Diệp Thiên kêu to một tiếng, không phải là bởi vì sợ, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Ngươi muội, vừa rồi thất thần, cái này được rồi, bị phát hiện. Xuyên thấu qua là cây khe hở, hai người con mắt cùng nhìn nhau lấy. Lần đầu tiên, Diệp Thiên mặt đỏ, dình coi bị bắt, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, cô gái này người sẽ không tức giận chứ. Cười một cách tự nhiên, sẽ không thật là quỷ chứ. Xem đủ sao. Như róc rách nước chảy một dạng dễ nghe tiếng nói chậm rãi truyền đến, nữ tử nụ cười không thay đổi, tiểu miệng nhi con cong, rất đẹp đẽ. Không đủ. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, cơ hồ là theo bản năng nói ra, chính là xem cả đời cũng không đủ. Nữ tử nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, cơ hồ là di hình hoán vị một dạng, nàng đột nhiên vọt đến Diệp Thiên trước người, cách xa nhau không đủ một mét. Đẹp mắt không? Nữ tử bỗng nhiên hỏi. Đẹp. Diệp Thiên ngơ ngác hồi đáp. Đây là tình huống gì, nàng cư nhiên cũng giống như mình, cũng là tu chân giả, hơn nữa tu vi so với chính mình cao hơn trên không ít, bởi vì hắn một chút cũng không cảm ứng được nàng năng lượng trong cơ thể ba động. Khiếp sợ. Hoảng sợ. Muốn sợ sao? Nữ tử lại hỏi, thanh âm hoảng hốt, phảng phất đến từ mộng cảnh ở chỗ sâu trong. Nghĩ. Diệp Thiên không tự chủ gật đầu. Vậy ngươi liền sờ sờ đi. Nữ tử lần nữa tới gần Diệp Thiên. Dẫn đạo tay hắn cách thuần trắng sợi mỏng cái yếm đặt tại hai luồng như tuyết nhu mềm trên, chợt non, ấm áp, nhu mềm, có đạn tính, đây là Diệp Thiên cảm giác. Chương 123, Mỹ nữ cấp lại. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ lại, a một tiếng thở nhẹ, không ngừng bận rộn thu tay về, vội vàng không phải đắc đạo ấy này nói, vị đạo hữu này, thực sự xin lỗi, tại hạ mạo phạm. Con bà nó, tu vi như thế cao sâu, một cái tắt phỏng chừng là có thể đem chính mình đập chết, vừa rồi chính mình nhìn lén người ta thân thể. Nàng chẳng lẽ có cửu báo cửu u oán đoán giận chứ? Đạo hữu, nữ tử phảng phất làm nũng tựa như lườm hắn một cái, có chút tức giận mà nói ra, ngươi không biết thiết thân. Nàng mục hàm chờ mong, vẻ mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, giống như là thất lạc nhiều năm lão hữu gặp lại lần nữa. Diệp Thiên sững sờ, lần nữa quan sát nữ tử một phen, đồng tử trợn trừng lớn, nói ra, ngươi, còn không nhận thức. Nữ tử nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt thất lạc cùng thương tâm. Nhìn thấy bộ dáng này, Diệp Thiên hết sức nhức đầu, tiểu thư, ta thực sự chưa thấy qua ngươi à, giống như ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử, ta gặp mặt một lần sau đó làm sao có thể biết quên, ta coi như quên chính mình tên gọi là gì cũng sẽ không quên ngươi à. Nữ tử rất thương tâm, nàng cho là hắn biết nhớ kỹ hơi thở của mình, nàng cho là hắn biết nhận ra mình. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có đem chính mình nhớ kỹ trong lòng, hắn không nhận biết hơi thở của mình. Lần này tương phùng, đối với hắn mà nói, chính mình chẳng qua là một người xa lạ. Nữ nhân một ngày chui bắt đầu rúc vào sừng châu đến, có đôi khi thật đúng là khó có thể kéo trở về. Vị đạo hữu này, chẳng biết có được không báo cho biết phương danh. Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi. Bạch Tố Trinh. Nữ tử chậm rãi đáp, lập tức lại thở dài, ngươi lại không nhận biết thiếp thân, khẳng định chưa nghe nói qua tên thiếp thân. Bạch Tố Trinh. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, có điểm hoài nghi là không phải là mình nghe lầm, ai nói ta chưa nghe nói qua tên này. Hắn làm sao có thể chưa có nghe nói qua tên Bạch Tố Trinh, bộ phận hồng đến tím bẩm, từ đến biến thành màu đen bạch nương tử truyền kỳ hắn cũng không biết xem bao nhiêu lần, toàn thân áo trắng như tuyết tuyệt sắc bạch nương tử cũng không biết bị hắn làm bao nhiêu năm tình nhân trong ngộng, ôn luyện hiền thục cao quý đại khí mỹ nhân không biết trở thành bao nhiêu thiếu nam các đại thúc điều kiện tốt nhất chọn thê tiêu chuẩn. Diệp Thiên làm sao có thể không biết? Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp sáng ngời, trong mắt trắng đen rõ ràng tựa như hai quả dịch thấu trong suốt thủy tinh. Không có một tia tạp chất. Công tử. Công tử nhận ra thiếp thân. Thời khắc này Bạch Tố Trinh tựa như một cái đạt được kẹo que tiểu cô nương một dạng, vui mừng khôn xiết, cảm giác trong lòng ấm áp. Ở Diệp Thiên trước mặt, nàng chính là một cái tiểu cô nương. Cũng chỉ có ở Diệp Thiên trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện ra bộ dáng này. Diệp Thiên thẹn thùng, hắn nơi nào là nhận ra à, tên này sớm đã tại hắn não hải lạc địa sinh căn, không biết đều không được à. Bất quá thấy mỹ nữ trước mắt đối với mình là hay không biết được tên của nàng quan tâm như vậy, hắn cũng không tiện đả kích nhân ra, kiên trì nói ra, nhận ra, cô nương chắc là bạch xà hóa thân chứ. Là đấy. Công tử. Thiếp thân. Bạch Tố Trinh mặt cười có chút nóng lên. Chờ một chút. Bạch xà. Diệp Thiên đột nhiên kêu to lên tiếng, tay trái ngón tay chỉ vào cô gái trước mắt, kinh dị nói, ngươi nên không phải là ta cứu cái kia bạch xà chứ. Là a. Bạch Tố Trinh gật đầu, cảm thấy công tử có chút kỳ quái, không phải biết mình thân thế sao, làm sao sẽ lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình, kỳ quái, thật là kỳ quái, lẽ nào nhân loại đều là như vậy sao? Cái kia ngươi vừa rồi tắm rửa trước nên phát hiện ta đi. Diệp Thiên ngượng ngùng nói rằng, nghĩ đến Bạch Tố Trinh tu vi, Diệp Thiên cầm giám cổ nghị cũng biết nàng là cố ý triển lộ mình đông thể cho mình nhìn, mục đích của nàng. Bạch Tố Trinh mặt cười ửng đỏ, phảng phất bôi lên một lớp đỏ khăn lau, nàng kỳ vào Diệp Thiên, chậm rãi rửa vào ngực rộng, mang theo một chút thẹn thùng nói ra, công tử, thiếp thân là tới báo ân, đêm hôm đó nếu như không phải công tử động thân cứu rút, thiếp thân chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu, ân công đại đức, thiếp thân không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, mong rằng ân công tiếp nhận. Cái này. Diệp Thiên cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, ni mã đây cũng quá hí kịch hóa đi, xinh đẹp như vậy nữ tử cư nhiên tới cấp lại, trên trời rơi xuống tới bánh cũng quá lớn chút đi. Chẳng lẽ ân công không muốn? Bạch Tố Trinh thấy Diệp Thiên do dự, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Không đúng, ta làm sao sẽ không nguyện ý đây, có thể lấy ngươi cô gái như vậy làm thê tử, ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ không tình nguyện đây. Diệp Thiên không ngừng bận rộn lắc đầu, nhìn cô gái trong ngực, bàn tay to lưỡng lự một cái, cuối cùng vẫn ôm vào trên eo nhỏ của nàng, đơn bạc sa y y mềm nhắn không gì sánh được, tựa như cô gái da thịt một dạng, sờ thoải mái không nớt. Đậm nhạt thích hướng nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên một hồi say xưa. Nữ tử vóc người rất cao gầy, chừng 1m75 trở lên, Anna đường còn cùng như ma quỷ vóc người làm cho Diệp Thiên hận không thể vươn tay hảo hảo đem chơi một phen. Nhưng là nàng ấy phảng phất bẩm sinh khí chất lại làm cho hắn căn bản cũng không nhẫn tiết độc. Nếu như nữ thần Lâm Chí Linh đột nhiên đầu nhập điệu ti trong lòng làm nũng, đó là cái gì cảm giác, là hưng phấn hay là xấu hổ? Sợ rằng sẽ là xấu hổ chiếm đa số đi. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Diệp Thiên có chút sợ hãi. Có thể nói sợ hãi hơi quá, nhưng thời khắc này Diệp Thiên cũng là cảm giác mình có điểm không xứng với nàng. Cho tới nay, một thân tu vi chính là hắn nhất tự hào sức mạnh cùng tư bản, cho nên hắn muốn làm gì thì làm, phóng đãng không chịu gò bó. Nhưng là, khi hắn nhất tự hào tư bản đột nhiên trở nên không đáng một đồng lúc, nhân tính nhược điểm làm cho hắn trở nên ngẩn ngơ, trở nên không biết làm sao. Nếu như tu vi của hắn cao hơn Bạch Tố Trinh, không cần nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn không đem nàng mạnh mẽ ép đến coi như là nói lễ tính. Bạch Tố Trinh lặng lặng vùi ở Diệp Thiên trong lòng, nghe mùi quen thuộc kia, khỏe miệng chút bất chi bất giác cong lên một cái mỹ hay độ cong, hai tay của nàng ôm Diệp Thiên eo gấu, đôi mắt đẹp mê ly, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nàng đã chờ mong ngày này thật lâu. Cái kia, cô nương, ngươi bây giờ đã đạt được tu vi gì? Diệp Thiên con mắt không thể ức chế nhìn xuống phía dưới lấy, màu trắng kia cái yếm bao trùm bơ ngực thật sự là quá hùng vĩ, sâu thẳm tiểu bạch câu dụ mắt người nhãn, như là nam châm một dạng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Bạch Tố Trinh không khỏi từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, nhìn chằm chằm hắn nháy mắt một cái cũng không chát, nàng cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy, làm cho Diệp Thiên có chút tê cả da đầu. Cô nương, xin lỗi, ta không nên hỏi. Diệp Thiên có chút xấu hổ, tu vi nhưng là mỗi cái người tu chân bí mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đây. Đổi thành là chính bản thân hắn cũng sẽ không nói cho những người khác. Vì sao sợ ta như vậy? Tại sao muốn gọi cô nương? Thiếp thân là tướng công thế tử. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc. Được rồi, Diệp Thiên bại, hắn thở ra một hơi dài, nói ra, Trinh Nhi, xin lỗi, là tướng công sai. Nhưng là ngươi tu vi cao như vậy, thân là nam nhân của ngươi, tu vi lại thấp hơn ngươi nhiều như vậy, điều này làm cho ta cảm giác thật mất mặt, cho nên. Chương 124, Nhân yêu hàng vũ. Điển hình đại nam tử chủ nghĩa, cảm tình ở Diệp Thiên trong tự điển, tuyệt đối không cho phép nhà mình lao bà so với chính mình cường thế, nữ nhân cường thế không thành vấn đề. Mấu chốt là ở trước mặt mình phải biến thành con cừu nhỏ. Nếu như khi dễ đến trên đầu mình, vậy mình thì không được tiểu bạch kiểm sao. Nguyên lai là như vậy à, Bạch Tố Trinh thở phào, mỉm cười nói, không có chuyện gì, cùng lắm Trinh Nhi về sau không cần pháp lực, như vậy tướng công liền không cần sợ hãi, hơn nữa tướng công thiên tư chắc tuyệt, rất nhanh thì có thể vượt qua Trinh Nhi. Trinh Nhi tu vi mới vừa đạt được Nguyên Anh, so với tướng công cũng cao không bao nhiêu, Trinh Nhi đối với tướng công có lòng tin, nhất định sẽ rất nhanh siêu việt Trinh Nhi. Cái này cũng gọi không cao. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nghìn năm kim đan vạn năm nguyên anh, một ngày đạt được nguyên anh kỳ, tuổi thọ của mình liền có thể tăng tối cao vào năm, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tương ứng, muốn đạt được nguyên anh kỳ cần năng lượng tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tuy là hắn tu vi bây giờ đạt được kim đan đỉnh phong, nhưng muốn đột phá tới nguyên anh nhưng không biết có còn xa lắm không đường muốn đi. Cẩn thận tính lại, tu luyện cho tới bây giờ trình độ, hắn ít nói cũng hấp thu 300,000 sinh linh tinh khí, ở giữa càng là thôn phệ một cái tu vi không biết sâu đậm lớn hắc mãng huyết nhục tinh túy, nhưng lại cùng điêu thuyền song tu một lần, lúc này mới đạt được kim đan đỉnh phong tu vi, nếu muốn làm tiếp đột phá, chí ít cũng phải thôn phệ trên 1 triệu sinh linh tinh khí. Mấy cái chữ này thật sự là quá to lớn, khổng lồ hắn đều có chút không chịu nổi. Mỹ nhân đối với mình có lòng tin, Diệp Thiên cũng không có thể làm thấp đi mình không phải là. Hắn cười hắc hắc, lần thứ 2 ôm Bạch Tố Trinh vào trong lòng, cảm thụ được nàng ấy mềm mại không xương chợt dính như son hương mềm kiểu thân thể, cười đùa nói, nương tử, ngươi đã đối với tướng công có lòng tin như vậy, tướng công ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, tranh thủ sớm ngày đột phá tới Nguyên Anh, từ nay về sau tung hoành thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Bất quá, lần trước ta đánh Vũ Lăng Thành thời điểm, dường như gặp phải một cái tu vi cao vô cùng sâu người, ngươi tướng công ta thậm chí đều thấy không rõ nó lúc nào ra tay. Núp trong bóng tối thần bí nhân, vẫn luôn là Diệp Thiên tâm bệnh. Băng thuộc tính thật không? Bạch Tố Trinh tiểu mị cười, nhàn nhạt hỏi. Diệp Thiên gật đầu. Cái này trên thế giới ngoại trừ Trinh Nhi sẽ ra tay giúp ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn sẽ có tu giả khác vô duyên vô cớ xuất thủ đi giúp một người xa lạ sao? Bạch Tố Trinh nói rằng. Diệp Thiên, ngươi muội, tiểu gia ta vì chuyện này mà lo lắng lâu như vậy, cảm tình là ngươi cái này cô gái nhỏ ra tay. Không được, phải đánh giam giám, cái mông muốn đánh sưng. Được rồi, dưới không phải tay. Kỳ thực sớm nên nghĩ tới, băng lam sắc dòng năng lượng, chính mình cứu xuống cái kia bạch xà lúc đó chẳng phải băng hệ thuộc tính sao. Chính mình ở cái này trên thế giới cũng liền cùng bạch xà có điểm quan hệ, có thể chỉ có nàng biết quan tâm chính mình. Biết được tất cả, Diệp Thiên không khỏi thở dài một hơi. Tâm lý lên áp lực phảng phất lập tức nhỏ rất nhiều, nguy hiểm không biết thường thường đáng sợ nhất, hắn thấu hiểu rất rõ. Nghĩ đến Dự Châu khô hạ, lại nghĩ tới Bạch Tố Trinh tu vi, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, Trinh Nhi, lấy ngươi tu vi bây giờ, có thể hay không thi Vân Bố Vũ? Nguyên Anh kỳ tu giả thế nào cũng nên nhiều hơn Kim Đan kỳ biết điểm pháp thuật đi. Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói ra, không thể. Thi Vân Bố Vũ chính là cải biến thiên địa quy luật hành vi, cũng không phải bình thường tu giả có thể làm được. Tướng công nhất định là vì Dự Châu hạn hán sự tình đi. Tuy là Trinh Nhi cải biến không phải khí trời, nhưng có thể chế tạo một hồi nhân yêu hàng vũ. Nhân yêu hàng vũ. Nghe thế tử, Diệp Thiên kém chút thổ huyết, cô nàng này thực sự là quá không biết dùng từ. Tuy là ngươi là yêu ta là người, nhưng là đừng cùng tiến tới có được hay không, nếu không, ta sẽ hiểu lầm. Nói nghe một chút. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Tần lĩnh trung đầm nước tung hành, tướng công chỉ cần thi pháp đem thủy bốc hơi lên. Lên tới trên cao sau đó hình thành mây mưa, sau đó từ Trinh Nhi đem mây mưa thu lấy đến Dự Châu bầu trời, nước mưa rất nhanh liền có thể hạ xuống. Biện pháp rất đơn giản, nhưng Dự Châu lớn như vậy địa phương, được cần bao nhiêu nước mưa à, liền Diệp Thiên cái này tiểu thân bản, không chết vì mệt mới là lạ. Diệp Thiên mặt lộ vẻ sầu khổ, tả hoán nói, nương tử, ngươi tướng công ta bất quá là kim đan kỳ tu vi, muốn đem nhiều như vậy thủy lộng thượng tiên, chính là liều mạng rơi tính mệnh cũng không khả năng à. Tướng công, Trinh Nhi có nói qua để cho ngươi phí lớn như vậy tinh thần sao? Chỉ cần làm hết sức là được. Bạch Tố Trinh tự nhiên cười nói, nói ra, tần lĩnh địa khu không khí ướt át, mây mưa vốn là không ít, Trinh Nhi làm cho tướng công làm như vậy bất quá là tăng thêm sức mà thôi, cũng không làm cho tướng công đi sáng tạo hết thể mây mưa. Được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, chính mình tại Mỹ nhân trước mặt chỉ số IQ là số 0, biến thành ngu ngốc. Dự Châu mặc dù không tiểu, nhưng hắn Diệp Thiên dường như chỉ có được phân nửa. Hắn chỉ cần ở lãnh địa của mình bên trong thi Vân Bố Vũ đi liền. Kể từ khi biết Diệp Thiên lo lắng Dự Châu khô hạn một chuyện, Bạch Tố Trinh mà bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ tìm cách, nàng hy vọng mình có thể giúp được hắn. Cho nên khi Diệp Thiên một phát hỏi, nàng cơ hồ là không thêm bất luận cái gì suy tư liền báo cho biết biện pháp của mình. Kế sách đã định, hai người lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới Tần Lĩnh. Tuy là đã mùa hè nóng bức, nhưng đang ở trong rừng rậm như trước cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Hầu như đem ánh nắng tuyến đều hoàn toàn che. Trong rừng núi vũ khí mông lung, nguyên bổn định bốc hơi lên nước sông Diệp Thiên đột nhiên cải biến chú ý, chính mình mặc dù không có thể đem trên bầu trời mây mưa thu đi, nhưng có thể đem trong rừng rậm mưa bụi đưa vào trên cao, như vậy so với trực tiếp bốc hơi lên nước sông dễ dàng hơn nhiều lắm. Thời gian coi chờ ta, hai người lập tức hành động, Diệp Thiên vận công đem mây mưa đẩy vào trên cao, mà Bạch Tố Trinh thì hóa thành nguyên hình, một cái dài chừng 10 trượng bạch xà chợt vọt lên. Như một đạo màu bạc điện mang trượt về phía chân trời. Bạch sắc đại mãng dài đến 50-60 trượng, như thủy tinh ngưng kết mà thành, tràn ngập tinh khiết mỹ cảm, màu trắng miếng vậy ở nắng gắt dưới dạng người rực rỡ, lóe ra điểm một cái thần bí quang hoa, thân rắn thon dài mà sặc sỡ, xê dịch thoải mái trong lúc đó giống như dao long xuất hải, khí thế bằng bạc, làm người ta sợ hãi. Bạch Tố Trinh bay vào phía chân trời sau liền bắt đầu vận chuyển chân lực, từ xa phương hút tới mây mưa, theo từng mảnh mây mưa tụ tập, bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn, khí tức đè nén nhanh chóng tràn ngập, toàn bộ bầu trời dần dần biến thành u tối, bụi mông mông mây mù che bầu trời, nguyên bản mặt trời chói chang tình không, lập tức trở nên không khí trầm lặng. Chỉ chốc lát sau, gió gào thét xông tới mặt, gió to bồi rối lấy đại thụ cành lá, một hồi giống như ở trên sân thi đấu vì vận động viên cố gắng lên mọi người đang gieo họ, lại một chút giống như biển khơi phong ba sóng dữ ở bốc lên. Đột tạo lên tràng cảnh làm cho mà đám người bên trên nhất tề sững sờ, lập tức vừa lớn tiếng hoan hô lên, muốn mưa. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, trầm muộn tiếng sấm, như từ xa xôi chiến trường chuyển tới tiếng pháo, chuyển khắp toàn bộ phía chân trời. Mà thiểm điện một lần tiếp lấy một lần giống như điều điều cả người mang hỏa rắn nước, bay qua bầu trời, rọi sáng đen nhánh bầu trời. Bạch Tố Trinh thân ảnh ở ô vân trung không ngừng xuyên toa, từng đạo băng lam sắc quang mang từ bên ngoài thân toát ra, mây mưa không ngừng tụ tập, sắc trời càng ngày càng đen, kinh khủng tràng cảnh thật giống như mạt nhật sắp sửa đến. Ung ung, ung ung. Chương 125, hôn sự bị cự. Dung trời sấm vang nổ người màng thai đều có chút đau đớn, nhưng bọn hắn lại không có một chút sợ. Từng cái vui vẻ được khoa tay múa chân, khô hạn rốt cuộc phải đi qua. Chỉ chốc lát sau, trận mưa hoa lạp lạp mà từ bầu trời rơi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rải xuống đầy đất. Nước ra miệng lớn bao ẩm lấy mưa to như chút nước, sâu thẳm khe hở nhanh chóng bị nước mưa tràn đầy, khô khốc di vở dần dần hội tụ dòng sông, đã nhanh khô héo đại thụ hấp thu đầy đủ cam lâm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Làm cả vùng đất khe hở bị nước mưa dán lại, làm sông lần nữa bị cam lâm tràn đầy. Làm từng cái tràn đầy nếp nhăn hắc hữu hữu lao trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng nụ cười sau đó, xinh đẹp nữ xà yêu chỉ có kiểu suýt hơi thu hồi chất lực, mây đen chậm rãi tàn mất, hỏa cây thái dương lần nữa treo cao. Bầu trời vẫn nhất bích như tẩy, diễm dương như cũ thiêu nướng đại địa, dường như cái gì chưa từng phát sinh tựa như. Thế nhưng đầy sông nước mưa, ướt át thổ địa, còn có chung quanh tràn ngập bùn đất khí tức, đều chân chân thực thực nói cho bọn hắn biết, mới vừa tất cả đều là thật. Tiếng cười vui, tiếng hoan hô, chúc mừng tiếng vang lên từng mảnh một. Bạch Tố Trinh hóa thành hình người, thuấn di đến Diệp Thiên bên người, hít sâu mấy hơi, xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, sau đó lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, vận khởi công pháp, khôi phục nhanh chóng lấy trong cơ thể thiếu hụt chân nguyên. Một lúc lâu, xinh đẹp nữ xà yêu phun ra một ngụm trọc khí, mở con mắt, đã thấy Diệp Thiên ngồi ở chính mình đối diện không đủ một mét chỗ địa phương, một tay chống cằm, cặp kia gian rảo con mắt một không nháy mắt chăm chú vào chính mình ngược trước, nơi khóe miệng tựa hồ còn hiện lên tinh lượng dịch thể. Khó coi dáng dấp làm cho cao quý đoan trang bạch xà yêu cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhà mình tướng công thật đúng là sắc ga bất quá, đây chẳng phải là chính mình sợ mong đợi sao. Ở Diệp Thiên trước mặt, nàng đã tận lực thu liễm hào quang của chính mình và khí thế, chính là sợ tướng công mặt đối với mình thời điểm không được tự nhiên, lúc này hắn đối với mình lộ ra bộ dáng này, hiển nhiên đã cùng chính mình thân cận rất nhiều, không hề giống như trước biết thời điểm như vậy xa lạ. Mỹ nữ đột nhiên trợn mắt, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Đã biết phó sú dạng bị mỹ nhân nhìn thấy, Diệp Thiên chợt cảm thấy lung túng không thôi, hắn lau miệng sừng một bả, ho khan hai tiếng, ngượng ngùng cười nói, Trinh Nhi, ngươi không sao chứ? Chân nguyên khôi phục hơn phân nửa, không việc gì, cảm tạ tướng công quan tâm. Bạch Tố Trinh đứng lên, hai tay điệp ra với bên hông, ôn nhu hướng Diệp Thiên kính thi lễ. Lại là một cái chịu đủ nho ra văn hóa hun đúc kỳ nữ tử. Diệp Thiên không thể không cảm thán, Khổng Phu Tử tư tưởng thật đúng là ảnh hưởng sâu xa, thậm chí ngay cả nữ yêu cũng không ngoại lệ. Trinh Nhi, ngươi sau này định làm như thế nào? Nếu không theo ta trở về chứ? Diệp Thiên đề nghị. Vốn cho là mỹ nhân sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên cự tuyệt. Bạch Tố Trinh lắc đầu, mang theo một chút áy náy nói ra, tướng công, Trinh Nhi còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lần trước Trinh Nhi sở dĩ cùng cái kia hắc sắc đại mãng xà đánh đập tàn nhẫn, là bởi vì nó coi trọng Trinh Nhi nội đan, muốn mượn thiếp nội đan một lần hành động toái đan thành anh, lại không nghĩ rằng sẽ bị tướng công chặn ngang một cước. Ngược lại bị tướng công giết chết, nó nội đan cuối cùng bị Trinh Nhi dùng, mà Trinh Nhi cũng bởi vậy đột phá tới nguyên anh kỳ, vượt qua hóa. Hình cấp sau đó, Trinh Nhi vẫn đi theo tướng công, bây giờ đã cùng tướng công quen biết nhau, Trinh Nhi cũng nên đi Đông Hải tìm Tiểu Thanh, nàng tu vi còn thấp, mà ta lại ly khai lâu lắm, cho nên Trinh Nhi sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Được rồi, Diệp Thiên triệt để không nói, cái này thế giới thực sự là lộn xộn, Bạch Nương Tử xuất hiện cũng không tính, thậm chí ngay cả Tiểu Thanh xà cũng đi ra, bất quá. Bạch Nương Tử bên người không có Tiểu Thanh xà, vậy còn cứ gọi Bạch Nương Tử sao? Mỹ nhân có việc muốn đi, Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải thở dài chia tay. Bạch Nương Tử đi rất hào hiệp, không có một chút do dự, tâm nguyện đã đạt thành, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào, các loại, chờ tìm được em gái một khắc kia, chính là bọn họ hai vợ chồng gặp lại thời điểm. Ly biệt, chẳng qua là vì gặp lại lần nữa lúc mừng rỡ như điên. Bỏ đi trong lòng nỗi buồn ly biệt, Diệp Thiên cởi xích thố, lập tức hướng Bành Thành chạy đi. Vừa mới trở lại trong phủ, Đào Khiêm tìm tới cửa đến, sắc mặt rất ngưng trọng, nói không rõ vui cùng bị thương. Chứng kiến hắn cái này mặt ca hương, còn lại vẫn là chết cá xấu mặt của, Diệp Thiên hơi sừng sờ, nạn hạn hán sự tình không phải giải quyết sao, cái này lao đầu tử ứng nên vui vẻ mới là ạ. Một cái tin tốt một cái tin tức xấu, trước hết nghe người nào. Đào lao đầu rất trực tiếp, nhưng nói ra lại không có chút nào trực tiếp. Tin tức tốt ta đã biết, Dự Châu đại hạn giải quyết, ta so với ngươi còn nói trước. Diệp Thiên nói rằng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Làm sao ngươi biết? Không đúng. Mưa kia là người xuống. Đào Khiêm bỗng nhiên cả kinh, rất là kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Có thể nói như vậy, nếu không ngươi còn tưởng rằng ngốc không sót mấy lao thiên chính mình lại đột nhiên lòng từ bi cho ngươi hạ chẳng mưa. Diệp Thiên chân mày nhíu lên, nói ra, tin tức xấu đâu. Dĩ nhiên thật là Diệp Thiên xuống mưa. Tự gia chủ công lẽ nào mấy ngày liền khí đều có thể cải biến. Hô phong hoán vụ không phải thần tiên mới có bản lĩnh sao. Đào Khiêm vẻ mặt hoảng sợ, bản lĩnh này nếu dùng đến chiến trường, Thủy Yêm thất quân không giải thích, đương nhiên, hắn cũng liền ngấm lại. Hắn hiểu được, trận mưa này khẳng định xuống không thoải mái. Tin tức xấu chính là Đào Khiêm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta phái hướng ký châu nhân bị chế trụ, vừa mới mật thám truyền đến tin tức, thái gia vào khoảng cuối tháng 15 cử hành thi từ ca phú tỷ đấu đại hội, chỉ đang vì nữ nhi chọn rể. Nghe lời này, Diệp Thiên chân mày xúc càng chặt hơn, nồng đậm mày kiếm tựa như hai thanh phá không mà ra phi kiếm. Rất rõ ràng, Viên Thiệu cùng chân gia quan hệ không tầm thường, lão phu phái đi người đang thái gia chỉ ngây người thời gian một chén trà công phu đã bị bắt sống, hiển nhiên là thái gia cáo mật, mà lần này thi từ ca phu giám định và thưởng thức đại hội, chỉ sợ cũng là Viên Thiệu chú ý của. Đào Khiêm vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là cầu hôn bị cự, cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn hại, nhưng Đào lao đầu cảm thấy, đây là chân gia cùng Viên gia ở xích trần trần mà đánh mặt mình, từ châu một nhà độc quyền. Ngươi Viên Thiệu không quen nhìn chúng ta có thể trên chiến trường cách nhìn, nhưng thì là không thể ngầm đùa giỡn tiểu thủ đoạn. Ha ha, bản tính nhưng thật ra đánh cố gắng văng lên, nếu như Đào Công phong ấn cầu hôn thư bị Viên Thiệu chuyển cho chúng nhân, sau đó lại đem chân mật mạnh mẽ nhét vào Viên gia, vậy chúng ta mặt của không muốn ném sạch. Diệp Thiên cười nhạt, trong mắt lóe lên một đạo xâm nhiên hàn mang. Vốn còn muốn hòa bình giải quyết, xem ra hiện tại không được, nếu hắn Viên Thiệu bới móc, Diệp Thiên cũng không có thể quá mức yếu nọa phải không? Đem ký châu náo long trời lỡ đất cũng đừng trách hắn Diệp Thiên vô tình. Có đôi khi, đối với Đào Khiêm những người này mà nói, mặt thậm chí so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, vốn chỉ là một hồi việc hôn nhân, bây giờ lại diễn biến thành một hồi chính trị quyết đấu. Tổ chức thi từ ca phú giám định và thưởng thức đại hội nói vậy là muốn mượn chân mật Mỹ danh tới tuyên truyền chính mình, dẫn tới trăm họ quy tâm, kỳ nhân dị sĩ tìm nơi nương tựa. Chân mật Mỹ danh tại ngoại, một ngày lấy văn kén vợ kén chồng tin tức truyền bá ra ngoài. Chỉ sợ sẽ có vô số văn nhân canh chừng mà cảnh tử, nhân tài hội tụ ký châu, hắn lao viên đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ cần uy bức lợi dụ, tự nhiên có thể tìm được một nhóm người lớn chỉ có, đương nhiên, chân mật cũng sẽ trở thành hắn người nhà họ Viên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, đi trước ký châu. Một mũi tên trúng ba con chim, một thạch tam chim, không chỉ có tìm được nhân tài, còn được một cái đại mỹ nhân, trọng yếu hơn là... Rất lớn đả kích Từ Châu kêu căng phách lối, đồ chơi gì, ngươi Từ Châu tiểu thí hải cư nhiên tìm lao bà tìm được ta ký châu đến, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền đạo lý cũng đều không hiểu sao. Tiêu giao dự định xử lý như thế nào? Nếu không chúng ta một lần hành động bắc thượng làm Tào cùng Viên Thiệu đều cho diện. Đào Khiêm đề nghị. Bất qua ý kiến này hiển nhiên không quá thực tế, ngay cả Đào Khiêm mình cũng không đồng ý. Không được. Diệp Thiên xua tay, thở dài nói, ta tự mình đi xem đi đi. Không phải muốn cử hành cái gì thi từ ca phú đại hội sao? Ta đi tham gia là được, đem mọi người đánh bại, quang minh tránh đại cưới vợ chân mật. Sợ rằng, Viên Thiệu sẽ không tha đi. Đào Khiêm nói rằng, ha, Viên Thiệu không cho đi thì thế nào, nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền. Cái kia, đánh hắn một trận coi là. Diệp Thiên lúc đầu muốn nói giết coi là, có thể vừa nghĩ tới Lữ Bố cùng Lưu Bản, nghĩ thầm vẫn là coi là, chớ vì xính tức giận nhất thời đem mạng nhỏ ném. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên lần nữa khởi hành, cưới xích thô hướng Ký Châu chạy đi. Ngựa không ngừng vó sinh hoạt tuy là khiến người ta có chút phiền chán, nhưng Mỹ Nhân Nhi gần gia nhập vào hào môn, hắn cái này dế nhúi sao đồng ý, chân mật nhưng là hắn trước lão bà, há cho người khác nhung chạm. Tam Quốc xếp hàng thứ hai Mỹ Nhân, đến cùng vốn có như thế nào gió tỉnh. Không phải muốn ăn thịt thiên Nga con cóc không phải tốt con cóc, nhưng lại có đôi lời nói, ăn thịt thiên Nga con cóc, hắn vẫn con cóc. Tuy là Diệp Thiên không phải thừa nhận mình là con cóc. Nhưng cái này thì thiên Nga hắn là nhất định phải ăn. Ký Châu, Nghiệp Thành. Cao dãy cổ xưa tường thành nguy Nga cao ngất, kéo hơn 10 dặm, màu nâu đen tường thể rút đao thương kiếm kích vạch qua vết tích răng khắp nơi, tràn đầy năm tháng tăng thương, nhân chứng lịch sử hưng thịnh thắng cùng suy bại, đã từng huyết cùng lệ, không biết có bao nhiêu người còn có thể nhớ kỹ. Chiến loạn nổi lên bốn phía, vào một thành cũng không dễ dàng, phải đóng lệ phí vào thành không nói, còn phải tiếp thu kiểm tra toàn diện. Thân là đại chúng nhân vật, Viên Thiệu trong tay khẳng định có Diệp Thiên bức họa, hắn thoáng biến ảo mình một chút diện mạo, lúc này mới thành công trà trộn thành. Ánh chiều tà le lói, vạn ra đèn, mùi thơm thức ăn phách lối bay ra, tiến vào người đi đường trong lỗ mũi, dẫn tới một đám bụng đói thầm thì. Đừng nói người qua đường, chính là Diệp Thiên bên người xích thố đều ủ rũ. Tiến vào khách sạn, phân phó tiểu nhị rất tứ sau khi cùng với chính mình tiểu bà mã, muốn một gian chữ thiên phòng hào hạng, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ vị trí, gọi tới ba đạo đồ nhắm rượu cùng một bầu cực phẩm nữ nhi hồng, một bên uống xoàng một bên duyệt lần hình hình sắc sắc người qua đường, bọn họ hành tẩu hối hả, kiểm thượng mang đầy phong sương, nói vậy đang vì một nhà sinh hoạt buôn ba đi. Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ dài vào, sắp tối tối không tình mà xé rách, cấu trúc một bức quang ám lượng trọng thiên hình ảnh. Hai ly ba chén nhạt rượu, quan sát hạ tháng nhân sinh, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Bên trong khách sạn, vui cười tiếng chửi rủa vang lên không ngừng, khách nhân rất nhiều, đại đa số đều ở đây đàm luận 15 thi từ ca phu giám định và thưởng thức đại hội, tuy là xưng hô là giám định và thưởng thức đại hội, nhưng trên thực tế cũng là một hồi tỷ đấu đại hội, mà người thắng, đem rất có thể trở thành chân gia con rể. Chân gia cũng là ký châu một đời danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ thế tập tức vị, coi như không phải vì chân mật khuôn mặt đẹp cũng sẽ có vô số người xua như xua vịt. Tìm tốt lão bà, chí ít thiếu phấn đấu 30 năm A. Huống chi chân mật vẫn là nhất đẳng đại mỹ nhân nhi, có rất ít người sẽ không động tâm. Các ngươi nghe nói ấy ư, viên công mấy vị thế tử dường như cũng muốn tham gia thi từ ca phu giám định và thưởng thức đại hội. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Thế tử muốn tham gia? Chúng ta những người này không phải đến không? Cũng không phải sao? Thế tử lên sân khấu, chúng ta những tiểu lâu la này dám cùng bọn họ đối nghịch sao? Ha ha! Chỉ mấy người các ngươi còn muốn giành được chiếm được giai nhân phương tâm, đừng làm mộng tưởng hão huyền, không đúng, hiện tại đã là buổi tối, đừng làm mộng đẹp. Ai, ta thế nào cảm giác phương diện này dường như có mùi âm như à? Lời này vừa nói ra, nguyên bản nhiệt liệt nói chuyện với nhau người lập tức câm miệng, túi đầu ăn bắt bên trong cấm nước. Hơi chút người có chút đầu góc đều biết, Viên Thiệu cầm chuyện này làm hành động lớn, bất quá là vì để thăng mình danh vọng mà thôi, nhưng biết cũng không thể nói ra được à, giấu ở tâm lý là được. Lẽ nào muốn chết hay sao? Mới vừa nói ra âm như hai chữ khách nhân cũng hối hận, hắn hận không thể đánh lên chính mình một cái tát, ăn liền ăn, cần gì phải lắm miệng, đã biết miệng còn muốn ăn nhiều mấy năm cơm, hắn giống như tiểu thâu tựa như chung quanh liếc mấy lần, thấy không ai chú ý, nhất thời thở phào. Diệp Thiên cảm thấy có chút buồn cười, tiểu tử này người cứ như vậy ngu xuẩn đây, nhân ra chỉ cần nghe là được, nhìn ngươi làm gì, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ngươi mới vừa nói lớn tiếng như vậy. Cái này gian nhà người bên trong phòng trừng cũng nghe được, ai, đáng thương hoa nhi, chờ đấy lao viên tới tìm ngươi phiền phức đi. Diệp Thiên ngận đê điều, mấy ngày qua đi dạo hết toàn bộ nghiệp thành, cũng không cùng người khác tùy ý đến gần, nơi đây không phải là của mình lãnh địa, hơi không chú ý sẽ gặp đưa tới Viên Thiệu mật thám chú ý của, đến lúc đó thân phận bại lộ, phiền phức phòng trừng biết không nhỏ. Có câu nói tốt, mỹ nhân là lấy tới ái, không phải dùng để làm đủ. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý, hắn hiện tại có thể lẻn vào chân phủ. Đem chân mật cho mạnh mẽ ra, sau đó vừa đi. Nhưng là, Diệp Thiên không muốn để cho tương lai mình thê tử làm khó dễ, dù sao muốn cùng một chỗ sinh sống cả đời, nếu là bị mỹ nhân ghi hận, loại cảm thụ đó chỉ sợ sẽ không quá tốt. 15 tháng 7, trời cao khí sảng, huệ phong ấm áp dễ chịu, nóng rực ánh nắng vô tình thiêu nướng đại địa, nhưng dân chúng nhiệt tình so với Diễm Dương còn muốn nhiệt liệt. Hôm nay là thi từ ca phú giám định và thưởng thức đại hội cử hành thời gian, nghe tin chạy tới văn nhân mặc khách nhóm. Trên mặt dồn dập tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, ở nơi này nhiệt tình như lửa thời kỳ, không có ai không phải kích động. Trong truyền thuyết tuyệt đại giai nhân, không ra khỏi cửa cổng trong không phải Mại Thiên Kim tiểu thư, ngày hôm nay gần xuất đầu lộ diện, mặc dù không thể đoạt được mỹ nhân, thấy phong thái vẫn là tương đối không sai tích, đương nhiên, nếu là có thể bác mỹ nhân cười, vậy thì càng khiến người ta thần trở nên tiêu tan. Chân phủ trước cửa, mấy ngày trước thì có một đám đông người ở chỗ này bận rộn, dựng lôi đài, bố trí tràng cảnh. Thẳng đến ngày hôm nay mới chuẩn bị hoàn tất. Không thể không nói, nhân loại có đôi khi vẫn đủ điên cuồng, giám định và thưởng thức đại hội buổi tối chỉ có cử hành, nhưng này lớn ban ngày cư nhiên có nhiều người như vậy tới chỗ này phơi nắng thái dương, nếu như mùa đông cũng không tính, phơi một chút thái dương hữu ích với thân thể khỏe mạnh, nhưng bây giờ là giữa mùa hạ, chính là nhất lửa thời điểm nóng, chỉ ở vào cái lớn thái dương đến xem thật xinh đẹp lôi đài. Có bị bệnh không? coi như không có bệnh cũng sẽ phơi nắng ra bệnh tới. Chúng ta Diệp đại quan nhân đây, không biết từ đâu lộng một tấm ghế bành, ngồi trên phiên hương lâu tầng 2 trong sương phòng, liêu lấy chân bắt chéo, cầm một cái chiếc phiến câu được câu không mà loạn choạng, vừa hừ không biết tên điệu hát dân gian một bên dò xét dưới lầu người ta lui tới cùng với đối diện hoa lệ to lớn lôi đài. Chương 127, Phu Nghĩ Phu. Gian phòng này nhưng là tốt địa phương, theo cửa sổ nhìn lại, vừa may có thể thấy trên lôi đài tình trạng, tuy là cách xa nhau chừng 20 thước, nhưng ở hắn biến thái thị lực dưới, hắn thậm chí chứng kiến trên lôi đài có chỉ làm bộ đáng thương con kiến nhỏ đang khóc, nó là đường. Đương nhiên, bằng vào tiền tài bạc là không có khả năng chiếm giữ cái này địa phương, cái nhà này chủ nhân đã bị Diệp Thiên không biết ném đi đâu, chính hắn cũng quên, không đúng, là căn bản sẽ không ghi tạc tâm lý, chỉ là tùy ý ném một cái, giống như nhưng tựa như rắc rưởi. Mệnh quyện, nghỉ một chút một hồi, thời gian chậm rãi trôi qua, vạn chúng chúc mục trong, hội nghị rốt cục bắt đầu. Ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, muốn cử hành như thế một hồi thịnh hội xác thực không dễ dàng, nếu là không có Viên Thiệu chống đỡ, chân ra là vạn vạn không có cái kia năng lực. Sang sảng bầu trời đêm đầy sao lóe ra, lớn như ngân bản thần nguyệt treo thật cao, bỏ ra khắp nơi trên đất ngân huy. Từng hàng hồng đăng lung tranh nhau sáng lên, đem phương này địa vực làm nổi bật được sáng như ban ngày. Lôi đài rất lớn, 10 trượng phương viên, mặt trên cửa hàng một lớp đỏ vải, cao hơn mặt đất ước chừng 1 mét, đang đến gần chân phủ cửa bên cạnh lôi đài, còn mắc nhất phương bệ đá nhỏ, so với lôi đài cao hơn nửa mét, đi qua bậc thang có thể đi lên, trên thạch đài không gian bị một tầng bán trong suốt hồng sa vải che, nói vậy nơi đó là hôm nay vai nữ chính sở ngây ngô địa phương đi. Không bao lâu, ở một hồi kinh thiên động địa trong tiếng hoan hô, chính chủ gặt hái, ở nha hoàn thị nữ nâng đỡ chậm rãi mà tới. Quần áo màu trắng kéo mà quần dài, bạch y liễu như tuyết, gầy eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bé bước, chuyển cổ tay trắng với lụa mỏng, tư thái yểu điệu, tư thế thức tha, trên đầu mang nhất phương đấu lạp sát biên giới rũ xuống vạn sợi bạch sắc dài lụa, đem tuyệt sắc dung nhan hoàn toàn che đậy, loại này muốn che còn thẹn thùng trang phục sát thực làm cho người vây xem nỗi lòng bất định, muốn tìm tòi kết quả. Nữ tử bị đưa vào bãi đá, ngồi trên ghế dựa mềm trên, xuyên thấu qua bán trong suốt màu đỏ màn che, chỉ có thể nhìn thấy một đạo Anna thân ảnh. Cong, keng, keng. Chậu ba vang, dưới đài khán giả lập tức an tĩnh lại, một vị bộ dáng quản gia lão nhân đi lên đài, dò xét mọi người liếc mắt, mặt mo cười cùng đóa rõ ràng hoa cúc tựa như, hắn chắp tay một cái, cất cao giọng nói, các vị lớn nhân phu người, các vị phụ đồng hương hôn, các vị công tử thiếu gia, lão phu là chân gia quản gia, đầu tiên cảm tạ chư vị cổ động, lão phu thay mặt phu nhân nói với chư vị tạ ơn, lời nói nhảm lão phu cũng không nói nhiều, coi như nói cũng không còn người nguyện ý nghe. Hôm nay là chúng ta chân gia tiểu thư chân mật tuyển trạch chồng thời gian, cử hành lần này hội nghị mục đích đúng là đi qua thi từ ca phú tới khảo nghiệm chư vị văn tài cùng năng lực, chỉ cần có thể vào nhà của chúng ta tiểu thư pháp nhãn, vậy chúc mừng, nhà của chúng ta tiểu thư tương lai. Hôn phu có thể chính là ngươi. Không thể không nói, lão đầu nhi mấy câu nói xác thực mang cho ở đây văn nhân một chút hy vọng, bọn họ xoa tay, dự định mở ra thân thủ làm một trận lớn. Bất quá, cũng không biết bọn họ như thế nào để ý giải khai có thể hai chữ. Lao đầu nhi, đừng nói nhảm, nói mau tỉ thí hạng mục đi. Dưới đài, đã có người nhịn không được. Người nói chuyện là một vị dâu quay nón đại hán, tướng mạo thô tục, nói thô tục, kết quả là, mọi người ánh mắt nhìn hắn càng thêm thô tục. Đương nhiên, thô tục người có thể không phải hắn một người, đại hán một phát nói, lúc này có vô số người theo ồn ào, la hét nhanh lên một chút tuyên bố trận đấu, bọn họ thích xem mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không thích xem lao đầu. Nếu như chủ trì hội nghị là cô gái đẹp, như vậy được coi là chuyện khác. Hảo hảo hảo, mọi người bình tĩnh chờ nóng, lao phu cái này ra để. Quản gia khoát khoát tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, lập tức nói ra, tối nay tỉ thí tổng cộng chia làm 3 cái hạng mục. Hạng thứ nhất đơn giản nhất, ở đây chư vị chỉ cần ở một nén nhang bên trong làm ra một bài thi từ ca phú, sau đó biểu diễn cho mọi người giám định và thưởng thức, lại từ chúng tuyển ra thập thủ điều kiện tốt nhất làm. Mà chút tác phẩm tác giả lập tức lên đài. Tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Đích sắc rất đơn giản, ngẫu hứng làm một bài thơ là được rồi. Ở đây văn nhân đại bộ phận đều có cái này nội tình, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, có người làm ra thơ có thể trở thành thiên cổ tuyệt cú, có nhưng chỉ là tăng thêm trò cười. Hương đã dấy lên, người nào tới trước? Quản gia một tiếng thét to, căn bản cũng không có cho mọi người dưới đài bất luận cái gì cơ hội suy tính. Mọi người không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, cái này vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ đã có người chuẩn bị xong? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ta tới trước. Phía ngoài đoàn người, đột nhiên vang lên một thanh âm. Mọi người nhìn về phía sau, chỉ thấy 3 chương hoa lệ đích cố kiệu chậm rãi hạ xuống, tiếp lấy so với liêm mở ra, 3 cái công tử ra ăn mặc người lần lượt đi xuống. Trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nghị luận, thì ra ba vị này dĩ nhiên là Viên gia ba vị thế tử. Lão đại Viên Đàm, lão nhị Viên Hy, lão tam Viên Thượng. Lão đại Viên Đàm nhìn qua ước chừng 30 tuổi, lão nhị Viên Hy 24-25, lão tam Viên Thượng 16-17 tuổi trên dưới, đều là tuổi còn trẻ đang đứng ở nhân sinh nhất huy hoàng thời khắc, năm tháng nhanh vuốt không còn cách nào nhịn lận niên kỷ. Người nói chuyện chính là lão đại Viên Đàm, ngữ khí của hắn rất kiêu ngạo, trên mặt thần thái cho thấy người này là một cái hoành hành ngang ngược người. Lão hai nhìn qua rất nho nhã, nét mặt lộ vẻ cười, ngược lại có mấy phần như một xuân phong mùi vị. Lão tam sắc mặt rất yếu ớt, nhìn một cái chính là miệt mài quá độ. Chỉ cần liếc mắt, ba tính cách của người lập mã dược nhưng não hải. Nếu đại công tử có nắm chắc như vậy, vậy đọc cho đoàn người nghe một chút, làm cho mọi người giám định một chút, như thế nào? Lão quản gia cười hết mắt, nhìn thấy Viên Đàm tựa như nhìn thấy chính mình cha ruột tựa như. Không đúng, nhìn thấy cha ruột dường như cũng không còn cao hứng như thế quá. Ha ha, bản thiếu gia đang có ý này. Viên Đàm cười to, chậm rãi đi tới, đám người chen lấn lập tức xa nhau một con đường, tựa như nên tiếp nhân vật chính tựa như. Viên Đàm đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng, hắn hắng giọng, cất cao giọng nói. Rồi rồi trọng rồi rồi, cùng người sinh biệt ly. Khác hơn vạn dặm, mỗi bên ở trên thiên một ngai. Đường ngăn trở lại trường, gặp an khả biết. Hồ mã ủy bắc phong, càng ổ chim nam chi. Khác ngày đã xa, vạt áo ngày đã chậm. Phù vân tế ban ngày, kẻ lãng tử không để ý phản hồi. Thư quân làm người ta lão, tuế nguyệt chợt đã tối. Bỏ quên chớ phục nói, nỗ lực thêm đồ ăn cơm. Thơ là thơ hay, mặc dù là Diệp Thiên cũng không khỏi không trở nên tán thán. Bất quá, như thế một bài viết đang dung chuyển trong năm tháng tương tư loạn ly chi bài hát bị Viên Đàm lấy hùng tráng như vậy giọng của đọc lên, thật sự là quá chói tai. Thế nhưng, mặc dù chói tai, lại không ai lên tiếng phản bác khó mà nói. Trọng yếu hơn là, đây là một bài phụ nghị phu thơ cổ, hiển nhiên không thể nào là Viên Đàm người như vậy có thể làm được. Viên Đàm niệm xong, ha ha cười nói, Đàm bất tài, làm cho chư vị chê cười. Mọi người cười làm lành, A Du nịnh hót lời nói một tên tiếp theo một tên truyền ra, mặc dù có chút không thích người này phách lối dáng vẻ, nhưng đang ở địa bàn của người ta, bọn họ cũng chỉ có thể túi xuống cao quý chính là đầu người. Dứt bỏ cái khác không nói chuyện, liền Viên công tử làm chi thơ bản thân mà nói, đích thật là một bài thơ hay. Vẫn giữ yên lặng vai nữ chính lúc này rốt cục lên tiếng, ngọt thanh âm nhu hòa chậm rãi phiêu đãng, tựa như nóng bức trong mùa hè uống một dòng cam tuyển, khiến người ta thần thanh khí sảng vui vẻ thoải mái, mọi người lặng lặng nghe, như là đang thưởng thức một khúc mỹ hay âm nhạc. Chương 128, Đố Kỵ. Trong thơ thuần phát mát mẹ dân ca phong cách, nội tại nhịp điệu trên trọng điệp lặp đi lặp lại hình thức, đồng nhất tương tư biệt ly dùng hoặc lộ vẻ, hoặc ngụ, hoặc một mạch, hoặc khúc, hoặc nâng vật so với hưng thịnh phương pháp tầng tầng thâm nhập, nhược tú mới đúng bằng hữu nói chuyện phiếm thức đơn thuần duyên dáng ngôn ngữ, chính là bài thơ này vốn có vĩnh hằng nghệ thuật mị lực chỗ. Mà thủ tự ban đầu đường tình, lần tự đường xa biết khó, lại tự nỗi khổ tương tư, mặt lấy trấn an chờ mong làm kết. Ly hợp kỳ đang, hiện tại chuyển hoán biến hóa chi diệu. Không bức bách dầu diếm, câu ý bình sang nghệ thuật phong cách, vừa vặn biểu hiện ra nữ nhi gia tư quân chi thiết nội tâm thế giới chân mật nói rằng. Nghe được tâm nghi nữ tử như vậy tán thưởng chính mình làm thơ, Viên Đàm lên tiếng đi, cười toe toét, hắn nhìn về phía lão đầu, hỏi Ngô quản gia, bằng vào bài thơ này ta mới có thể người thứ nhất lên đài chứ. Viên Đàm đối với mình rất có lòng tin, đề mục gì gì đó hắn đã sớm biết, mời người nhiều như vậy cho mình làm thơ, không được đệ nhất thật sự là thật không có mặt mũi. Ha ha, đó là đương nhiên, ta muốn hẳn không có những người khác dám nói chính mình làm chi thơ càng tốt hơn đi. Ngô quản gia cười to nói. Cái này còn cần hỏi sao? Coi như có thể làm ra tốt hơn thơ cũng không còn người dám người thứ nhất lên đài à, trước mắt vị gia này nhưng là Viên Thiệu đại công tử, gây nên súng bắn chim đầu đàn, bọn họ sao dám lỗ mãng? Tốt lắm nếu không ai lên tiếng trả lời, như vậy người thứ nhất lên đài người. Chấm đã. Đoàn người sau, đột nhiên truyền tới một có chút lười biếng thanh âm. Mọi người sững sờ, nhất tề quay đầu, cũng là một người mặc áo trắng cậu ấm. Cái này có trò hay xem. Không ít người thầm nghĩ đến. Dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy bác Viên gia đại công tử mặt mũi của, phỏng trừng phải xui xẻo. Người tới chính là Diệp Thiên, hắn tới Ký Châu mục đích đúng là vì chân mật, lúc này đã không cần giả bộ khiêm tốn, ngay cả diện mạo đều biến hồi nguyên dạng, thời đại này không thể so kiếp trước có TV, có máy tính, có báo chí. Diệp Thiên cái này siêu cấp đại minh tinh tuy là danh mãn hoa hạ, mọi người bất quá biết tên của hắn còn có càng chuyện càng thần càng chuyện càng mơ hồ về truyền thuyết của hắn, còn như dung mạo, trừ phi gặp qua hắn. Bằng không chỗ có người biết. Viên Thiệu gặp qua hắn, cái này Viên gia tam công tử đương nhiên cũng nhận được Diệp Thiên, bọn họ cha già trong thư phòng liền treo Diệp Thiên bức họa, cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Cho nên Diệp Thiên vừa xuất hiện, ba người biểu tình trên mặt liền biến. Lại là hắn. Phụ thân nói không sai, hắn thực sự sẽ đến, hắn sẽ không sợ bị đại quân vây khốn hơn thế sao? Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Lao quản gia thấy thế cục có chút trệ đường dây, không ngừng bận rộn lên tiếng muốn hỏi. Cái này ngài cũng không cần quản, nếu như ta muốn nói cho ngài, ngài coi như không nghe ta cũng sẽ làm cho ngài ký ức sâu hơn. Diệp Thiên liếc Viên Gia ba vị công tử liếc mắt, chậm rãi đi về phía trước, đoàn người lần nữa xa nhau một con đường, hắn vừa đi vừa nói ra, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta người này có một khuyết điểm, luôn luôn không muốn chịu làm kẻ dưới, mặc dù chỉ là cái lôi đài, nhưng cái này đệ nhất, vẫn là để ta làm lấy. Cái này, vậy thì mời công tử ngâm xuất xứ làm chi thơ đi. Lao quản gia có chút xấu hổ, một bên là công tử nhà họ Viên, một bên lại nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể đổi quy củ đi. Diệp Thiên cười cười, chiếc phiến lay động, nói ra, được à, nếu mọi người muốn nghe, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hắn nhìn lên tinh không, giả vờ thâm trầm, nổi lên một hồi, trong mắt nhu tình như nước, phảng phất nhìn không phải tinh không, mà là người yêu của mình, tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Gió thu ngọc lộ một tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố thước kiểu đường về. Lưỡng tình như là lâu dài lúc, hiệu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Trong mòn con mắt, mỗi năm một lần, ám độ xa xôi ngân hà. Xa xôi không chỉ có là ngân hà phong khoáng vô biên, mà là biệt ly một năm tương tư, như ngân hà thủy chi kéo dài vô biên. Hà tất sầu não biệt ly vẻ ưu sầu, hà tất quan tâm cần phải hướng cộng mộ chỗ tướng mạo tư thủ, chỉ cần lưỡng tình ý hợp tâm đầu, thiên trường địa cửu. Như vậy ái tình mới là nhân gian trí tình, trí ái, càng cảm thiên động địa. Độc cụ phong thái cấu tứ, độc đáo ý cảnh, làm cho người ta cảm thấy khoáng đạt cao vút tâm linh dẫn dắt cùng dư vị lâu dài tình cảm quanh quẩn. Mỹ hay câu hay, hơn nữa Diệp Thiên tình ý liên tục tiếng nói, có thể dùng bài ca này càng đọc càng có vị, tuy là cùng hiện hữu thi từ phong cách bất đồng, nhưng thuộc lầu lầu, muốn nổi bật. Không thể không nói, bài ca này rất đẹp, tựa như một ca khúc vậy, Diệp Thiên ngâm xong, mọi người thật lâu không nói. Yên lặng nhắc tới cái này thủ đường nét độc đáo tử, trong lúc nhất thời khó có thể dứt bỏ. Sự vật mới mẻ luôn là vốn có đặc biệt mị lực, nếu không. Vì sao Diệp Thiên sinh hoạt xã hội liên tiếp mà cường điệu sáng tạo đây, nó có thể hấp nhân trong mắt, chống trải phạm vi nhìn, mang cho người ta không cùng một dạng cảm thụ. Chữ sinh động, lập ý bất phàm, hư thực giao nhau, tự nghị kết hợp, tình cảnh giao dung, tuy là thể tài khác, nhưng vẫn có thể xem là một khúc ai cũng khoái thiên cổ tuyệt sướng. Chân mật đánh giá rất cao. Nhưng so với việc bài ca này mỹ hay, nàng để ý hơn chính là bài ca này phong cách, nếu không ngoài dự liệu, trước mắt tên nam tử này định có thể trở thành nhất đại tông sư, mở từ phong chi khơi dòng. Không khỏi, nàng lúc này rất muốn thấy người này một mặt, muốn cùng hắn hảo hảo trò chuyện một phen mới được, tựa như người thu thập yêu đồ cổ, họa sĩ yêu danh họa một dạng, chân mật hiển nhiên đã đối với Diệp Thiên sinh ra hứng thú. Người nữ nhân này, đã kìm lòng không đặng đặt tự mình với tình cảnh nguy hiểm, nhận thức Diệp Thiên có thể không phải là một chuyện tốt. Tiểu thư chúng ta đến cùng nên làm cho ai lên trước à? Quản gia hồ đồ. Trước đó không phải nói được chứ. Cái này sẽ làm sao khen bắt đầu người khác tới. Viên thiếu gia làm là thơ hay, vị công tử này làm cũng là thơ hay, đây không phải là để cho ta khó làm sao. Lao quản gia cái này sẽ tâm lý miễn bàn nhiều con quýt, nhà mình tiểu thư tính cách hắn hiểu rất, phòng trừng sẽ không hướng quyền thế khuất phục. Chân mật có chút hơi khó, nếu như dựa theo trình tự bình thường. Cái này đệ nhất khẳng định không phải cái này không biết đến từ đâu nam tử không còn ai khác, nhưng là vừa nghĩ tới mẫu thân và viên công ước định, nàng do dự. Tựa hồ là nhìn ra trong đó môn đạo, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, chân cô nương, tại hạ đột nhiên lại thay đổi chủ ý, viên gia lão đại không phải muốn làm đệ nhất sao? Cho hắn làm tốt, coi như ta tặng cho hắn, hắn vừa rồi đọc thật tốt ta, phụ tư quân lại còn hùng tráng như vậy. Tại hạ học thức nông cạn từ sở không nghe thấy, thật sự là bội phục vô cùng a. Vẽ mặt. Xích trần trần mà vẽ mặt. Viên gia lão tam viên thượng sức chịu đựng không đủ, nghe được Diệp Thiên châm chọc khiêu khích, lúc này mắng, Diệp Tiêu Giao, người đan thương thất mã tới nghiệp thành lại còn dám ở chỗ này kiêu ngạo, ngại chính mình mạng lớn hay sao, đại ca của ta làm chi thơ vốn là tốt hơn ngươi, ngươi đây là đố kỵ. Đố kỵ. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn chằm chằm lão tam viên đảm con mắt đột nhiên nói ra, ngươi tâm lý nhất định hận ngươi đại ca chứ. Ngươi nói cái gì? Viên thượng giận dữ. Ta nói. Ngươi nhất định hận đại ca của ngươi Viên Đàm. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ta đoán không sai chứ. Chương 129, rất ngu rất ngây thơ. Ngươi nói bậy. Viên thượng khí cấp bại phôi nói ra, ta làm sao có thể hận đại ca của ta. Đại ca theo cha hôn hàng năm ở bên ngoài xuất chinh, giết địch vô số, ta sùng bái nhất đại ca. Ngươi đừng ngậm máu phun người, phá hư huynh đệ chúng ta giữa cảm giác. Nếu không, tiểu gia ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho phụ thân ngươi ở đây nhì, làm cho hắn phát binh bắt sống ngươi. Nghe được hai người nói chuyện, mọi người nhất tề sững sờ, tâm lý nhưng đang suy nghĩ Diệp Tiêu Giao ba chữ chân thực tính. Xuất thân ở thời đại này, ngươi có thể không biết hoàng đế là ai, cũng có thể không biết mình cha mẹ ruột là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Diệp Thiên Diệp Tiêu Giao. Cái này nhân loại bằng vào sức một mình gắng gượng khai sáng nhất phương thịnh thế vương triều, bây giờ thời đại này còn có ai có thể cùng với bằng được. Viên Thiệu không được, Tào Tháo không được, những người khác càng là không được. Không chỉ có đến đây tham gia hội nghị nhân sửng sốt, ngay cả trốn màn che sau chân mật cũng sửng sốt, từ châu đến đây cầu hôn chuyện nàng cũng hơi có nghe thấy, mà cầu thân đối tượng, chính là nam tử trước mắt, Diệp Thiên Diệp Tiêu Giao. Nàng không có nghĩ tới cái này nam nhân tại chính mình cự tuyệt sau biết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây nơi đây tham gia hội nghị, nhưng lại thành công gây nên chính mình đối với hứng thú của hắn, theo như đồn đãi Tiêu Giao cư sĩ, quả nhiên không giống. Bình thường, đối với Viên Thượng uy hiếp, Diệp Thiên bĩu môi, nói ra, ít như vậy sự tình sẽ hướng đại nhân đâm thọc, ngươi thật đúng là đủ nhược trí. Nếu là ta nguyện ý, ta này đôi con mắt thậm chí có thể xem thấu ngươi nội tâm ý tưởng, nếu chúng ta gặp nhau ở đây. Đó chính là duyên phận, ta liền tới miễn phí giúp ngươi phân tích ngươi thời khắc này trạng thái tâm lý chứ. Lao tử không cần ngươi phân tích, cũng không có ai biết tin tưởng ngươi chó má phân tích. Lao Tam Viên Thượng nổi trận lôi đình. Ngươi biết, biểu hiện của ngươi đã bại lộ ngươi tâm tư. Ngươi trột dạ, cho nên ngươi chỉ có phản kích kịch liệt như vậy. Đương nhiên, nếu như loại sự tình này sanh ở một cái tâm tư thâm trầm người trên, thí dụ như ngươi nhị ca, hắn coi như tức giận, cũng chỉ là cười ha hả nói vậy phân tích tới nghe một chút. Bởi vì ngươi cả ngày ngâm mình ở nữ nhân trong ổ, trải qua sự tình quá ít, xử sự năng lực quá kém, cho nên, đây là ngươi nhất chân thực cũng là trực tiếp nhất phản ứng. Kỳ thực ta có thể lý giải ngươi. Diệp Thiên chuyển thân, thoải mái mà tựa ở bên lôi đài duyên, tự mình nói rằng, cũng không để ý người khác có nghe hay không. Hắn biết, chỉ cần hắn nói xong, Viên gia Tam huynh đệ là nhất định sẽ nghe. Hắn chính là muốn ép buộc bọn họ nghe, ngươi không chỉ có hận ngươi đại ca, ngay cả nhị ca đều đố kỵ. Có như thế hai cái ưu tú ca ca, đại ca chiến công cao, nhị ca mưu lược có thừa, bọn họ cả ngày bị người tán thưởng, bị người thổi phồng, mà chính ngươi đứng ở bên cạnh họ lại trực tiếp bị người quên không nhìn, giống như là hoa hồng bên cạnh một mảnh vi bất túc đạo lá cây, tâm lý tức giận đấu kỵ cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, từ nhân tính góc độ tới phân tích, đáng kể đấu kỵ rất dễ dàng sẽ diễn biến thành cừu hận. Cừu hận thấu xương. Đại ca của ngươi Viên Đàm, nhị ca Viên Hy càng là ưu tú, hào quang của ngươi thì càng bị che lấp. Ngươi thì càng dễ dàng bị người quên. Cựu hận như vậy thì càng thâm trầm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi năm nay là 16-17 tuổi. Như vậy, dựa theo niên kỷ để tính, ngươi nên hận ngươi hai vị ca ca 6-7 năm chứ. Lao Tam Viên Thượng làm một cái ngốc động tác. Hắn dĩ nhiên há to mồm ba, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Hắn làm ra động tác như vậy, không phải nói cho mọi người. Hắn tâm lý đúng là muốn như vậy, Diệp Thiên đoán đúng sao? Lão nhị Viên Hy tự nhiên đem em trai biểu tình thu ở trong mắt, nhíu mày, lại chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau đó lại mặt mang tiêu ý, làm cho như một phong mưa móc nhìn chăm chú vào Diệp Thiên. Cười ha hả nhìn Diệp Thiên tiếp tục biểu diễn xuống phía dưới. Mà lão đại lúc này sắc mặt đã không tốt lắm, hắn muốn đánh người. Một ngày nào đó, ngươi biết bạo phát. Còn như làm sao bạo phát, cái này sẽ nhìn ngươi có thể xử xuất ra dạng gì thủ đoạn. Diệp Thiên nhãn thần sáng quắc nhìn Viên Thượng, nói ra, bất quá. Cuối cùng người thua nhất định là ngươi. Bởi vì, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Một bên nói bậy nói bạn. Hoàn toàn đều là một bên nói bậy nói bạn. Viên Thượng giống to, ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi đem người khác cũng làm ngốc xin đâu. Còn nhân tính phân tích, Lao Tử xem thuần túy chính là một đại lừa dối. Lao Tam. Lao Nhị Viên Hy lên tiếng quát lên, đừng mắc bẫy của hắn. Nhị ca, hắn cố ý vu tội ta. Bắt ta nước bẩn. Viên Thượng viền mắt phiếm hồng nói, đều nhanh muốn khóc thành tiếng thanh âm. Tiểu tử này quá khi dễ người. Ta biết. Viên Hy đi tới vô vô Viên Thượng bả vai, cho hạ nhân sử dụng nháy mắt, người sau rõ ràng ý, lập tức truyền đạt một khối khăn tay trắng. Viên Hy tiếp nhận, đưa tới Tam Đệ trước mặt nói ra, xoa một chút con mắt. Hãn đều chảy ra. Viên Thượng tiếp nhận khăn tay lau nhãn, sau khi lau xong vẫn dương dương mắt hổ cực đoan hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Lão đại Viên Đàm cũng đi tới, vô vô em trai bả vai. Ý bảo hắn không nên tức giận. Sau đó mới nhìn về phía Diệp Thiên, tức giận nói, Diệp Thiên, ngươi chỉ biết khi dễ tiểu hài tử sao. Ngươi quá coi thường ta. Diệp Thiên tức giận nói, ta có thời điểm còn khi dễ thằng bé lớn. Là sao? Viên Đàm cười nhạt, cảm ơn ngươi phân tích. Bất quá khả năng để cho ngươi thất vọng. Đệ đệ của ta ta rất giải khai, hắn rất tôn trọng ta. Ta cũng rất thích hắn. Huynh đệ chúng ta giữa cảm giác tốt. Là sao? Diệp Thiên cũng cười, hắn nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đều dám thẳng thắn nói cho ngươi biết, trải qua ta mới vừa phân tích, mầm móng cửu hận đã trồng. Ngươi tin tưởng sao? Hừ, thiên tài tin tưởng ngươi. Viên Đàm rất là khinh thị mà liếc Diệp Thiên liếc mắt, sau đó vai qua đầu, tựa hồ ngay cả liếc hắn một cái đều cảm thấy mất mặt. Diệp Thiên cười cười, sau đó lạc hướng lão nhị Viên Hy, hỏi ngươi nhi. Ta không tin. Viên Hy trực tiếp phản đối. Ngươi đã tin tưởng. Diệp Thiên nói rằng, các ngươi đã tin tưởng. Quá độ tự tin chính là cuồng vọng. Viên Hy lắc đầu nói rằng, quá độ khiêm tốn chính là trang bị. Diệp Thiên phản kích, đương nhiên, ngươi cũng không phải là một cái khiêm tốn người. Cảm tạ. Viên Hy nhìn về phía Lao Quản gia, nói ra, là không phải về lại dưới bêu xấu. Lao Quản gia sững sờ, lập tức phản ứng kịp, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, hai thiếu gia tùy ý, hai thiếu gia tùy ý. Diệp Thiên lời nói mới vừa rồi kia xác thực có chút kinh thế hai tục, Viên gia ba vị công tử bị hắn vừa nói như thế, trong lòng nhất định sẽ sinh ra ngăn cách, tuy là bọn họ biết đây là Diệp Thiên quỷ kế, tuy nhiên lại còn có thể đưa tới giữa huynh đệ không phải tín nhiệm nhân tố phát sinh, chung quy đến cùng, kế thừa Viên Thiệu gia nghiệp người, thủy chung chỉ có một. Viên Hy làm một bài thơ, cũng không tệ lắm, hẳn là hắn tác phẩm của mình. Còn như Viên Thượng, hắn cũng theo nhắc tới một bài, không đủ rõ ràng lòng có chút không yên, lại còn niệm sai vài. Quả thực mất mặt vứt xuống ra. Cũng may ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, cũng không còn người dám cười nhạo hắn. Chương 130, Thường Nga ứng hối thâu linh dược, Bích Hải thanh thiên dạ dạ tâm. Viên Đàm người thứ nhất lên đài, Diệp Thiên người thứ hai, Viên Hy người thứ ba, Viên Thượng người thứ tư. Làm Lao Tam Viên Thượng lên đài thời điểm, hắn hướng về phía Diệp Thiên khoa tay múa chân một cái rất hạ lưu động tác, điều này làm cho thân là chính nhân quân tử Diệp Thiên cảm thấy hài tử này thật hạ lưu. Ở tâm lý mắng hắn hơn mấy chục câu hạ lưu lời mới cảm thấy hết giận. Sau đó lại có 6 vị văn nhân lên đài, tác phẩm soàng, so với Diệp Thiên 4 người không kém thiếu. Thấy nhân tuyển đã định, Lão Quản gia hướng chân mật chỗ ở phương vị liếc mắt nhìn, lập tức nói ra, có thể đứng ở trên đài 10 vị thiếu gia, đều là theo số đông vị văn nhân nhã sĩ trung lan truyền ra người nổi bật. Các ngươi đem tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí, chỉ có đi qua đợt thứ 2 tỷ thí khảo nghiệm mới có thể đi vào đệ tam phân đoạn. Hiện tại, từ nhà của chúng ta tiểu thư công bố đợt thứ 2 tỷ thí hạng mục. Lão Quản gia tiếng nói vừa dứt, Mạc Liêm trong chân mật phất tay một cái, nha hoàn rõ ràng ý, lập tức sai người ở trên lôi đài gắn vào hai hàng cột cờ cách xa nhau ước chừng 10 thước, mỗi hàng 10 cái, khoảng cách ước chừng nửa thước. Chờ đến hết thệ cột cờ chuẩn bị xong, chân mật lúc này mới lên tiếng nói ra, các vị công tử dựa theo lên đài trình tự lần lượt tuyển trạch cùng mình đối ứng cột cờ, đứng ở khởi điểm chỗ, mỗi làm ra một bài thơ là được một bước đi ra. Đến đối diện cột cờ sau đó mới phản hồi, nếu có thể ở trong nửa canh giờ đến nguyên điểm, coi như là đi qua đệ nhị quan. Ngoài ra, làm thi tử phải cùng tinh nguyệt có quan hệ, hôm nay ánh trăng xinh đẹp như vậy, mọi người hợp với tình hình mà làm, không khó lắm. Cái gì gọi là không khó? So với việc đệ nhất quan, cái này đệ nhị quan có thể khó không ít, vừa đi thứ nhất 20m khoảng cách, ít nói cũng phải làm ra hơn 10 bài thơ tử, hơn nữa còn là về tinh nguyệt, ngay cả nội dung đều bị hạn định. Quả nhiên. Này đề một chỗ, dưới đài nhất thời tiếng ồn ào một mảnh, ngay cả trên đài mấy vị văn nhân hắc sĩ cũng gượng cười, dồn dập lắc đầu liên thanh thở dài. Diệp Thiên cảm giác rất buồn chán, cái này hội nghị thật sự là thật không có ý tứ, Viên thị tam huynh đệ trước đó cũng biết đề mục, khẳng định đem những thi từ kia từng cái nhớ trong đầu, lúc này tỉ thí bất quá là bối vài bài thi từ mà thôi, chính là 10 tuổi tiểu hài tử đồng đều biết. Không phải thật đả thật văn tài so đấu, cho nên Diệp Thiên cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn tình nguyện có chân tài thực học nhân cùng đã biết văn học đạo tặc tới liều một cái, mặc dù chính mình thua cũng không còn quan hệ, chân chính có tài hoa đại văn hào chẳng lẽ không đáng giá tôn trọng sao? Bắt đầu tỉ thí, quả nhiên như Diệp Thiên nghĩ một dạng, Viên gia ba vị công tử ra không hề nghĩ ngợi, niệm một bài đi một bước, cảm tình liền cùng niệm kinh tựa như, không có bất kỳ dừng lại. Cái này cái nào cần nửa giờ à, thời gian một nén nhang cũng chưa tới, Viên gia tam huynh đệ trở về đến nguyên điểm. Lão Tam Viên Thượng thấy Diệp Thiên một bước cũng không bước ra, nhất thời thất thanh cười to nói, Diệp Tiêu Giao, vừa rồi ngươi không phải thật biết nói sao. Hiện tại làm sao khen úi, không được chứ. Nghe lời này, Diệp Thiên rất tức giận, nam nhân tuyệt đối không thể nói chính mình không được, tiểu tử này lại còn nói chính mình không được, thật là đáng đánh đòn, còn có thời gian lâu như vậy, sốt ruột làm gì. Hoàng đế không vội thái giám gấp, ngươi cũng đừng thay ta quan tâm. Ngươi có bản lĩnh liền làm thơ à, đừng chỉ múa mép khua môi không làm việc, ngươi Diệp Tiêu Giao không phải rất có bản lĩnh. Từ không quan trọng chung quật khởi, tạo nên gia sản lớn như vậy, người người cũng khoe ngươi kính ngươi, ngay cả tự ta cũng không nhịn được muốn bội phục ngươi. Viên thượng nói rằng, ngươi nói như vậy, cũng làm cho ta nghĩ là ngươi là đang khen ta. Diệp Thiên cười cười, cất cao giọng nói, các ngươi không phải muốn nghe ta làm thơ sao? Ai, kỳ thực ta tuyệt không muốn mở miệng, thật sự là sợ các ngươi tự ti a. Ngươi một tự luyến đứng lên thật đúng là không về không. Nếu tất cả mọi người muốn nghe, ta đây thì tùy làm vài bài đi. Diệp Thiên dò xét mọi người liếc mắt, khoe miệng hơi cong, đó là một loại ngoạn vị tiêu ý, ba người các ngươi đều là làm ngũ ngôn luật thơ, ta người này không giống người thường, khai sáng một loại mới thể tài, là thất ngôn tuyệt cú. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, vẽ lầu tây bờ quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Cách tọa tiễn câu xuân tiểu ấm áp, phân tảo bắn tre trúc đèn hồng. Ta dư nghe cổ ứng với con đi, phi ngựa lan thai loại đoạn ảnh. Nghe nói xương môn ngạc lục hoa, năm xưa nhìn nhau để thiên ngai. Ngờ đâu một đêm tần lâu khách, nhìn lén Ngô Vương Nguyễn bên trong hoa. Đây là Lý Thương Ẩn một bài vô đề, câu đầu tiên tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, vẽ lầu tây bờ quế đường đông. Liên thể hiện tinh nguyệt cái này một chủ đề, câu thứ hai thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Càng là trở thành thiên cổ tuyệt cú. Này thơ vừa ra, mọi người tại chỗ dại ra. Thiên cổ tuyệt xướng A. Diệp Thiên về phía trước bước ra một bước. Đệ nhị thủ, tới một bài ngũ ngôn luật thơ. Có miệng gió nhẹ bờ, nguy tường độc đêm thuyền. Ngôi sao thủy hí ra nổ rộng rãi, nguyệt dũng lớn giang lưu. Danh há lại luận án lấy, quan ứng với bệnh cũ nghỉ. Phiêu phiêu hà sở lại tựa như thiên địa một cắt âu. Đây là Đỗ Phủ Lữ đêm chữ nghi ngờ. Diệp Thiên lần nữa về phía trước bước ra một bước. Ngọc lậu xa xôi tẫn, ngân hoàng nhàn nhạt hoành. Ngộng hồi túc rượu chưa toàn bộ tỉnh, đã bị lân kê thúc dục bắt đầu sợ bình minh. Trên cánh tay trang vẫn còn, khâm gian lệ còn doanh. Bờ nước đèn tiệm người đi, thiên ngoại một câu tàn nguyệt mang tam tinh. Đây là Tần Quan Nam ca khúc. Diệp Thiên lần nữa bước ra một bước. Diệp Thiên một bài tiếp lấy một bài tung viết tinh nguyệt câu thơ. Mỗi niệm một bài liền về phía trước nhảy qua một bước. Không có khoảng cách, không có ngừng lưu. Hắn không cần suy nghĩ, phảng phất những thứ này đông tây nguyên vốn là ở nơi nào. Hắn cần, chúng nó liền nhảy ra để cho hắn sử dụng. Bụng có thi thư khí tự hoa, đây là chìm vào hắn trong xương cốt phương hoa. Một bài so với một bài sợ diễm, mỗi một thủ đô là kinh thế chi trường, điều này làm cho mọi người tại đây kinh ngạc không thôi. Cái này cần bao nhiêu thâm hậu tu dưỡng mới có thể làm được. Ngay cả chân mật cũng vô cùng kinh ngạc, nàng biết, chính cô ta là tuyệt đối không thể nào làm được, hơn nữa trên đời này có thể cũng chỉ có Diệp Thiên có thể làm được. Rất nhanh, Diệp Thiên đến đối diện cột cờ, sau đó xoay người, hướng nguyên điểm đi tới. Từ bỏ vào Nguyệt Minh nghìn dặm. Kim giáp lãnh, thú lầu hàn, mộng trường an. Lòng nhớ quê hương ngắm trung thiên rộng rãi. Lậu tàn ngôi sao cũng tàn. Vẽ sừng mấy tiếng nước nở. Tuyết mạn khắp nơi. Bởi vì khoảng cách quá xa. Diệp Thiên lo lắng viên gia ba người không nghe được, cho nên để cao âm lượng la lớn. Bầu trời tinh hà chuyển, nhân gian màn che thủy. Lạnh sinh gối điểm lệ ngân két. Tội phạm bị áp giải áo lưới trò chuyện hỏi, đêm sao mà. Thúy thiếp liên bồng tiểu, kim tiêu ngó sen Diệp Hy. Trước đây khí trời trước đây y thì chỉ có ôm ấp tình cảm không giống, cựu ra lúc. Diệp Thiên lớn tiếng đọc thơ, chậm gì gì nhảy bước. Ở khắp bầu trời tinh hà cùng sáng tỏ ánh trăng phía dưới, phiêu nhiên như tiên, một cái chiếc phiến toàn thân áo trắng. Như trích tiên dáng trần gian. Mọi người lặng lặng nghe, tỉ mỉ dư vị, như là đang hưởng thụ một hồi thơ ca thịnh yến. Vân Mẫu Bình phong trúc ảnh thâm, trưởng hà tiệm lạc hiểu tinh trầm. Thường Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Diệp Thiên lớn tiếng niệm xong cái này thủ, lực mạnh về phía trước nhảy qua một bước. Sau đó, hắn tiêu sái xoay người, hướng về phía màn tre sau nữ tử la lớn, chân cô nương, ta làm cái này hơn 10 bài thơ còn có thể như ngươi pháp nhãn chứ. Chân mật không biết nên thế nào đánh giá Diệp Thiên, trong đầu của nàng rất loạn, một câu cuối cùng thường Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Càng giống như là một cái tạc đạn nặng ký hung hăng đánh vào nàng trong lòng, đây chẳng phải là chính mình cuộc sống thực tế điều kiện tốt nhất vẽ hình người sao. Chương 131, Tiểu sao quên tử. Thường Nga thiết thuốc buôn nguyệt, rời xa huyên áo, chỗ cao quỳnh lâu ngọc vũ, mặc dù vô cùng cao khiết thanh tĩnh, nhưng hàng đêm bích hải thanh thiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch liêu tình cố khó giải sầu. Chân mật say, hắn hiện tại hận không thể lập tức chỉ thấy trên Diệp Thiên một mặt, cùng hắn nói chuyện trắng đêm, nói hết tâm sự bốn. Nàng cảm thấy, cái này nhân loại chính là mình chi âm. Thân là chân gia thiên kim tiểu thư, tuy là quá ăn sung mặc sướng sinh hoạt, nhưng này đau khổ cô đơn sinh hoạt được bao nhiêu người có thể lĩnh hội, hắn cùng người bình thường thực sự bất đồng, nàng cảm thấy chính mình quá tục tàng, ngược lại có điểm không xứng với hắn. Như thế tài tình, kinh tài tuyệt diễm, xa hoàn toàn không phải chân mật có thể so sánh, nàng toàn thân đều đang phát run, đó là nội tâm kích động cùng hưng phấn phản ứng, nàng muốn gả cho hắn. Công tử, chân thị bất tài, thực sự không dám vọng thêm bình luận, cái này đợt thứ hai, công tử thông quá. Chân mật thanh âm đều có chút run, nàng hít sâu một hơi, này mới khiến ra tốc khiêu động trái tim có thể bình phục. Ha ha, tiểu tử, có phải hay không cảm thấy rất tự ti, có phải hay không rất sùng bái ca, bất quá ngươi chính là đừng sùng bái tốt, quá mức sùng bái là biết mất đi mình. Diệp Thiên rất được nước, như vậy câu hay, coi như lao đô Lý Thương Ẩn trên đời cũng sẽ tán thưởng một tiếng thơ hay đi. Chính hắn cũng không nhịn được khen than mình, quá con mẹ nó có tài. Hừ, trước chớ đắc ý, chúng ta làm thơ cũng không kém. Huống hồ mà còn có cửa thứ ba đây. Viên Thượng vẻ mặt hận ý mà nhìn Diệp Thiên, thật giống như Diệp Thiên là mình không đội trời chung cựu nhân giết cha tựa như. Điều này làm cho thân là người khiêm tốn Diệp Đại Xuất ca rất không minh bạch, tuy là hắn muốn giết cha hắn, nhưng dù sao vẫn không có động thủ a, tiểu tử này người liền đối với mình cựu hận sâu như vậy đâu. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, ngoại trừ Diệp Thiên cùng Viên gia con trai thứ ba, những người khác đều chưa hoàn thành chân mật cho ra đề mục, cái này cũng chỉ thừa lại 4 người, vòng thứ ba, chắc chắn chỉ có một người thắng, mà người thắng là có thể giữ lấy chân gia tuyệt sắc sặc sỡ mỹ lệ nữ tử, ủng nàng vào ngực, muốn làm gì thì làm. 4 cái bàn, trên lưỡng mỗi người cửa hàng một trang giấy, trưng bày tốt giấy và bút mực. Lao thanh âm của quản gia cũng tại lúc này truyền đến, "4 vị công tử, các ngươi đã đi qua đệ nhị quan, cái này hải thứ ba đề mục đơn giản nhất." Đem 4 vị cả đời này làm tự nhận là tốt nhất thi từ ca phú bày ra trên giấy, sau đó đi qua nhà của chúng ta tiểu thư tự mình giám định và thưởng thức đánh giá, sau đó làm ra tuyển trạch. 4 người rõ ràng ý, lần lượt đi tới chính mình trước bàn. Đứng ở người ở dưới đài nhìn không thấy, cũng không để ý cái gì quy củ không phải quy củ, dồn dập bò đem đi lên, xuống lại đến 4 bên người thân, muốn tìm tòi kết quả. Diệp Thiên cùng Viên gia con trai thứ 3 mỗi bên chấp nhất cây bút lông đứng ở trước bàn. Lão tam Viên Thượng mà trầm như nước, nhíu mày khổ tư, lão đại Viên Đàm vẻ mặt lãnh ý, lập tức vung bút mà liền, lão nhị Viên Hy như trước lộ vẻ cười, không nhanh không chậm không phải ôn không phải hỏa. Diệp Thiên cầm bút lông ở trên tay đổi tới đổi lui, nhờ có mặt trên hắc không nhiều lắm, bằng không chu vi vây xem tài tử các đại thúc liền phải tao hương. Diệp Thiên nhìn chung quanh, hăng hái, không ngừng cùng người mỉm cười chào hỏi, vị đại thúc này, ngươi có thê tử sao? Có 4. Vậy còn kia mà dính vào cái gì? Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi lão bà tử để cho ngươi quỵ băng ghế. Viên Thượng ở Diệp Thiên hoa táo trong tiếng có vẻ đặc biệt phiền táo, hắn xem đại ca nhị ca của mình liếc mắt, thấy hai người bất vi sở động, như trước vung bút vẩy mực, tâm trung Việt phát phiền buồn mực. Diệp Thiên, ngươi có thể hay không không muốn nói chuyện cùng bọn họ? Viên Thượng trừng mắt Diệp Thiên, trong mắt lửa giận cao xí. À, làm sao, ta và bạn nhóm nói ngươi cũng muốn quản sao? Quản nhiều lắm chứ? Viết ngươi đi. Diệp Thiên không để ý đến hắn nữa, tiếp tục cùng bên người các tài tử nói. Hắc hắc, xóa bước đi, bối không tới chứ. Ngay cả tiểu sao cũng sẽ không đánh, thực sự là nước Đức ô tô, bình, đần chết, lao tử chính là khiến cho ngươi tâm hoảng ý loạn, bối bất quá thơ. Viên Thượng trong lòng thầm hận, cũng là chớ không có cách nào khác, bất cứ giá nào, mở viết, Viên Thượng chính là người có thân phận, đừng xem liền một xóa bước, nhưng là mình cảm giác hài lòng, lại không thể ném hắn lao tử mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì viết. Diệp Thiên thấy hắn viết dừng một chút, một đôi mày kiếm sắp hỉ kết liên lý, cái chán mơ hồ có mồ hôi hột thấm đi ra. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, mở miệng nói châm trọng, ta nói tiểu thượng à, ngươi thơ này viết lao lực như vậy à, làm sao cùng nữ nhân táo bón tựa như. Tiểu thượng, dựa vào, đây là gọi sao? Chính là mình phụ thân cũng không còn gọi như vậy qua ta, hôn đản này 4. Viên Thượng nguyết hắn một cái, thấy hắn còn chưa viết, phản trao phúng, viết một bài thơ hay đương nhiên phải nhiều nhiều nổi lên. Hảo hảo luyện chữ, dù sao cũng hơn một ít người gọi không luyện, một chữ chưa viết mạnh mẽ. Diệp Thiên lơ đễnh, diêu đầu hoảng não nói ra, không phải vậy, chân chính thơ hay chính là phát ra từ nội tâm đồ đạc, cảm tình đến, trong nháy mắt là được bạo phát, cái kia người nào bảy bước thành thơ, ta Diệp Thiên thiếu chút nữa, bảy bước nửa cũng không kém. Cái nào giống như ngươi vậy, so với gà mái đẻ trứng còn lao lực, về sau sao chép người khác thời điểm nhất định phải học thuộc lòng, ngàn vạn lần chớ đến thời khắc mấu chốt quên tử. Vậy coi như cơm năm lớn. Ta lúc đầu thuộc. Viên Thượng lúc đầu muốn nói, ta lúc đầu học thuộc lòng, đều là để cho ngươi một quái rối, cho lộng quên. Nhờ có hắn còn không có người ngu ngốc đến mức thuốc không thể cứu, phát hiện không đúng, dừng cương trước bờ vực, ngoài mạnh trong yếu nói bậy, ai nói ta chép tập kích, ta đây là nguyên sang, ngươi viết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào bảy bước thành thơ. Là bảy bước nữa. Diệp Thiên rất nghiêm chỉnh ổn nắn. Liêm phía sau màn chân mật nghe thầm cảm thấy buồn cười, cái này Tiêu Giao cư sĩ, quả nhiên là một không giống tầm thường nam nhân, sắp đem cái này Tam công tử tức chết. Ở đây văn nhân cũng không có thiếu trong lòng người cười thầm, cái này Tiêu Giao cư sĩ động thủ cũng không cần, nói mấy câu sẽ đem Viên Thiệu người ngu ngốc con trai tức chết đi được. Trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ quả nhiên không giống bình thường, ba tấc bất lạn miệng lưỡi thắng trăm vạn hùng binh. Xem Viên Thượng kinh ngạc dạng, rõ ràng khí muốn chết, còn phải làm bộ vô sự, thực sự là cười ngạo, cái này so với đánh hắn một trận trả qua nghiện. Ngươi đi bảy bước nửa làm thủ tới nghe một chút ta vậy mới không tin. Viên Thượng mặt lộ vẻ chẳng đáng, trong đầu thật nhanh nghĩ thật vất vả con qua một bài thơ hay. Ni mã, quá dài, hắn không nhớ rõ. Tại sao phải ngươi tin tưởng? Ngươi coi là cái nào khỏa hành cái nào đầu tỏi a? Không muốn lại kéo dài thời gian, nếu không viết xong có thể tính ngươi thua. Nơi đây nhiều như vậy công tử tài tử đại gia cũng chờ chặn một cái chân cô nương hình dáng. Ngươi đây là làm lỡ mọi người thời gian. Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới Viên Thượng, hai tay ôm ngực, một bức ngươi đáng là gì dáng dấp. Diệp Thiên người này nói hành sự hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài, quá khứ cái này Viên Thượng nhưng là thuộc con cua, hoành đi bộ, căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Hôm nay Diệp Thiên làm cho hắn như vậy bị khinh bỉ, bị hắn khi đám người trong lòng thống khoái không ít, cảm thấy Tiêu Giao cư sĩ không sai, dáng dấp đẹp trai, lại lưỡi sán liên hoa, không giống người thường, nhất là câu nói sau cùng kia nói rất hay, đây là đang làm lỡ mọi người thời gian. Viên Thượng cũng nhìn ra, luận đấu võ mồm, còn thật không phải là hôn đản này đối thủ, muốn động thủ đi, ngay trước muốn theo đuổi mỹ nữ sợ phá hư hình tượng. Hắn căn bản cũng không biết chính mình không có hình tượng chút nào đáng nói, nghiệp thành nam nữ già trẻ đối với cái này Viên Thượng, nói xong vậy cũng là trợn mắt nói mỏ. Chương 132, lấy khố vì đổ. Hắn cũng sợ thời gian sử dụng quá dài không được, ngược lại không phải là sợ làm lỡ những người này thời gian, mà là, sẽ làm mỹ nhân cảm thấy hắn vô dụng. Vì vậy kiên trì đem từ viết xong, quên địa phương, hoặc là qua quýt viết trên, hoặc là trực tiếp tình lược, rốt cục, ở mọi người sắp chờ đến không nhịn được thời điểm, Viên Thượng thơ chính thức ra lò. Mà lão đại lão hai thi tử cũng vào lúc này hoàn tất, tiếng kinh hô vang lên, cũng là đầu cho Viên Đàm Viên Hy, hai người tác phẩm thật là không tệ, rất có siêu tầm giá trị. Lão tam Viên Thượng để bút xuống, sờ sờ cái chán tầng mồ hôi mịn, hít sâu một hơi, thấy Diệp Thiên cười tủm tỉm nhìn hắn, mà trước mặt hắn trên tờ giấy kia một chữ cũng không có. Nhìn chính mình Long Phi Phong Vũ đại tự, trong lòng thư sướng, thân thể cũng một mạch, thanh âm cũng lớn, Diệp Tiêu Giao, tam gia ta đều viết xong, ngươi thơ đâu? Là không phải là không sẽ viết ta cũng biết ngươi là chỉ biết đồ thổi đại khí lưu manh, cho bản thiếu gia dập đầu nhận sai, bản thiếu gia liền tha cho ngươi. Diệp Thiên liếc hắn liếc mắt, khoe môi hiện lên một đùa cợt, ta nói tiểu thượng ngươi cũng quá mình cảm giác hài lòng đi, ta không có viết là sợ ngươi trình độ văn hóa thấp, viết ngươi cũng lĩnh hội không phải trong đó ý cảnh. Viên Thượng lạnh rên một tiếng, cho nên chúng ta không bằng chơi một kích thích một chút. Diệp Thiên cười nói, mọi người đi ra chơi. Liền là muốn kích thích chứ sao? Nói nghe một chút. Viên Thượng không muốn bị người xem thường, liền ưỡn ngực hỏi. Nếu như chân cô nương cảm thấy ngươi từ tốt, ta đây liền tự động rời khỏi hôm nay trận đấu. Ngoài ra, ta từ ngươi dưới đũng quần chui qua, một bên chui một bên học chó sủa. Sau đó nữa thì sao? Nhảy vào hoàng hà bơi về ra. Nếu không phải hạnh chân cô nương cảm thấy do ta viết tốt, ngươi sẽ làm đồng dạng sự tình. Hướng ta trong quần bơi một cái, đương nhiên cũng muốn bắt trước chó sủa, cũng muốn nhảy sông tự vận, như thế nào? Có dám hay không? Diệp Thiên tiêu ý đầy mặt, đề nghị này trực tiếp đem mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không thể không đối với Diệp Thiên dựng thẳng lên người ngón cái này Tiêu Giao cư sĩ, thực có can đảm chơi, lá gan ghê gớm thật à. Đối mặt Diệp Thiên đề nghị, Viên Thượng do dự, hắn chính là nghiệp thành nhân vật có mặt mũi, nếu như thua, về sau chỗ còn có mặt mũi gặp người à, nếu không phải tiếp thu, cũng là một loại sỉ nhục. Hắn biết, nếu bằng vào thực học, chính mình khẳng định không phải Diệp Thiên đối thủ, nhưng là Diệp Thiên mới vừa nói, làm cho chân mật tới đánh giá, vậy mình liền có rất lớn phần thắng. Bất quá, chân mật là đại ca quyết định nội bộ thế tử, chính mình nếu như thắng. Trong lúc nhất thời Viên Thượng do dự, không biết nên như thế nào quyết định, trên mặt hắn âm tình bất định, ánh mắt lấp lóe. Diệp Thiên cười hì hì nhìn hắn, rất thiện giải nhân ý nói, ha ha, tiểu thượng, ngươi không dám nhận chịu ta có thể lý giải á, dù sao ngươi là nghiệp thành danh nhân, nếu như làm ra chuyện như vậy, về sau cũng không cần đối nhân xử thế. Bất quá ngươi không chấp nhận, về sau liền có thể làm người sao. Không dám nhận chịu cũng là rụt đầu ô quy à, tiến thêm một bước tiểu cầu, lùi một bước ô quy, nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Viên Thượng chính là gấp gáp hạng người, chỗ nhận được Diệp Thiên kích thích, nhất là ở mỹ nhân trước mặt, hắn cắn răng nói, được, ta liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi, ta cũng không tin ngươi còn có thể thần hay sao. Tam đệ, đừng mắng chàng, lấy đại cục làm trọng. Lão nhị Viên Hy lên tiếng ngăn cản. Lão tam, tiểu tử này đang lừa dối ngươi nhi, tỉ thí cái gì, chờ một hồi nhìn hắn còn cười nổi hay không. Lão đại Viên Đàm cười nhạt. Đại ca nhị ca, để ta so với hắn một hồi, ta chỉ bất quá muốn xả giận mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Viên Thượng không cam lòng. Ngoan, lúc này mới giống nam nhân mà. Diệp Thiên cười hắc hắc. Đánh một người, coi như đánh gần chết tối đa nằm trên giường 2 tháng liền lại sinh long hoạt hổ, coi như đánh cho tàn phế, cũng nhiều nhất là cụt tay cụt chân, có cha bảo hộ, đi ra như cũ đi ngang. Nhưng nếu là ở trước mặt nhiều người như vậy ở giữa làm cho hắn chịu trong quần đủ, coi như ra mặt dù dày, cũng không dám kiêu ngạo, hắn sẽ bị người khinh bỉ cả đời, như vậy so với giết hắn chẳng phải là càng làm cho hắn thống khổ. Không thể không nói, chiêu này quá mức nham hiểm, chỉ là, Diệp Thiên từ đâu tới lòng tin có thể thắng Viên Thượng. Nếu như không thắng, cái này Tiêu Giao cư sĩ một đời anh danh chỉ sợ sẽ hủy. Không ít người trở nên lo lắng, bọn họ tin tưởng, nếu bàn về thật bằng thực học, Viên Thượng khẳng định không phải Tiêu Giao cư sĩ đối thủ, mấu chốt là cái này chẳng trận đấu căn bản cũng không phải là một hồi công bình trận đấu. Diệp Thiên hai tay chắp ở sau lưng, gió mát hiu hiu, bạch y liễu phần phật, một mạch đẹp trai một nắng hai xương thiên lý bất dung, nhìn một đám bọn nha hoàn phương tâm ám di chuyển, đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, nếu như Diệp Thiên bằng lòng cùng các nàng cộng độ lương tiêu, phòng trừng sẽ có hơn phân nửa người đồng ý. Diệp đại xuất ca mỉm cười, quang mang lực trượng, sáng lạn lại tựa như minh nguyệt, mình cảm giác cực kỳ hài lòng. Không thể phủ nhận, Diệp Thiên nhất cử nhất động đều là tiêu sái đẹp, chính là vào đầu, sờ mũi, nhíu, cười nhạt, nghiêng đầu cũng không nói được khả ái, biểu lộ ra thật tình, ngoài tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chính là Viên Thượng, cũng có chút tự ti mặc cảm, nhưng hắn lại không chịu thừa nhận ở ngoại hình thượng bại bởi Diệp Thiên. Diệp Thiên không có Viên Thượng bạch, thế nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, lộ ra một cỗ linh khí, khỏe miệng vi tiểu, treo lười biếng ấm áp nụ cười, xem cái này thong dong răng rớp, chính là 10 cô gái đẹp cởi sạch đi y phục đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng giống vậy thờ ơ tựa như. Đương nhiên, chỉ là tựa như, trên thực tế cũng không như vậy, hắn liền là lưu manh trong cực phẩm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chuyện này đừng tìm hắn, hắn không phải tính vô năng, không phải đồng tính nam, cũng không đúng không đúng Liêu Hạ Huệ. Diệp Thiên của mọi người nhãn khuê khuê dưới đi tới bàn trước, lần nữa nhắc tới bút lông, vung bút vẩy mực. Sơ bình nguyên niên năm, ta hướng về kinh sư, còn tế Lạc Xuyên. Cổ nhân có lời, gờ thủy chi thần, danh viết mật phi. Cảm giác Tống Ngọc đối với Sở Vương thần nữ việc, sau đó làm gờ phú, kỳ tử viết. Dư tử kinh vực, nói thuộc về Nam Phiên, bối y địa khuyết, càng hoàn viên, trải qua thông cốc, lăng cảnh sơn. Ngày đã tây khuynh, xe đái mã phiền. Ngươi là thuế điều khiển tử hành cao, mặt tứ tử chi điển, dung cùng tử dương lâm, lưu miệng tử Lạc Xuyên. Vì vậy tinh di thần hãi, chợ đâu, chỗ này, nghĩ tán. Túi xuống thì không hay biết, ngưỡng lấy thủ xem. Đổ một mỹ nhân, với nham chi bờ. Là viện ngự giả mà báo cho viết, ngươi có địch với kia giả tử. Kia người phương nào gờ, nếu này chi diễm vậy. Ngự giả đối với viết, thần nghe thấy Hà Lạc chi thần, danh viết mật phi. Trong trường hợp đó quân vương sở kiến, phải chăng là tử. Bên ngoài giống như bực nào, thần nguyện nghe. Dư báo cho viết, kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, huyển nếu du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, thả lỏng. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này nếu lưu phong chi trở về tuyết. Sa mà nhìn đến, kiểu nếu mặt trời mọc ánh bình minh. Vội vả mà sát chi, trước nếu hoa sen ra sóng xanh. Nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng đúng hẹn làm. Diên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, phấn trang điểm phất ngự. Búi tóc ngang nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tiên. Đôi mắt sáng liếc nhìn, má lún đồng tiền phụ thừa quyền. Khôi tư diễm giật, nghi tính thể dỗi dánh. Nhu tình sức hình thái, mị với ngôn ngữ. Kỳ phục có 102, cốt tựa ứng với đồ. Phi áo lưới chi thôi sắn này, nhị giao bê. Ích chi hoa cư. Mang kim thuy đứng đầu đồ trang sức, suyết minh châu lấy rượu thân thể. Đạp đi xa chi văn lý, kéo vụ tiêu chi nhẹ cư. Nhỏ bé u lan chi phương ái này, bước chủ trừ với núi góc. Vì vậy chợ đâu, chỗ này, tung thể, lấy ngao lấy đùa. Bên trái ỉ thái mau. Bên phải ấm quế kỳ. Nhưng cổ tay trắng với thần hử này, thải thoan lại chi huyền chi. Chương 133, Lạc Thần Phú. Dư tình duyệt bên ngoài thuộc mỹ này, tâm chấn động mà không di. Vô lương môi giới lấy tiếp vui mừng này, nâng vi ba mà thông tử. Nguyện thành làm chi tiên đạt đến này, giải khai ngọc bội lấy muốn. Ta giai nhân chi thư sửa, khương tập lễ mà rõ ràng thơ. Khiên Quỳnh lấy cùng dư này, ngón tay tiềm nguyên làm kỳ. Nắm tâm niệm chi khoản thật này, sợ gở linh chi ta lớn. Cảm giác giao vừa chi bỏ nói này, chứng do dự mà hồng nghi. Thu cùng nhan mà tĩnh trí này, thân lễ phòng lấy tự giữ. Vì vậy lạc linh cảm đâu, chỗ này, tỉ ý bằng hoàng. Thần quang ly hợp, xa âm xa dương. Tùng nhẹ thân thể lấy hạt lập, nếu đem phi mà chưa bay liệu. Đạp tiêu tô chi âu liệt, bước hành mỏng mà lưu tiếng thơm. Cực dài ngâm lấy vinh viễn mộ này, tiếng ai nghiêm ngặt mà dí trưởng. Ngươi là chúng linh lộn xộn, mệnh chú hét dài lữ. Hoặc làm trò thanh lưu, hoặc bay liệu thần trử. Hoặc thải minh châu, hoặc thập thúy vũ. Thứ nam tương thứ hai phi, dắt hán tân trì dù nữ. Tháng cây bầu nậm chi không ai bằng này, vịnh hoa khiên mưu chi một chỗ. Dương nhẹ khuê chi y hề mị này, ế sửa tay háo lấy riêng chữ. Thể tấn phi phủ, phiêu hốt như thần. Lăng ba vi bộ, vờ lưới sinh trần. Di chuyển vô thường thì, nếu nguy nếu an. Vào dương khó kỳ, nếu hướng nếu còn. Chuyển miệng lưu tinh, sáng loáng ngọc nhan. Hàm. Từ chưa thổ, khí nếu ưu lan. Hoa dung thức tha lệnh ta quên bữa ăn. Vì vậy bình đế hết giờ ra ngoài, xuyên sau tính ba. Phùng di rong trống, nữ hoa sạch bài hát. Đàng văn ngư lấy cảnh ngồi, minh ngọc loan lấy dai trôi. Lục long nghiễm bên ngoài đủ thủ, nam xe mây chi dung duệ. Kình cá kình dũng mà kẹp gốc, thủy cầm bay liệng làm vệ. Vì vậy Việt bắt chỉ, quá nam cương, hu làm lĩnh, trở về thanh dương, di chuyển đôi môi lấy từ nói, trần giao tiếp to lớn cương. Đáng giận thần chi nói thù này, hoán thịnh niên chi mạc đương. Khiêng la duệ lấy hiểm nước mắt này. Rơi lệ khâm chi lãng lãng. Điệu lương biết chi vinh viên tuyệt này, ai một trôi mà tha hương. Vô vi tình lấy hiệu yêu này, trình diễn miễn phí giang nam chi rõ ràng đang. Mặc dù tiềm nằm ở thái âm, trưởng gửi tâm với quân vương. Chợt không tỉnh bên ngoài sở xá, chứng thần tiêu mà tế quang. Vì vậy thuộc lăng cao, đủ hướng thần lưu. Di tình tưởng tượng, cấu ngắm hoài sầu. Ký linh thể chi phục hình, ngự thuyền nhẹ mà lên tố. Di chuyển trường xuyên mà vong phản, nghi kéo dài mà tăng mộ. Đêm sáng mà không mị, dính phồn xương tới thử. Mệnh người hầu phu mà liền điều khiển, ta đem thuộc về từ đông lộ. Kéo phi bi lây khiến sách, chứng nấn ná mà không thể đi. Phiêu giật tự thể, vô câu vô thúc, lại tựa như vũ động thiên phong, nếu như dốc rách suối nước, tràn đầy lớn tự nhiên hòa hài mùi vị. Không chỉ có luận án ưu mỹ, ngay cả tự thể cũng phiêu miểu mà ngẩn ngơ, ứng với tình hợp với tình hình. Mọi người não hải không khỏi hiện ra một cái hình ảnh, tiêu giao cư sĩ từ kinh thành Lạc Dương khởi hành. Nam thuộc về đất Phong Từ Châu. Trên đường, ở Lạc Xuyên Chi một bên, xe đỗ ở mã, ở Dương Lâm bước chấm lúc, chứng kiến Lạc Thần Mật Phi, của nàng thân thể chập chờn phiêu hốt giống như sợ bay chim nhạn, huyền khúc mềm nhẹ như là trong nước du lòng, ngon, hoa lệ so với thu cúc, tốt tùng, thả lỏng, vượt qua, dạo như ánh bình minh, thuần khiết như phủ dung, phong hoa tuyệt đại. Sau đó hắn đối với nàng sản sinh ái mộ chi tình, nâng nước gợn lấy chuyện ý, gửi ngọc bội đã định tình. Nhưng của nàng thần thánh cao khiết khiến cho hắn không dám lô mãng. Lạc Thần cuối cùng cũng bị hắn chân tình cảm động, cùng với gặp lại, khuynh chi lấy tỉnh. Nhưng cuối cùng bởi vì nhân thần TH, đồ, kết hợp vô vọng, cùng với lưu luyến. Tưởng tượng sáng lạ, lãng mạn réo rắt thảm thiết tình nhạt mà không biến hóa lệnh người cảm thán, buồn chướng nhẹ nhẹ. Không thể không nói, ở đây chư vị văn nhân đều bị Diệp Thiên cái này thủ phú cho vồ lấy tư tưởng, bọn họ tử tỉ mỉ thưởng thức lấy. Xuyên thấu qua sâu sắc tự thể lãnh hội nhân vật chính muốn biểu đạt cảm tình, giờ này khắc này, dĩ nhiên không ai lên tiếng, trang diện tĩnh có chút đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng vào lúc này, ngồi ở màn tre sau đó vẫn không có động tĩnh chân mật phảng phất tựa như nổi điên, đột nhiên lao ra màn tre, đạp lên lôi đài, mọi người chủ động xa nhau một con đường, làm cho mỹ nhân nhi tiến đến. Chân mật chậm rãi gỡ xuống trên đỉnh đầu đấu lạc, vạn chúng chúc mục tròng, một tấm tuyệt sắc tiểu nhan chậm rãi hiện lên. Ngốc. Thực sự ngốc. Trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Ba búi tóc đen như gấm vóc vậy phi rơi ở đầu vai, một đôi lông mày không lại tựa như nguyệt nha, lại cứ ở đầu lông mày dính vào nhàn nhạt quặng cũ é, một đôi mắt đẹp đen nhánh được không thấy đáy, lông mi ở dưới mi mắt đánh ra bóng ma càng là vì cả khuôn mặt tăng nói không nên lời sắc thái thần bí, mũi cao ngất không bỏ mất thanh tú, đem khuôn mặt đẹp đẽ chia làm hai bên, sử dụng khuôn mặt phá lệ phú đường nét cảm giác, một tấm dâu tây tiểu miệng nhan sắc hồng nhuận, phảng phất không tiếng động. Dụ hoặc tốt đẹp chính là ngũ quan bị hoàn mỹ gương mặt đường nét vẫn dẫn tới đầy hàm dưới. Trắng non da thịt một số gần như trong suốt, quần áo màu trắng kéo mà xa y lìa phụ thân, bạch y lìa như tuyết, gầy eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bé bước, chuyển cổ tay trắng với lùa mỏng, sặc. Hát lệ tú nhã, không thể nhìn gần. Diệp Thiên đã say, cái này trong truyền thuyết Tam Quốc đệ nhị mỹ nhân, cư nhiên xinh đẹp như thế. Nhất kiện trắng phao ống tay áo lụa mỏng mỹ lệ vô song, nàng ống tay áo thêu xinh đẹp bạch sắc hoa văn, da bào ở bộ ngực tả hữu bộ phận bị sợi tơ cài chặt, hai cái sợi tơ ở ngực trước còn cột lên một cái nơ con bướm, xuyên thấu qua nơ con bướm, có thể rõ ràng mà chứng kiến một cái nho nhỏ nhũ câu. Chân mật xinh đẹp yểu điệu ngọc thể ở quần lụa mỏng bao vây càng lộ vẻ mê nhân mị lực, tràn ngập dụ hoặc lực mà tính cảm giác di chuyển thân thể của con người đường cong lệnh nam nhân không thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời. Vũ mị nhu mềm dâu tây tiểu miệng làm cho lòng người di chuyển, có loại không nói hết xinh đẹp mê người. Hỏa cay đều đặn một đôi đùi đẹp bị làn váy bao vây, khán bất chân thiết, nàng nô thật cao bà bối, có làm người ta tâm đạm thần trị nhu mềm cùng lực đàn hồi. Rơi mắt sáng ngân huy cùng sán lạn tinh tiết chiếu xạ ở trên người nàng, đưa nàng chèn ép như thánh khiết nữ thần vậy, chân mật có mềm nhỏ tiêm tú kích thước lưng áo, đen nhánh nhu thuận tóc dài, phục thiếp ở nàng hoàn mỹ hồn viên kiều đồn, theo gió nhi hưu hưu mà khẽ đung đưa. Càng làm cho người ta khó có thể kháng cự là nàng thanh lệ lãnh diễm, khí chất cao quý vậy trên gương mặt tươi cười một tia ôn nhu mỉm cười, lộ ra cao nhã xuất trần mê nhân khí chất. Thời khắc này chân mật hoàn toàn bỏ đi khuê nữ nữ nhi ra sở hữu rụt rè, nàng ngơ ngác nhìn trên bàn ngày đó đặc sắc tuyệt luân phú, trong lúc nhất thời tâm túc phập phồng, khó có thể tự kiềm chế. Chuyện thần miêu tả khác, lại thêm cùng tỷ dụ, tô đậm xài chung, rắc rối biến hóa xảo diệu thỏa đáng, làm cho một loại hạo mà không phiền, mỹ mà không sợ cảm giác, khiến người cảm thấy giống như đang nhìn một bức tuyệt diệu đan thanh, người trong cuộc vật sinh động, mà sẽ không khiến người sản sinh một loại hư vô cảm giác. Đang đối với lạc thần hình thể, ngũ quan, tư thế, các loại, chờ miêu tả lúc, làm cho truyền lại ra lạc thần chấm ngư dáng vẻ, lạc nhạn chi dung. Đồng thời, lại có thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, tươi mát cao khiết. Đang đối với lạc thần cùng với gặp lúc thần thái miêu tả khác, khiến người cảm thấy tư nhân phù hiện ở trước mắt, phong tư hiểu điệu. Mà đối với lạc thần cùng với chia tay lúc miêu tả bình đế hết giờ ra ngo. Y, xuyên sau tính ba, phung tới dòng trống, nữ hoa sạch bài hát. Ái tình chi chân thành tha thiết, thuần khiết. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy, cho nên ly biệt sau, người đi tâm lưu, tình ý không ngừng. Lạc thần thiến ảnh cùng gặp nhau hiểu nhau lúc tình cảnh rõ mồn một trước mắt, lãng mạn mà khổ sáp, tâm thần trở nên không yên bồi hồi cùng lạc thủy trong lúc đó không đành lòng rời đi. Chân mật phương tâm khó che giấu dâng lên vài phần tịch mịch. Phảng phất cửu thiên thập địa liêu nhứ, bay đầy nội tâm trống rỗng, tràn đầy nhưng cũng là bạch, cô đơn chiếc bóng, người trong thiên hạ chỉ mơ ước dung mạo của nàng, cũng không người hiểu nàng. Chương 134, phong ba lại nổi lên. Nhìn Diệp Thiên, cái này cùng người khác bất đồng xuất ca, chân mật đôi mắt đẹp bao phủ một tia mê man, phảng phất sương mù một dạng mông lung, con mắt không hề chớp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy mỹ nhân biểu tình, Viên Thượng cũng biết xong, như thế vô cùng động lòng người tử, hắn làm sao có thể thắng? Trong truyền thuyết tiêu giao cư sĩ, quả nhiên không giống người thường, bên ngoài kinh tài tuyệt diễm chi tư, thật phi nhân loại có thể đạt được. Cũng xin chân cô nương làm ra bình phán. Diệp Thiên nhìn chân mật, khó có được nghiêm chỉnh nói. Chân mật phục hồi tinh thần lại, thật sâu liếc hắn một cái, đầu tiên là cầm lấy Viên Thượng viết phú, mọi người cũng tiến tới, chỉ thấy mặt trên quỷ vẽ bồ đào, tự thể có bao nhiêu khó khăn xem muốn rất khó coi, xấu xí cũng không tính, lại còn đọc không thông, chuyện này không phải làm trò cười cho người trong nghề sao. Không có ai cười. Ai dám cười? Cười chính là giống như là ngẩn người, Viên Thượng không phải xử bán tử mới là lạ. Cái này lưỡng thủ phú áp dễ liền không thể so sánh. Diệp công tử, ngươi cái này phú, tên gọi là gì? Chân mật ngọc dung bình tĩnh không lay động, trong mắt lại có một tia rung động đương nhiên trốn không ra Diệp Thiên ánh mắt. Diệp Thiên mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, lạc thủy chi thần, đã bảo lạc thần phú đi. Lạc thần phú, quả nhiên tên rất hay, thiếp thân cảm thấy, Diệp công tử tháng. Chân mật đôi mắt đẹp sáng ngời, sáng nếu tinh thần, giữa môi cười, khiến người ta ngẩn ngơ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, lạc thủy chi thần. Nàng đã bất cứ giá nào, làm tâm trên ngọn phần kia rung động, nàng nguyện ý cầm cuộc đời của mình tới làm đổ, mặc dù vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn cũng không sao cả, nhân sinh được một chi kỷ là đủ. Diệp Thiên ôm quyền cười nói, đa tạ chân cô nương đối với cái này thủ phú thưởng thức, cái này phú liền đưa cho chân cô nương đi. Nhưng sau đó xoay người đối mặt Viên Thượng, cười càng thêm sáng lạn như hoa. Tiểu thượng à, ngươi nhưng là thua nha. Thua, ý vị như thế nào mọi người đều là lòng biết rõ, mới vừa điều kiện là Diệp Thiên đưa ra, Viên Thượng đáp ứng, mặc dù không còn như giấy trắng mực đen vỗ thủ ấn, nhưng nhiều người như vậy ở đây làm chứng, liền là muốn kém, cũng là xấu lắm không phải. Mọi người đem ánh mắt đầu đến Viên Thượng trên người, thần tình trịnh trọng, nhưng trong lòng thì rất chờ mong Viên gia Tam công tử diễn viên không chuyên cẩu cẩu chui lũng quần, sau đó ngã xuống sông tự sát biểu diễn. Bất quá! Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ai biết Viên Thượng cái này bình thường bá đạo quen hôn đản có thể hay không mang thủ, sau đó thu thập bọn họ a có chút nhát gan thậm chí là bày ra như cha mẹ chết thần tình, ngoại trừ số ít mấy người, mọi người không đủ nhất cũng là thọ tử hồ bi. Nguyên bản chủ trì đại hội lão quản gia lúc này cũng đứng không vững, hắn vội vàng chạy vào trong phủ, hướng Chân gia quản sự người báo cáo đi, nói đùa, hiện tại ở chuyện này ai có thể đảm đương a, lão quản gia có thể còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Viên Thượng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi như mưa rơi, cả người run rẩy, hắn không nghĩ tới Chân Mật cư nhiên biết Sử Diệp Thiên thắng. Văn chương của mình hoàn toàn chính xác so ra kém Diệp Thiên, đây là sự thực, là một người có thể phân biệt ra được thật xấu, nhưng là, ngươi Chân Mật phân biệt người thắng thì không đúng, trước đó sớm đã nói xong, như bây giờ làm không phải nói không giữ lời sao. Hắn nhìn bốn phía, đại ca nhị ca của mình đều là vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên chuyện này phát triển đã có chút trệch đường dây. Diệp Thiên như trước mặt mỉm cười, một bộ xem trò vui răng rấp, chiếc phiến nhẹ lay động, trên đó khó có được hồ đồ bốn chữ lớn thực sự là không nói ra được trâm trọng. Mặc dù là đang ở ổ sói, nhưng Diệp Thiên lại không có một chút sợ ý tứ, gãy Viên Thượng mặt mũi của, vẫn là gãy triệt để, trực tiếp đem hắn từ cao cao tại thượng kéo đến trên mặt đất, hung hăng dẫm vào trong đất, thổ cầu một dạng bi ai. Cư sĩ, ta tam đệ tuổi còn quá nhỏ, không hiểu quy củ, vừa rồi chỉ là cùng cư sĩ chỉ đùa một chút, hay là chớ coi là thật tốt, chúng ta thua, ở chỗ này cho cư sĩ đạo thanh ấy nấy. Cư sĩ có thể hay không nên làm khó ta tam đệ, chúng ta Viên gia ở nghiệp thành là người có mặt mũi, nếu như chui người khố, về sau còn như thế nào gặp người đâu. Cư sĩ có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Lão nhị Viên Hy chắp tay cười nói. Các ngươi làm sao gặp người cùng ta có quan hệ sao? 4. Nguyễn đánh cuộc thì muốn chịu thua, nếu là ta thua, hắn Viên Thượng lẽ nào thì sẽ bỏ qua ta? Hừ, ta xem vẫn là chui một cái được. Diệp Thiên cười nhạt. Diệp Thiên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đan thương thất mã đi tới nghiệp thành, cần phải đem áp phích sáng lên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta Viên gia có thể không phải tùy tiện thì có thể được tội, nếu như ngươi bằng lòng nhường cho qua hắn, ta để cho ngươi ly khai, mọi người làm người bằng hữu, được không? Lão đại Viên Đàm hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hắn đã trong cơn giận dữ. Diệp công tử, coi vậy đi, dù sao trận này tụ hội là thiếp chú ý. Sự tình làm lớn chuyện đối với người nào cũng không tốt. Một bên Chân Mật nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Thiên nhún nhún vai, xem mỹ nhân liếc mắt, chiếc phiến vừa thu lại, đang chuẩn bị nói. Lớn mật Diệp Thiên, ta Chân gia phủ đệ, há cho ngươi tới dương ai. Đột nhiên tiếng kêu làm cho Diệp Thiên hơi sừng sờ, ánh mắt đầu đi, lại là một đám nha hoàn vây quanh một vị đã qua thành gia lập thất chi niên phu nhân đi tới. Nhìn thấy phu nhân, Chân Mật lập tức nên đem đi tới, chào nói, nương, ngài thân thể không được. Làm sao tự mình chạy đến? Phu nhân hung hăng trừng Chân Mật liếc mắt, máng, Mật Nhi, ta với ngươi nói như thế nào, không phải để cho ngươi hết thảy đều chỉ nghe lệnh Viên công tử sao? Hiện tại tốt, ở mỹ thế nào thành cái bộ dáng này, tiểu tử kia đến cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn thuốc, cư nhiên để cho ngươi ngay cả lời của mẹ cũng không nghe. Chân Mật xấu hổ, yếu ớt không biết nên giải thích thế nào. Phu nhân thở dài một hơi, rất là hận thiết bất thành cương trừng nữ nhi mình liếc mắt, chậm rãi đi tới Diệp Thiên một nhóm trước mặt. Viên gia ba vị công tử vội vã chào. Phu nhân mỉm cười gật đầu, khi ánh mắt đầu đến Diệp Thiên trên người lúc, thay vào đó cũng là vẻ mặt dày đặc. Diệp Thiên đúng vậy, bản phu nhân nghe nói qua ngươi, trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ, từ Châu Kinh Châu chi chủ 4. Là, ngươi là rất có tài hoa, nhưng nơi này là Kỳ Châu, viên công địa bản, há cho ngươi tới dương ai. Lấy lao thân góc nhìn, tam công tử việc vẫn là lúc đó thôi tốt. Diệp Thiên cười ha ha, ngẹo đầu nhìn phu nhân hai mắt, chậm rãi nói ra. Ta Diệp Thiên trưởng quản binh mã thiên hạ 250.000, trong tay dũng tướng mưu sĩ vô số, ngay cả Tào Tháo Viên Thiệu cũng không dám đối với ta nói như thế, ngươi là ta Diệp Thiên người nào? Ta xong rồi chứ sao? Phải nghe ngươi đấy. Nói rằng cuối cùng, Diệp Thiên thần sắc nghiêm lại, phảng phất bẩm sinh khí phách hiển lộ, mọi người tại chỗ tất cả đều hoảng sợ, không khỏi trở nên động dung. Hắn nói không sai, đương kim thiên hạ, có thể ủng binh 250.000 chỉ lần này một nhà, hắn Diệp Thiên là ai? Ngươi cái này lao phụ lại là người nào, thân phận căn bản thì không đúng các loại, ngươi lại dựa vào cái gì lấy cái loại này cả vũ lấp miệng em giọng nói chuyện với người khác. Ngươi, lao phụ ngôn ngữ bị kiềm hãm, nhìn thấy mọi người ánh mắt quái dị, một lòng nhất thời chìm đến đáy cốc. Ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết, nếu không phải là xem ở ngươi là Chân Mật mẫu thân phân thượng, chỉ bằng ngươi mới vừa chỉ có đối với ta giọng nói chuyện, lao tử sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Diệp Thiên trên tay nhiễm mấy trăm ngàn sinh linh máu. Cũng không kém ngươi một cái. Diệp Thiên trong mắt sát khí phụt ra, lão phụ tại chỗ bị sợ lui, lóe lên rồi biến mất lành ý để cho nàng mau cốt tùng nhiên. Chương 135, Dã Man. Mật Nhi là nữ nhi của ta, của nàng hôn nhân lại ta tới quyết định, nàng nên gả cho người nào cũng chỉ có thể nghe theo lão thân an bài. Lão phụ cười nhạt, nàng biết Diệp Thiên coi trọng nữ nhi mình. Ha ha. Ha ha. Buồn cười. Quá buồn cười. Thực sự là quá buồn cười bốn. Diệp Thiên cười to, hắn ở phát cuồng mà cười to, phảng phất gặp phải trên đời tức cười nhất sự tình, cười cái bụng đều đau, hắn hít sâu một hơi, nói ra, chỉ cần là bị ta Diệp Thiên coi trọng nữ nhân, còn chưa từng có từ trong tay của ta trốn quá, chân mật yêu thích thi tử, ta liền đầu kỳ sở hảo, hiện tại đã thu hoạch trái tim của nàng chứ. Cái này không tính là cường đoạt dân nữ chứ, bốn. Mỹ nữ là lấy tới ái, không phải đem ra làm đủ, cho nên ta Diệp Thiên vẫn không thích ghép buộc người khác, nhưng nếu ngươi nghĩ bổng đả huyền ương, vậy xin lỗi, đạp hư mỹ nhân cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ta Diệp Thiên muốn nữ nhân, kỳ thực không cần trưng cầu bất luận kẻ nào đồng ý, mặc dê. Nàng là con gái của ngươi. Ngươi dám? Làm sao không dám? Diệp Thiên hét lớn một tiếng, sợ đến lao phụ đôi chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Ta hiện tại liền làm cho ngươi xem. Diệp Thiên nói rằng, hắn luôn luôn đều rất tôn trọng lão nhân, đặc biệt nữ nhân, nhưng trước mắt này vị lao phụ thật sự là quá lên mặt nạt người, thấy nàng bộ dáng kia Diệp Thiên tựa như đánh nàng một trận. Mượn dùng Vũ Lâm ngoại truyện Quách Phủ Dung thường nói một câu nói, chứng kiến hắn đã nghị đối với hắn dã man. Diệp Thiên hành di chuyển, hắn đi tới chân mật bên người, một tay lấy chi nắm vào trong lòng, một tay nâng lên trắng nón mượt mà cằm nhỏ, hướng về phía một vết hồng anh đào hung hăng hôn đi. Ở vạn chúng chúc mục trong, Diệp Thiên càn rỡ hôn, hắn hàm ở hương mềm ôn nhuận môi cánh hoa, chuẩn bú liếm di chuyển, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chân mật ngốc, nàng não hải trống rỗng, cái gì cũng không biết, thật giống như một cái tượng gỗ người một dạng bị Diệp Thiên cường hôn lấy. Tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc, trong lòng bọn họ nữ thần, cư nhiên bị người như vậy khinh bạc, không thể tha thứ. Nhưng là, bọn họ lại không dám nói Diệp Thiên nói bậy, căn cứ mới vừa trận tiền đặt cược, Diệp Thiên thắng là có thể giữ lấy chân mật. Hắn bất quá là ở hôn hôn mình thê tử, tuy là trước công chúng như vậy thân mật có mất lễ phép, nhưng đây là bọn hắn giữa phu thê chuyện, làm ngoại nhân nhiều lắm cũng liền có thể chỉ trỏ, mạnh miệng thế phong nhật hạ. Tuy là cách một tầng đơn bạc sao y y, nhưng Diệp Thiên như trước có thể cảm thụ được trong lòng mỹ nhân ôn nhuận ra thịt trận dính, thật mỏng quần áo dán tại mỹ nhân nhi trên người, tựa như cô gái đệ nhị tầng da thịt một dạng, rất mềm nhắn, rất thoải mái. Viên gia tam huynh đệ lúc này sắc mặt rất khó coi. Bọn họ Viên gia tương lai lão bà cư nhiên bị một ngoại nhân khi dễ, thúc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Diệp Thiên, nơi này là Nghiệp Thành, là ta Viên gia lãnh địa. Viên thượng thật sự là nhìn không được, tuy là trên danh nghĩa chân mật chỉ có thể thành vì chị dâu của mình, nhưng không cam lòng hắn không đến một khắc cuối cùng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe được thanh âm, Diệp Thiên rốt cục bông ra hơi lộ ra xương đỏ môi cánh hoa, đem tiểu suyết suyệt suyệt mỹ nhân nhi nắm vào trong lòng, nhìn sắc mặt càng thêm xanh mét Viên thượng, không khỏi cười nói. Tiểu thượng A, ngươi còn chờ cái gì đâu? Ta nhưng là đã chuẩn bị xong, ta đời này vẫn là lần đầu tiên vì nam nhân xa nhau đôi chân đây, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội này nha. Nói xong Diệp Thiên liền hối hận, em gái ngươi, lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy đây? Viên thượng sắc mặt thuần khiết hồng lục đen biến hóa, thiếu chút nữa thì thành thất sắc quang. Mẫu thân của chân mật lúc này cũng không có phía trước cường thế, nữ nhi mình cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy bị làm bẩn, nàng tức thiếu chút nữa nhi ngất đi. Cuối cùng lão nhị Viên Hy không thể không đứng ra, thảo hảo cười xòa nói, ta biết cư sĩ là cùng ta đùa giỡn, mọi người tới chỗ này đều là ngọn nhi, sao biết nghiêm túc như vậy đây, đúng vậy. Trên mặt hắn bắp thịt bất quy tắc nhúc nhích, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Thiên trong con ngươi hiện lên một tia đùa cợt, đối với Viên Hy thái độ khiêm nhường chút nào không nể mặt mũi, hắn sờ sờ chóp mũi, rất chăm chú nhìn hắn, nói ra, ngươi cảm thấy bộ dáng ta như vậy như là nói đùa sao. Không sai. Chúng ta là tới chơi, thế nhưng chơi cũng có đùa nghiêm túc thời điểm, ngươi hiểu. Đối với quy tắc trò chơi chúng ta muốn đi gặp đối đãi quan viên hạ đạt chính sách một dạng chăm chú, chúng ta phải tuân thủ, nếu như đổi là ta thua, ta nói là tới đùa không coi là thật, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Viên Hi ha hốc mồm, đang định nói, Diệp Thiên một cái cắt đứt hắn, tiếp tục nói, không cần phải nói biết, nói như vậy ta chỉ có không phải biết tin tưởng, nguyện thua cuộc, chui đi, đừng do dự, tất cả mọi người chờ đấy luật. Viên thượng nhìn một cái, quả thế, vô luận đại thúc đại gia còn là công tử tiểu hải tử, đều đôi mắt trông mong nhìn hắn đây, tuy là tiếp xúc được ánh mắt của hắn đều ý đồ rời đi chỗ khác, nhưng vẫn là bị hắn bắt được trong mắt bọn họ khát vọng. Diệp Thiên, đây là ngươi tự tìm. Lão đại Viên Đàm mặt tâm trầm, hướng cách đó không xa thị vệ sử dụng nháy mắt, người sau rõ ràng ý, không ngừng bận rộn vòng vây qua đây. Do vì là đẹp người mà đến, Viên Đàm cũng không có mang bao nhiêu người, bất quá hắn phỏng đoán, Tiêu Giao cư sĩ coi như lợi hại hơn nữa, ở nơi này 30 võ công chắc tuyệt thị vệ trước mặt chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì đi. Yêu, quy củ không nói cư nhiên liền động thủ, ha ha bốn. Diệp Thiên cười, hắn không sợ nhất liền là người khác đối với hắn bạo lực, bởi vì không có ai so với hắn càng bạo lực. Đây là ngươi bức, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bán, đánh cho chết. Viên Đàm cười nhạt, trong con ngươi hiện lên một tia khoái ý. Diệp Thiên nhún nhún vai, ám đạo nhất tiếng vô tri. Liền 30 thị vệ đã nghĩ phái ta, chẳng lẽ ta ngay cả Hứa Chử, Hứa Mập Mạp cùng với Trương Liêu, Triệu Vân cũng không bằng? Diệp Thiên cảm giác mình thụ thương, hắn rất uy khuất, đã biết thân thể thật sự là giá quá rẻ. Xem ra thế này là muốn đánh nhau, nguyên bản vây xem văn nhân mà khách nhóm không ngừng bận rộn tránh ra vị trí, để tránh khỏi rước họa vào thân. Diệp Thiên rất tức giận, tâm lý còn đang oán trách lấy lao viên nhà người khinh thường chính mình, đến khi 30 danh thị vệ kỳ tiến thân, hắn hét lớn một tiếng, bàn chân ở trên lôi đài nhẹ nhàng giẫm một cái, chói mắt ánh sáng màu vàng nhất thời lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong con mắt, một đạo vòng tròn kim sắc lô ông kính lập tức gào thét ra, trong nháy mắt đụng vào chư thị vệ ngực trước, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, hết thể thị vệ tất cả đều bay rớt ra ngoài, thẳng đến nện vào ngoại vi đoàn người mới dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất dùng sức kêu thảm thiết kêu rên, chỉ này một cái, hết thể thị vệ xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Sau đó, tại mọi người tâm thần bất định thêm ánh mắt mong chờ chung, Diệp Thiên bung ra mỹ nhân trong ngực, đi tới Viên Đàm trước mặt, vẻ mặt tiêu ý, cười rất hiền hòa. Viên Đàm bị Diệp Thiên vừa rồi biểu hiện một tay dọa cho ở, cước bộ giẫm một cái, 30 danh thị vệ lập tức gục, đây không phải là người. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn trong lồng ngực nhiệt huyết bốc lên, vung đầu nắm đấm liền đánh tới. Diệp Thiên nụ cười không thay đổi, chậm rãi lộ ra tay, một tay lấy cổ tay của hắn cho nắm trong tay. Chương 136, quyền đả viên gia đại thiếu. Vung tay. Viên Đàm lạnh giọng quát lên. Hắn dùng sức dãy rủa, có thể mình thật giống như mọc rễ một dạng, không thể động đậy. Viên Đàm bị chế, lão nhị Viên Hy Hòa, lão tam Viên Thượng dồn dập vây tương qua đến, bọn họ ai cũng không dám xuất thủ, đã biết Diệp Thiên lợi hại sau đó, bọn họ biết, chính mình không phải của hắn đối thủ. Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì? Còn không đem đại ca của ta đem thả mở bốn. Ngươi làm cái này là cái gì địa phương? Nơi này là Nghiệp Thành, là Ký Châu. Ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi sảng bậy, cha ta lập tức phải mang binh tới. Viên Hy lúc này cũng mất đi lanh tĩnh, nếu như Viên Đàm bị đánh, Viên ra mặt mũi không muốn ném sạch. Nơi này là Viên ra địa bàn, ở nhà mình bị người khác đánh, đây nếu là chuyến đi, người trong thiên hạ không chê cười cha hắn mới là lạ. Diệp Thiên cười, hắn hướng về phía Viên Hy cười. Sau đó, tầm mắt của hắn lại chuyển rời đến Viên Đàm trên mặt của. Nụ cười trên mặt hắn còn không có tiêu thất, thủ sẵn Viên Đàm tay phải tay trái lại đột nhiên gian sử lực. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng chuyển đến. Viên Đàm một con ngón tay cái đã bị hắn cứng rắn xinh xinh bẻ gây. Mềm nhũn tiếp ở trên mu bàn tay. A. Viên Đàm phát sinh kêu thảm thanh âm. Tiếng hét thảm này lập tức vồ lấy sự chú ý của mọi người, bọn họ đều vẻ mặt khó tin nhìn một màn này. Viên Thiệu trưởng tử, Viên gia tương lai người nối nghiệp Viên Đàm, bị một cái người ngoại lai cho đánh, bẻ gãy một đầu ngón tay. Cách đó không xa lão phụ, mẫu thân của chân mật, cũng bị một màn này hù được, Tiêu Giao cư sĩ quyền thế ngập trời là không có sai, nhưng là nơi này là Kỳ Châu, là Viên công lão gia. Hắn ở chỗ này làm cản lẽ nào sẽ không sợ Viên công đại quân đột kích đưa hắn bắt sống sao? Chân mật lúc này cảm giác tâm lý loạn tao tao, hết thảy đều là bởi vì mình, bây giờ hình thức biến hóa, càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng nàng sốt ruột, sợ Diệp Thiên sẽ xảy ra chuyện. Lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên ôm hôn, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng không phải không thừa nhận, tim của mình hoàn toàn chính xác đã bị người đàn ông này bắt được. Lập tức thả đại công tử, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Chân phủ hộ vệ lúc này đã ở phu nhân ý bảo dưới vây tương qua đến, nói chuyện chính là thị vệ thống lĩnh. Hắn vóc người khỏe mạnh, giữ lại râu ngắn, mặt chữ quốc trên dài một cái phảng phất ngô công vậy dấu vết, nhìn qua giống như là đầu bị chặt thành hai nửa sau dính chung một chỗ, thoạt nhìn tương đối hung ác độc địa. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là liếc hắn liếc mắt. Loại ánh mắt này xem ở thị vệ thống lĩnh trong mắt, đó chính là không nhìn coi rẻ cùng khiêu khích. Vì vậy, hắn nộ quát một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên tay trái kéo một cái, liền đem Viên Đàm thân thể kéo đến trước mặt của mình. Thị vệ thống lĩnh khẩn trương, nếu như một quyền này oanh thật, không phải đem Viên Đàm cho đánh gần chết sao? Hắn lập tức thu quyền. Quả đấm của mình còn không thu hồi đến, trên mặt lại thu đến người khác nắm tay. Ẩm. Hắn chỉ cảm thấy mũi thấu xương đau đớn, lưỡng chỉ con mắt ứa ra kim hoa, sau đó thân thể liền ngã về phía sau. Đánh bốn. phía sau lưng của hắn ngã sấp xuống ở thật dày trên lôi đài, phát sinh nặng nề lại làm người ta kinh ngạc run sợ tiếng va chạm. Một gã thị vệ tương đối thông minh, hét lên lại rẽ một cái chạy đi phủ thống lĩnh. Mấy tên khác thị vệ chỉ số IQ thật để cho người sốt ruột, lão đại nhất chiêu bị người cho đả đảo, bọn họ còn a a kêu muốn xông lên đem Diệp Thiên đả đảo bang lão đại báo thủ. Vì vậy, kết quả là rõ ràng. Diệp Thiên một người một cước thì đem bọn hắn giải quyết. Sau đó, lại có vài tên người xuyên vải thô tôi tớ vây lại, Diệp Thiên rất không nói, chân ra lão bà tử có như vậy hận chính mình sao. Thậm chí ngay cả những tiểu lâu la này đều phải tới. Vung ra đại công tử. Có người lớn tiếng thét. Chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Không muốn thương tổn đến đại công tử, nếu không. Chúng ta liền động thủ bốn. Khán giả vẫn là khán giả, chỉ bất quá đám bọn hắn lui xa hơn, sau đó nhìn bị tôi tớ bao vây vào giữa Diệp Thiên. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, chính là tới tham gia một hồi hội nghị mà thôi, làm sao lại trong buổi họp diễn xuất sắc như vậy đại hí. Ở Nghiệp Thành, còn có người dám đối với viên gia lớn ít động thủ. Diệp công tử, coi vậy đi. Chân mật đi tới. Lôi kéo Diệp Thiên ống tay háo nói rằng, ngươi đi nhanh đi, nơi đây ra chuyện lớn như vậy, viên công khẳng định nhanh tới rồi. Tuy là Diệp Thiên võ công rất lợi hại, nhưng chân mật không cho là hắn có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Viên Thiệu 200.000 đại quân mặc dù so sánh lại chi từ châu phương phải yếu hơn một điểm, nhưng dùng để vây giết Diệp Thiên vẫn là dư sức có thừa. Chân mật lo lắng Diệp Thiên sẽ chọc cho nộ Viên Thiệu, cuối cùng không được chết tử tế. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn không có buông ra viên đằng tay. Hắn ngay trước mặt chân mật. Ngay trước Viên Hy Viên Thượng trước mặt, ngay trước chân già nữ chủ nhân mặt, ngay trước này người ở mặt, ngay trước vô số văn nhân mặc khách trước mặt, lần nữa bẻ gây Viên Đàm một ngón tay. Giang giáp năm. Đây là ngón giữa bị bẻ gãy thành âm. A mau ra tay. Mau ra tay A. Tay đứt ruột sót. Viên Đàm đau đến toàn thân run lẩy bẩy, lớn tiếng kêu lên. Hắn hy vọng này ngốc không sót mấy tôi tớ có thể đại phát thần uy, tam quyền lưỡng cước cầm Diệp Thiên dưới sau đó tháo thành tám khối hoặc là yêm đưa vào hoàng cung đi làm thái giám. Này tôi tớ kiêng kỵ Diệp Thiên tay bên trong Viên Đàm, lo lắng hắn biết hành hung đả thương người, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn họ bất động, Diệp Thiên vẫn sẽ di chuyển. Bọn họ còn phát hiện, mặc dù chính mình di chuyển cũng sẽ không bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng, nếu như bất động, chính mình phải chết đói. Vì vậy, bọn họ cũng đồng thời hành động. Gào khóc trực khiếu mà đồng thời xông lại. Diệp Thiên một quyền đập bay một cái, một cước đánh bay một cái. Lại dùng Viên Đàm thân thể đánh ngã một cái, sau đó bốn. Sau đó hắn đã nhìn thấy mấy cái khác còn không có trúng chiêu liền cố ý giả chết nằm trên mặt đất a a kêu dường như bị người đánh vài thập quyền đá mấy trăm chân tựa như. Nhanh như thiểm điện, nặng như doanh núi. Tàn nhẫn xảo quyệt, phàm bị Diệp Thiên đánh ngã người rất khó có sức lực một lần nữa đứng lên. Nên ở cái nào chỗ đầu khớp xương liền đoạn. Thị vệ thống lĩnh bỏ phân nửa, chứng kiến chính mình thủ hạ cùng với tôi tớ toàn bộ bị đánh gục dưới. Vì vậy hắn làm bộ khí lực không đủ lại nằm xuống lại bốn. Xin nhờ, ngươi cho rằng chém chém giết giết là có thể vinh hoa phú quý a, có thể sống mới có thể cật hảo hát hảo hưởng hết sạch phúc. Cho nên nói, lưu manh cùng chính khách là cái này trên thế giới cần nhất chỉ số thông minh chức nghiệp. Đến tận đây, Diệp Thiên trước mặt lại không có thể chiến đấu người. Toàn trường nhã tức không tiếng động, chỉ có Viên Đàm giống giận kêu rên cùng thị vệ tôi tớ hít kha zz hít zz zz kêu đào thanh âm. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Mặc dù sự tình liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn không có làm pháp tướng thư sự thực như vậy. Có người dám ở Nghiệp Thành đánh Viên Đàm. Ngón tay một cây bẻ gãy, Tiêu Giao cư sĩ lá gan cũng quá lớn chứ. Ta để cho ngươi chết không yên lành. Ta để cho ngươi chết không yên lành. Ta muốn giết ngươi toàn ra. Viên Đàm thân thể đau đến co quắp, chỉ có thể mượn những thứ này uy hiếp nhục mạ tới phân tán mình chi giác, chậm lại thân thể thống khổ. Dường như hắn nói những lời này. Cái này chút sự tình lập tức có thể thực hiện tựa như. Rất vô dụng, cũng rất hữu dụng chữa bệnh tâm thần pháp. Chương 137, trong quần đủ. Diệp Thiên hướng về phía hắn cười cười, sau đó một cước ném, vì vậy, Viên Đàm trong bụng chiều, thân thể hướng về phía sau bay đi. Ầm. Thân thể hắn đập ở trên lôi đài, thứ chi hướng lên trời. Viên Đàm ngẩng đầu, còn muốn lên tiếng nữa chửi bậy vài câu. Nhưng là đầu vừa mới nâng lên, đã bị một chân cho đè nén xuống. Chỉ mặc bạch sắc giày vải chân to. Cứ như vậy dẫm ở mặt của hắn trên. Tôn Nghiêm cùng khuất nhục thúc giục hắn nhất định phải phản kháng, nhưng là đau đớn trên người lại nói cho hắn biết nhận trong chốc lát gió êm sóng lặng. Hắn động động, sau đó trong lúc bất chợt bất động, làm bộ mình đã hôn mê. Ta không phải là không phản kháng, mà là ta ngất ngược lại. Hắn tuyển trạch thỏa hiệp. Tận đến giờ phút này, Diệp Thiên mới nhìn hướng lão nhị Viên Hy. Người này rất thông minh, nhưng là rất nhỏ người. rất biết cách nói chuyện, nhưng lại sợ rước họa vào thân. Bị Diệp Thiên nhãn thần đảo qua, Viên Hy thân thể liền chợt run run một cái. Hắn hướng về sau mặt lui mấy bước, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi có thể không nên sảng bậy, cha ta cũng nhanh tới bốn. Lao tạp chủng tới ta sẽ không đánh ngươi sao? Diệp Thiên cười lạnh nói, muốn động người của ngươi không phải ta, cái này món sự tình cùng ta không có quan hệ bốn. Viên Hy cũng biết mình ý hiếp đối với Diệp Thiên vô dụng. Hắn ngay cả Viên gia tương lai người nối nghiệp, đại ca của mình Viên Đàm cũng dám đánh, còn có thể khách khí với chính mình sao? Cho nên, hắn bây giờ cấp bách đúng là cùng cái này món sự tình lau sạch căn hệ. Diệp Thiên không nói gì. Về phía trước nhảy qua một bước. Diệp Thiên chỉ là nhảy qua một bước, Viên Hy lại liên tục lui hết mấy bước. Dường như Diệp Thiên một cái đi giỏi là có thể nhấc hắn ở trong tay tựa như. Ngươi đừng tới đây bốn. Cha ta đã mang theo mấy vạn đại quân chạy tới nơi này. Viên Hy lớn tiếng hô. Diệp Thiên cười cười. Sau đó, thân thể hắn nhảy, lập tức liền nhảy đến Viên Hy trước mặt. Hai tay tìm tòi, 180 độ xoay người. Mượn này cổ tử toàn chuyển chi lực, rất tự nhiên liền đem Viên Hy nho nhã thân thể cho vác lên vai. Lui về phía sau một bước, sau đó hai tay nâng cao, học tự do đấu vật trong tất sắc kỹ, chợt xuống phía dưới đập một cái. Phanh bốn. Viên Hy thân thể và lôi đài tới một người tiếp xúc thân mật. Lôi đài sàn nhà là từ kiên cố cây lim sở lát thành, rất kiên cứng, rắn. Viên Hy cảm giác hô hấp đình chỉ, toàn thân hắn cứng ngắc, chính là không thở nổi, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng bốn. Đã lâu chỉ có khôi phục lại, hắn liều mạng hô hấp không khí. Hiện tại, thuộc về ngươi. Diệp Thiên nhìn về phía Lao Tam Viên Thượng, đôi chân mở, tự tiếu phi tiếu. Viên Thượng không nghĩ tới đời này sẽ có khó như vậy kham một ngày. Hắn bây giờ là hoàn toàn tứ cố vô thân, đại ca nhị ca đều bị đánh, hắn hiện tại chỉ có nhận mệnh. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, tùy hứng làm bậy, vây mặt hất hàm sai khiến, muốn lấy được một số thứ, không có không chiếm được. Hắn liền cho rằng thiên hạ này không người nào có thể chữa cho hắn, ai biết hôm nay gặp gỡ một cái mạc danh kỳ diệu, dầu mối không phải tóe Diệp Thiên. Ở thích trước mặt nữ nhân chui người khác đúng quần. Ở trước mặt mọi người mặc cho người nhục nhã. Đây đối với vốn là cao ngạo không gì sánh được tự cao tự đại công tử nhà họ Viên mà nói, hầu như tương đương với đùa giỡn mạng của hắn. Hầu như mà thôi, so với sinh mệnh, hắn vẫn tuyển trạch không muốn tôn nghiêm. Loại này rất sợ chết gì đó, chỗ sẽ vì bảo vệ tôn nghiêm mà thôi sinh mệnh tương bác. Nguyễn thua cuộc, bốn chữ này nhất định chính là một đạo quỷ phù, dán tại Viên Thượng trên người, làm cho hắn vô lực phản kháng. Hắn cầu khẩn xem chân mật liếc mắt, hy vọng nàng có thể giúp một chút chính mình. Nhưng là chân mật có khổ tự biết. Người đàn ông này căn bản cũng không nghe mình. Viên Thượng minh bạch, hôm nay chỉ có hai con đường đi, hoặc là chui qua trước mắt chuyển hướng hai cái đùi, hoặc là một đao tử cắm vào trong lòng chính mình, vừa chết. Trong quần nhục tuy là bị người phỉ nhổ, chí ít sẽ không chết ta. Diệp Thiên hai tay ôm ở ngực trước, cười tủm tỉm nhìn Viên Thượng, trong lòng đối với hắn hèn mọn từ đầu đến chân, nếu như tiểu tử này hùng hồn chịu chết, ngược lại cũng có vài phần sự can đảm, hiện tại sao, chỉ có khinh bỉ. Bốn phía khán giả cảm giác mình trái tim có chút chịu không nổi, Viên gia ba vị công tử đều bị Diệp Thiên vũ nhục một cái đủ, đợi lát nữa chỉ sợ còn sẽ có lớn hơn sự tình phát sinh. Viên Thượng cắn môi, sắc mặt tái nhợt, đầy chán hãn, hắn chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước mặt, ngồi xổm người xuống, quỳ trên mặt đất, túi đầu, đầu gối bắt đầu giao nhau về phía trước. Trường không ký châu ủng binh 200.000 viên Thiệu Tam công tử Viên Thượng, dĩ nhiên tại chui nam nhân đụng quần chuyện này ít nhiều khiến người xem náo nhiệt có mơ hồ hưng phấn. Tâm tình như vậy rất dễ hiểu, một người cao quý, cao cao tại thượng, khinh thường người của người khác đột nhiên bị người dẫm ở dưới chân, này bị khinh bị khi dễ nhân tự nhiên sẽ vui với chứng kiến chuyện này phát sinh. Diệp Thiên chuyện này làm tuy là quá phận, nhưng cũng đại khoái nhân tâm. Thấy Viên Thượng ngậm chặt miệng ba, Diệp Thiên thanh âm lười biếng vang lên, tiểu thượng à, ngươi thật giống như làm ít một chút cái gì à, ngươi có thể tưởng tượng tốt, nếu như thiếu làm, cần muốn tạo một cái mới một lần nha. Diệp Thiên hướng về phía Viên Thượng danh manh chắt chắt con mắt. Viên Thượng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, trong con ngươi tràn đầy cừu hận hỏa diễm, nếu như ý tưởng có thể sát nhân, Diệp Thiên lúc này sợ chết không dưới 100 lần. Diệp Thiên lại căn bản không quan tâm, cái này Viên Thượng là nhân vật nào a, một cái con nhà giàu, đừng nói để ở trong lòng, chính là đặt ở đầu ngón chân trên cũng không đủ cách. Gâu 4. Gâu. Viên Thượng trong miệng khổ sáp, đơn giản như vậy chữ, cũng là làm cho hắn mất sạch tôn nghiêm đơn giản nhất hữu hiệu vũ khí. Đầu của hắn đã chui vào Diệp Thiên trong quần, Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể chứng kiến cao cao tại thượng chỉ cao khí ngang tam thiếu gia tại chính mình trong quần học cẩu cẩu gọi bỏ qua, cảm giác thật không phải bình thường thoải mái. Gọi thanh âm nhỏ như vậy, người nào nghe được a? Xin nhờ, cho điểm tinh thần chuyên nghiệp chứ sao? Diệp Thiên đối với viên thượng học chó sủa thanh âm decibel cùng tần suất khá có chút bất mãn. Vương 4. Vương. Viên thượng trên mặt đã chạy xuống khuất nhục nước mắt, hắn tôn nghiêm bị hung hăng trúng tên, hắn căn bản không dám ngẩng đầu, không dám nhìn trên mặt mọi người hèn mọn chung mang theo thông khoái biểu tình. Rõ ràng chỉ có chút không đủ hai thước khoảng cách, hắn bỏ qua lại bắt trước Phật kinh trải qua thiên sơn vạn hắc một dạng dài dằng dặc gian nan, dùng hết tất cả khí lực. Bỏ qua sau, viên thượng cũng không nói chuyện, ở Diệp Thiên đám người trói thai người trong tiếng cười đi ra ngoài. Trong không khí truyền đến viên thượng oán độc phẫn hận thanh âm, Diệp Thiên, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi đối với ta làm tất cả, ngày khác, ta chắc chắn gấp bội trả thù ngươi, ngươi chờ ta. Tận lực bồi tiếp bành một tiếng vào nước tiếng, không biết nhảy đến cái nào cái sông nhỏ trong đi bơi. Viên gia ba vị công tử gia bị chính mình khi dễ một lần, Diệp Thiên sờ mũi một cái, chán đến chết, có loại độc cô cầu bại cảm giác. Chỉ chốc lát sau, tiếng võ ngựa vang lên, mọi người cả kinh, dồn dập nghĩ đến, Viên Thiệu rốt cục khoan thai tới trưởng. Nghiệp thành chú đóng ước chừng 10 vạn đại quân, có thể 100 ngàn này đại quân đều chú đóng ở ngoài thành. Diệp Thiên phỏng đoán, Viên Thiệu phỏng chừng đã sớm đến, chỉ là nhìn thấy Diệp Thiên thân thủ sau đó, không có dám ra đây. Cái này không, vội vàng sai người đi ngoài thành điểm binh, cho nên mới bỏ qua đặc sắc vai diễn. Chương 138, đêm không ngủ. Đại quân đến, Diệp Thiên khinh thường nhiều lần ngón giữa. Bàn tay to vùng, đem bên cạnh mỹ nhân nắm vào trong lòng, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ trừ thành vòng, đặt ở trong miệng dùng sức thổi một cái, vang dội tiếng kêu truyền khắp phía chân trời, một đạo hồng ảnh lóe lên mà tới. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy mỹ nhân phi thân lên, ngồi trên hồng ảnh trên, sau đó chạy như điên. Tiếng cười của hắn ở chân trời gian làm càn phiêu đãng, điên cuồng dã mà dũng cảm, không ít người trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, đây mới là chân anh hùng a. Sự tình phất thân đi, mảnh nhỏ Diệp không dính vào người. Cổ xưa tường thành, như trước trường nguy nga, cửa thành sớm đã đóng, Diệp đại xuất ca ngửa mặt lên trời thét dài, nhẹ vỗ lưng ngựa, màu lửa đỏ chân nhất thời lưu quang bốn phía, ánh sáng màu vàng rọi sáng thiên vũ, bảo mã biến thành phi mã, nhất phi trùng thiên, bước trên mây truy nguyệt, ở lớn như ngân bản minh nguyệt trung ghé qua, giai nhân đang nghi ngờ, khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, tiêu giao cư sĩ truyền thuyết, cuối cùng rồi sẽ vang vọng hoa hạ đại địa. Bay lượn cho tới nay đều là nhân loại vĩ đại nhất mộng tưởng, lúc này đưa thân vào phía chân trời, chân mật còn trong ngộng, nàng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật, người đàn ông này lại có thể mang chính mình nhảy tường thành, bay lượn với phía chân trời. Nàng đôi mắt đẹp mê ly, nhìn vạn gia đèn cách càng ngày càng xa, trong lúc nhất thời tâm túc kích động, khó có thể tiêu tan. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy mỹ nhân nhi mềm mại không xương ngọc thể, hô hấp thanh nhã thơm nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể, tâm lý vô cùng sảng khoái. Cảm giác chuyến này thật không có đến không. Xích thô rơi xuống đất, lạc thủy chi một bên, sáng bóng trên thạch đài, Diệp Thiên ôm mỹ người ngồi yên lặng, xem thủy triều triều rơi, nhâm tư tự tung bay. Chân mật nghĩ đến Diệp Thiên làm thủ lạc thần phú, một bên ngâm khẽ một bên lĩnh hội, nàng cảm giác, cái kia lạc thần dường như chính là mình. Kết quả là, mỹ nhân nhi quay đầu, nhìn về phía Trương Tuấn giật gương mặt của, mỉm cười hỏi Diệp công tử, lạc thần, thật tôn tại sao? Diệp Thiên không trả lời, ngược lại hỏi một câu. Ngươi vừa rồi gọi cái gì? Diệp. Tướng công. Chân mật phản ứng kịp, nàng cấp bách vội vàng đổi lời nói, nhưng này trắng non bóng loáng khuôn mặt cũng là hồng. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển nếu du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, thả lỏng. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này nếu lưu phong chi trở về tuyết. Tướng công trong lòng là thần, ngoại trừ nương tử ngươi còn có thể là ai? Chân mật trong lòng vui vẻ. Dâu tây tiểu trong miệng nói lẩm bẩm, một lần lại một lần đọc chậm lấy thủ lạc thần phú. Diệp Thiên một tay nắm cả mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay bao che đầu của nàng, nhìn thẳng đôi mắt sáng, nháy mắt cũng không chát. Chân mật bị Diệp Thiên lửa nóng ánh mắt nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên, nàng vuốt tay rủ xuống, lưỡng cái tay nhỏ bé nắm bắt góc áo, có chút khẩn trương. Diệp Thiên xấu xa cười, tự tay nắm của nàng cằm nhỏ, nhu mềm ấm áp xúc cảm sờ ở trong tay thật là hưởng thụ, của nàng da thịt cực kỳ nhắn nhủi, xúc tua hoạt hoạt. Dường như tìm không được gắng sức điểm tựa như, hắn nâng lên của nàng đuốt tay, nhìn chằm chằm tuyệt đẹp khuôn mặt, trong lòng cái loại này sợ diễm làm cho hắn nâng chân mật tay trái đều có chút run rẩy đầu khởi đến, đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy chân mật, nhưng này chủng mỹ lệ như trước khiến hắn rất ngạc nhiên, không còn. Cách nào diễn tả bằng ngôn từ, sóng mắt doanh doanh, nhu hòa miệng cười xuống dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, thức tha thanh lệ trung diễm quang bức người, là khó được nhân gian tuyệt sắc. Nương tử, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non. Hắn nhìn chân mật ánh mắt càng ngày càng hứng hực, ngón tay chậm rãi trượt, xét qua tuyết cổ, trải qua xương quai xanh, vuốt lên lộ ở bên ngoài tiểu hương. Câu, Hương chợt nhũ cơ bắp hiện lên bạch quang chói mắt, hắn không nhịn được phía dưới, dùng chóp mũi khe chạm vào mê nhân nhũ câu, như lan tự xạ nhũ hương truyền đến, Diệp Thiên phảng phất đưa thân vào một mảnh trong biển hoa, mà chân mật chính là hoa trùng chi hoàng, cao quý trang nhã, khiến người ta không dám nhìn gần. Thân thể bị nam nhân xâm phạm, chân mật ngượng ngùng bất ham, vuốt tay thủy thật thấp, không dám nhìn người. Diệp Thiên là nàng phu quân, nàng không dám phản kháng, chỉ phải tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nương tử, ta muốn thân thể của ngươi. Diệp Thiên giống như ngay cả chú ngữ tựa như, thanh âm dường như vốn có nào đó trùng ma lực, ngón tay của hắn tiếp tục vuốt ve của nàng hương sơn, cái loại này mềm nhắn mềm mại làm cho hắn không đành lòng buông tay. Thiếp thân, thiếp thân. Chân mật tuyệt sắc lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, túi xuống vuốt tay, xấu hổ hồi đáp, thiếp thân còn chưa chuẩn bị xong. Không cần chuẩn bị, cái gì cũng không cần nghĩ, giao tự mình cho chính là ta. Diệp Thiên đem mỹ nhân nhẹ nhàng đánh ngã ở trên bãi đá, hắn thối lui áo quần trên người mình leo lên, bắt đầu cách tầng kia lụa mỏng ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại mỹ hay đống. Thể, thật sâu ngửi động nhân mùi thơm của cơ thể. Hô hấp của hai người đều càng lúc càng cấp bách thúc, thân thể đều càng lúc càng hừng hực. Lụa mỏng lờ mờ, làm cho Diệp Thiên muốn ngắm càng thêm dâng trào cùng cuộn trào mãnh liệt, điên cuồng mà hôn hôn xinh đẹp như hoa khuôn mặt, không ngừng mà xoa nhào nặn. Nắm bắt có lồi có lõm đống. Thể. Ân. Ân. Chân mật hơi yếu thân tiếng rên phảng phất trong đá thanh tuyển, mặc dù nhẹ nhẹ chảy ròng ròng, lại cam điểm mỹ hảo. Mật nhi, thương quá a. Diệp Thiên trong miệng không ngừng thấp giọng nỉ non, phảng phất ở nhớ kỹ một loại thần chú. Ôn Nhu chậm rãi cởi ra nàng bên hông sợi tơ, kéo xuống trên đỉnh núi nơ con bướm, khinh xúc hai cái nhu non nhũ cơ bắp, đem lụa mỏng hoàn toàn cởi xuống, sau đó sẽ từng điểm, một tấc mà hôn hôn mềm mại trắng nõn, như ngọc bóng loáng da thịt. Hắn khẽ hôn chân mật cái chán, lưỡi đầu xẹt qua môi rất cao, nhẹ nhàng liếm qua chóp mũi, hàm ở môi anh đào, chuẩn. Hấp, lộn xộn, mà nối nghiệp tiếp theo đi xuống, đưa nàng xinh đẹp cầm hàm vào trong miệng, giống đang ăn kiếp trước kem mở dạng, tận tình liếm liếm, xuống chút nữa, là thiên nga vậy tuyết hoàn mỹ cổ, đều bị hắn thật sâu hôn hôn, chuẩn. Hấp, lưu lại vài cái hơi hồng ấn. Tướng công, thiếp thân còn chưa chuẩn bị xong. Như dùng thủy tinh điêu khắc mà thành tú lệ thiếu nữ, nhu huyền xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt triển lộ lấy, sợ thêm khó nhịn có thể gái thần tình, Diệp Thiên tay áp ở nàng ngực, nàng chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi xốp xốp cảm giác từ bên thai, tốt như chính mình trung điện giật tựa như, nơi đó có người nóng bỏng lòng bàn tay, truyền đến hàng loạt nhiệt lực, nóng lòng của nàng đình dừng một cái, sau đó phù phù phù phù mà không dừng được tựa như chạy như điên. Tim đập dồn dập thật nhanh, với là ở đâu liền nhiệt hồ hồ, cả thân thể đều rất giống có chút nóng giống nhau. Ngực của nàng nóng một chút, cổ của nàng cũng nóng một chút, lỗ thai của nàng tử cũng nóng một chút, gò má của nàng cũng nóng một chút, sau đó ở trên chóp mũi liền mẫn xuất mồ hôi hột, môi của nàng khó có thể tin mở, tiểu non tựa như từ hoa lôi trung lột ra hoa cánh hoa chân loáng lộ ra xương mù dáng vẻ, hàm răng trắng loáng chia lịa, lộ ra nho nhỏ, hồng hồng cái lưỡi tiêm vô ý thức khẽ. Run. Chân mật trợn to mắt nhìn Diệp Thiên, thật dài lông mi run lên một cái mà, chắt chắt con mắt, sau đó mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn tóm lấy nàng ấy phòng bộ ngực, hắn đang ở tiết độc mình thánh khiết nơi. Đừng sợ. Chương 139, Lạc Thủy Chi Thần. Diệp Thiên ôn nhu thoải mái, lui của nàng thuần trăng cái yếm cùng tiểu khố, đem một viên bảo bối nắm ở trong tay, mềm nhũn, là cái loại này khiến người ta nắm đã nghĩ nào nặn động một cái xúc cảm, cảm giác liên tục địa phương không nhỏ, chỉ là bởi vì tuổi tác duyên cớ, cũng không phong đầy, nhưng là cái loại này mãn doanh ở tay bên trong tư vị, làm cho hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thiên miệng ba hút lại thiếu nữ chân chuột hoàn mỹ xương quai xanh, nhiều lần hôn hôn, liếm chuẩn bị, y lì y lì không nỡ. Chân mật sóng mắt đã mê ly, lưỡng cái đầu ngón tay không dừng được vuốt ve Diệp Thiên tóc, trong miệng nỉ non nói mớ lấy cái gì, chỉ có hắn chỉ có nghe được, cô gái nhỏ vẫn còn ở hô chưa chuẩn bị xong đâu. Rốt cục hôn lên hoàn mỹ đỉnh sơn, chu vi thơm ngát mềm thịt làm cho hắn như si mê như say sưa, nồng nặc nhũ hương bay vào phế phủ càng làm cho hắn si mê, của nàng bạch thỏ là cái loại này thanh sắc ngọc. Nhũ, tiểu mà tiêm cố gắng sung mãn bồng đảo, tươi non màu hồng dâu tây hơi rung động, nhưng khi tinh xảo một điểm đỏ thấm hàm vào trong miệng sau, trong lòng vẫn là tê dại khó nhịn, nhịn không được tham lam chuẩn. Hút, giống như gào khóc đòi ăn đứa trẻ sơ sinh vậy. Hai tay cũng không còn nhàn rỗi, khi thì ở chân chu hai vai xoa, khi thì ở nhu mềm thắt lưng dừng lại, dường như muốn đem chân mật trên người mỗi một tấc da thịt đều nhớ kỹ một dạng, dụng tâm thật sâu cảm giác mỗi một điểm nhiệt độ, mỗi một tơ lụa dính. Tuyệt mỹ thiếu nữ, tiểu mỹ vô song, cái này hoàn mỹ không một tì vết thân thể, dĩ nhiên là nhân gian nữ tử có thể có. Làm Diệp Thiên thân thể hùng tráng áp ở mỹ nhân nhi nóng hổi phấn hồng đống thể trên, hắn rốt cục ngoan hạ tâm, tìm nàng ấy che giấu ở thưa thất trong rừng rậm thánh địa, phần eo ưỡn lên. A tướng công, đau quá bốn. Lớn vật xâm nhập, mới chỉ có 15 tuổi chân mật làm sao có thể nhận được. Hạ thân truyền tới trận trận cảm giác đau đớn, sử dụng chân mật tấm kia bút bê một dạng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần mất đi huyết sắc, vẻ mặt thống khổ xuất hiện ở mặt trên, trắng tinh tiểu bối răng thật chặt ngăn chặn đôi môi tái nhợt. Chân mật thống khổ dễ rùa yếu đuối thân thể, nhưng nàng kiều nhỏ thân thể bị Diệp Thiên áp dưới thân thể căn bản là không có cách núp nhích. Thấy chân mật trên mặt vẻ mặt thống khổ, Diệp Thiên nhất quan tâm, dùng sức một cái. A. Mỹ nhân nhi phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, nước mắt ràn rùa, tứ chi gắt gao cuốn lấy Diệp Thiên, kịch liệt run rẩy. Diệp Thiên ôm lấy chân mật thơm ngào ngạt chợt nị nị phấn non đống thể, chạm tới nàng mềm da thịt, là như vậy khoan khoái thư thái, hắn không ngừng hôn hôn mỹ nhân hồng môi cổ, thiêu. Đùa với của nàng muốn ngắm, hy vọng có thể giảm bớt nổi thống khổ của nàng. Nàng trội hơn đôi. Đỉnh núi ở Diệp Thiên ngực, hai hạt kiên. Cố gắng dụ nhân thịt cầu cùng Diệp Thiên ngực quấn quýt nhau lấy. Như mèo con một dạng thư giãn dễ nghe ngâm khẽ ở trong gió đêm chậm rãi phiêu đãng, chân mật diễm so với hoa kiểu mỹ lệ tú má lún đồng tiền lệ sắc kiểu ngất như lửa, anh đào môi khẽ nhếch, tiểu đề huyền chuyển, thân ngâm điên cuồng thở gấp, một đôi nhu mềm trắng như tuyết như ngó sen cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào trong bắp thịt, ra sức thừa nhận hắn mưa móc làm dịu. Làm xong tu quang vượng sáng lên, linh khí điên cuồng dũng mãnh vào hai bên trong cơ thể. Nguyên bản nhu nhu nhược nhược mỹ nhân nhi, bên trong đan điển cũng tràn đầy một chút chân khí, Diệp Thiên trong cơ thể tinh túy cho nàng tẩy tủy phạt mạch, nếu như tu luyện công pháp, nhất định có thể làm ít công to. Vào nửa đêm bệnh thấp trọng, xích trần thân thể mỹ nhân nhi phảng phất một đóa chịu đựng gió táp mưa xa bông hoa, nàng gắt gao quyền lấy thân thể, vùi ở Diệp Thiên trong lòng, cùng với chặt chẽ kề nhau, hắn giống như là một cái lò lửa lớn, dành cho nàng ấm áp. Sáng sớm, ôn nhu ánh mặt trời rơi. Xuyên thấu qua là cây khe hở bỏ ra ban bác quang cùng ảnh, kỳ kỳ cha cha tiếng chim hót tựa như Diệp Thiên kiếp trước nhất phiền lòng đồng hồ báo thức, nằm ở ôn nhu ổ trong Diệp Thiên thực sự rất không muốn dậy, khó khăn trận mở con mắt, lọt vào trong tầm mắt sở kiến lại là một bộ cực kỳ hương diễm hình ảnh. Chịu đủ nhịu lận mỹ nhân nhi ổ ở ngực mình, hai cánh tay vòng quanh cổ của hắn, một đôi mềm mại thơm nước bảo bối dính sát vào nhau cùng với chính mình lồng ngực, hắn thậm chí có thể cảm thụ được hai hạt anh đào nhu non cùng khả ái. Một đôi mị chân càng là kẹp cùng với chính mình một con bắp đùi, mà mình hung khí thì đè ở trên bụng của nàng. Mỹ nhân nhi vẫn ở chỗ cũ ngủ say, đêm qua bất kham thảo phạt, suy nhược thân thể đã sớm mệt chết. Như vậy mỹ nhân, có thể nào không gọi người thương tiếc, Diệp Thiên ở nàng hồng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu ôm lấy mỹ nhân trong ngực, chậm rãi đi tới lạc thủy một bên, nhảy xuống nước, thay mỹ nhân nhi tỉ mỉ giặt lưu lại xuân vết kiểu thân thể. Diệp Thiên một mét bên trong, nước ấm thích hợp, chịu nước chảy kích thích. Mỹ nhân nhi chậm rãi trợn mắt, một trương tuấn khuôn mặt đẹp đản thình lình phơi bày đáy mắt, đột nhiên nhìn thấy một người nam nhân, nàng vẻ sợ hãi cả kinh, sau đó lại là ngây người, tiếp lấy lại là thở dài, tối hôm qua ký ức ùn ùn kéo đến, hạ thân đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Mình đã không phải thân trong sạch. Trước mắt vị nam tử này liền là nam nhân của chính mình, hắn đem làm bạn chính mình trọn đời, bảo vệ mình trọn đời. Lạc Thủy, Lạc Thần, Diệp Thiên, Diệp Tiêu Giao. Thật sâu tồn vào trong đầu của nàng. Có thể tại chính mình lao sau đó, mấy thứ này như trước sẽ trở thành vì mình hồi ức. Tướng công, thiếp thân đã đem chính mình trong sạch thân thể giao cho ngươi, mong rằng tướng công không nên cô phụ tiểu nữ tử. Thuần khiết đã mất, chân mật trong lòng không thể nghi ngờ là thấp thỏm, nàng đối với Diệp Thiên không có chút nào giải khai, chính mình biết hắn vẫn chưa tới một ngày, cũng đã mất thân cho hắn. Tuy là ở một mức độ nào đó là bị cưỡng bách, nhưng mình đã tiếp thu hắn yêu, bằng lòng thành vì hắn thế tử, tứ sau khi trượng phu vốn chính là chức trách của mình. Diệp Thiên cười cười, mỹ nhân nhi lo được lo mất, không phải là bởi vì hai người không phải thủy đáo cử thành kết hợp, chính mình chịu đựng không nổi mỹ nhân nhi thân thể dụ hoặc mà nửa ép buộc mà ăn nàng, ở một mức độ nào đó cho nàng lưu lại một chút tiếc nuối. Nương tử, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu đẹp không? Chỉ ngươi cái này thiên tiên tựa như dung mạo, ngươi làm cho tướng công ta như thế nào dứt bỏ? Diệp Thiên cảm thán, tam quốc đệ nhất mỹ nữ Điêu Thuyền, đệ nhị mỹ nữ Chân Mật, đệ ngũ mỹ nữ Thái Diễm, thứ sáu mỹ nữ Châu Vận. Thứ tám mỹ nữ Cam Thiến, đệ cửu mỹ nữ Phan Nghệ, bây giờ đều trở thành hắn thế tử, chúng mỹ vần quanh, làm cho hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân kiếp trước nhất định là nữ thần may mắn biển đầu. Chân Mật vươn tay nhỏ bé, ở Diệp Thiên khuôn mặt tuấn tú trên phủ phủ, khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười, tuyệt đẹp nụ cười, làm cho Diệp Thiên có trong nháy mắt thất thần, có thể gả cho tướng công cũng là mật nhi vinh hạnh, cuộc sống sau này, mong rằng tướng công chỉ giáo nhiều hơn, thi tử ca phu phương diện. Mật nhi có thật nhiều vấn đề cũng đều không hiểu đây. Ngậy! Cái kia, ta để cử cho ngươi một người, ngươi chính là cùng nàng đi thảo luận đi. Diệp Thiên Đắc Hàn, đã biết văn học đạo tặc lúc nào cái gì thi từ ca phu à, có thể viết chữ đẹp bối vài bài hảo từ cũng không tệ. Đối với chân mật, Diệp Thiên vẫn là cảm giác nghe ấy nấy, chính mình nhất thiên lạc thần phú lừa nàng tới tay, sở dĩ sớm như vậy liền ăn tươi nàng, chính là sợ nàng phát giác không đúng sau đổi ý cùng mình xào xáo. Một ngày chân mật cùng mình nghiên cứu đương đại thơ cổ, Diệp Thiên xác định vững chắc sẽ lộ tẩy, hắn biết bối đường thi tống từ là không có sai, nhưng đối với Tam Quốc cùng với Hán Đại Đồ sẽ vài bài so với khá nổi danh, về thi từ ca phú phương diện tri thức hắn là không có chút. Nào hiểu? Chương 140, nói lộ ra miệng. Có thể viết ra lạc thần phú đều là bởi vì tu luyện hậu ký ức tăng mạnh, trước đây đã học qua đồ đạc một tia ý thức toàn bộ nhớ lại, nếu không, hắn căn bản cũng không có cái kia năng lực đem lạc thần phú hoàn nguyên. Ai vậy? Chân mặt hỏi, lập tức nàng lại bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, chẳng lẽ là Thái Diễm Văn Cơ tỷ tỷ? Một đời tài nữ Thái Diễm sớm đã trở thành Tiêu Giao cư sĩ thế tử, việc này trước đây thật lâu liền nổi tiếng, nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, chân mật lập tức nhớ tới, đối với cuộc sống tương lai, nàng còn có chút chờ mong. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, Diễm Nhi cả ngày rỗi danh tại gia, suốt ngày liền đảo cổ những món kia, nàng lợi hại hơn ta nhiều, ngươi phu quân ta cũng chỉ am hiểu tân phái thi tử cổ quá mức rườm rà, tuyệt không hợp ta khẩu vị, nếu là ngươi muốn học từ ta khai sáng từ gió, ta ngược lại là có thể chỉ điểm 1, 2, 4. Như vậy rất tốt. Chân mật xinh đẹp cười, lập tức biến sắc, nói ra, không xong, tướng công, ngươi tiễn ta thủ lạc thần phú lưu ở trên lôi đài. Chân mật có thể nói là bị Diệp Thiên mạnh mẽ bắt tới, Diệp Thiên tự tay viết làm thủ phú vẫn còn ở trên bàn đây. Không có việc gì, có cơ hội ta giúp ngươi cho cầm về. Diệp Thiên cười cười. Hắn là sẽ không nói ra viết nữa một lần lời nói ngu xuẩn, cô nạn không phải thường thường nói nha, chân tướng chỉ có một. Một bức truyền lại đời sau làm hiển nhiên cũng chỉ có một bức bút tích thực. Huống chi, Diệp Thiên lúc đó cũng là có cảm giác mà làm, hắn muốn lấy được chân mật, cho nên viết rất nghiêm túc, đem chính mình tan vào đi, cho nên cảm tình phong phú, nếu như lại để cho hắn đi viết, khẳng định tìm không được cái loại cảm giác này. Vì sao? Mỹ nhân đã bị hắn ăn, hắn còn có thể như không có chuyện gì xảy ra đuổi nữa nàng một lần sao? Bây giờ đi về cầm hiển nhiên có chút không thực tế, chân mật cũng đành phải thôi. Tuy là tâm lý lưu lại một thật to tiếc nuối, nhưng làm cho Diệp Thiên trở về đi mạo hiểm nàng là không muốn. Tẩy sạch thân thể, Diệp Thiên làm thay đem hai người quần áo cũng tắm một lần, tuy là phía trên cái đóa kia hoa mai rất đẹp mắt, nhưng vì bọc thân, Diệp Thiên vẫn là nhịn đau đem tẩy rửa. Mặc quần áo, đưa tới xích thố, hai người cùng cưỡi một con, hướng Bành Thành chạy đi. Chim hót hoa nở thời kỳ, ánh mặt trời sáng lạn được hơi quá đáng, tựa như Diệp đại quan nhân ngốc không sót mấy khuôn mặt tươi cười. Mỹ nhân trong ngực Diệp Thiên cười toe toét, một tay kéo eo, một tay xoa mỹ nhân nhi bà bối, cách một tấm lụa mỏng cùng thuần trăng cái yếm nhẹ nhàng vô về chơi đùa, gương mặt còn bất chợt chôn ở mỹ nhân ngực bô trên, chóp mũi thâm nhập hương câu, hô hấp nồng nặc hương, cảm thụ mềm chợt thịt. Diệp Thiên sảng khoái, có thể có người lại phi thường không sảng khoái. Tiêu Giao cư sĩ đại náo Ký Châu, chân đạp đại công tử, quyền đả nhị công tử, tam công tử cố nén trong quần đủ, hắn lao viên nhà khuôn mặt đều bị mất hết. Viên Thiệu nổi trận lôi đình, lập tức viết một phong thơ cho Tào Tháo, muốn liên hợp Tào Mạnh Đức một lần hành động xuôi Nam bắt Từ Châu. Có thể lão Tào đồng chí hiện tại nào có thời gian đi cùng Từ Châu đối kiển, hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, Quách tỷ Lý Giác vừa có võ thuật liền quấy rầy Duyện Châu biên cảnh, khiến cho hắn phiền phức vô cùng, tránh lực đối phó hai cái này thổ phỉ đại gia đây, huống chi Từ Châu như vậy cường thế, muốn đánh hạ hiển nhiên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn lao Tào nếu như ồ ạt xuôi Nam lão ra thiếu hụt, phỏng chừng chân trước rời đi chân sau lượng thổ phỉ liền tới. Cho nên Viên Thiệu đề nghị lập tức bị từ chối. Không có một ổn định hậu phương lớn, ai dám để cho mình lao ra thiếu hụt. Chính là Diệp Thiên cũng không dám, cho nên hắn mỗi lần xuất chinh đều chí ít lưu một nửa binh lực thủ ra. Bành Thành, Diệp Phủ. Làm Diệp Thiên mang theo chân mật đi vào trong đó, giữ cửa thị vệ len lén giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, chúng ta lão ra chính là kiểu như châu bò, lại mang về một cái đại mỹ nhân, cũng không biết là nhà nào cô nương. Hậu Hoa Viên, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Châu Vận, Cam Thiến, Phàn Nghệ Ngũ Nữ ở trong lương đỉnh chơi đùa, trong lương đỉnh thả một tấm bàn đá, chu vi có 8 cái băng đá, tròi nghỉ mát bốn phía là một mảnh ao hoa sen, bây giờ chính là giữa hè tiết, hoa nở đằng diễm, gió mát phất phơ thổi, từng sợi hoa sen hương vị xông vào phế phủ, khiến người ta say sưa. Có thể mảnh này ao hoa sen so ra kém Tiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Như vậy to lớn tràng diện, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, mảnh này tiểu hình ao hoa sen cũng là cái gì cần có đều có a. Trên bàn đá cửa hàng một tờ giấy lớn, Thái Diễm chấp bút, dường như đang nổi lên thi tử. Kỳ tha chúng nữ thì ghé vào tròi nghỉ mát trên lan can, cầm trong tay Momo, câu được câu không mà đút khả ái tiểu lý ngư. Bên bờ, một sợi dây leo vòng quanh cầu gỗ nối thẳng tròi nghỉ mát, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân chậm rãi trên đó, nghe được tiếng bước chân, chúng nữ dồn dập đưa mắt tới, nhìn thấy Diệp Thiên, trên gương mặt tươi cười lần lượt lộ ra nét mừng, dồn dập đánh tương quả đến, phảng phất chim bay về tổ, đem Diệp Thiên lập tức bao bọc vây quanh. Phu quân, lần này làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Đây là Thái Diễm thanh âm. Là a, trước đây ít nói cũng phải ở bên ngoài ngây người một tháng trước nha. Đây là Châu Vận thanh âm. Yêu, quả nhiên không ra bản cô nương sở liệu, các ngươi nhìn, chúng ta nam nhân lại mang một vị đại mỹ nữ trở về, vừa rồi ta nói thế nào, các ngươi còn không tin, nói cái gì chúng ta tướng công bị nuôi điêu, một dạng nữ nhân hắn trứng mắt, cái này được rồi, đại mỹ nhân này quá đẹp đi, tiểu nữ tử ta đều mặc cảm. Đây là điêu thuyền mỹ mi thanh âm. Tướng công, vị cô nương này là nhà nào a, thật là đẹp nha. Cam Thiến cảm thán nói, ai, chúng ta tướng công quả nhiên là chúng ta nữ nhân khắc tinh à, coi đời này đại mỹ nhân đều sắp bị hắn cho dẹp xong. Đây là Phàn Nghệ thanh âm. Ha ha, lẽ nào các ngươi cho rằng trên đời này ngoại trừ đàn ông nhà các ngươi ở ngoài, còn có ai có thể xứng đôi như thế mỹ nhân sao? Diệp Thiên đắc ý nói, cắt, tự luyến, điêu thuyền lườm hắn một cái. Diệp Thiên hi hi ha ha, đem điêu thuyền muội muội ôm vào trong ngực, một con ác tay vỗ trên sung mãn đồng đảo hương phong. Ở nàng tiểu diễm hương trên môi hôn mạnh một cái, trêu đùa, mỹ nhân nhi, có phải hay không dám cầu ngứa, muốn cho tướng công hảo hảo thúc giục à, cẩn thận ngày mai không xuống được giường nha. Ai sợ ai à, có gan ngươi bây giờ liền bổ nhào bản cô nương ngã xuống đất muốn làm gì thì làm. Điêu thuyền muội muội rất khí phách, vừa nói còn một bên bắt lại Diệp Thiên hạ thân uy hiếp. Được rồi, điêu thuyền thắng, mọi người đều bại. Giới thiệu một chút, vị này chính là chân mật, tướng công ta trước khi đi đã từng nói muốn đi cướp người. Đoạt đích đương nhiên chính là chân mật như thế cái đại mỹ nhân, các ngươi nói một chút, mật nhi xinh đẹp như vậy mỹ nhân nếu như rơi xuống trong tay người khác ta có thể yên tâm sao? Ngoại trừ các ngươi tướng công lẽ nào còn có người có thể bảo vệ xinh đẹp như vậy mỹ nhân sao? Phàn Nghệ chính là ví dụ tốt nhất, nàng rất đẹp, cho nên bị ta nhìn chúng sau đó đã bị ta đè xuống đất mạnh lên, sau đó... Ai, không đúng, nói sai, chắc là bốn, chắc là đặt tại trên tảng đá. Phàn Nghệ tiếp lời, nàng nhíu lại theo mi, rất tức giận, triệu phủ vườn hoa trên tảng đá. Diệp Thiên hận không thể đánh chính mình một cái tát, vừa rồi ngữ tốc quá nhanh một cái không dừng lại, cư nhiên đem tội ác của mình hành vi cho yêu sách đi ra, cái này tốt, các vị lao bà xem ánh mắt của mình đều thay đổi. Chương 141, Tiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Được rồi, ta sai. Diệp Thiên rất thành khẩn, bất quá điều này cũng không có thể chỉ trách ta à, các ngươi cũng tới phân xử thử, ta giết người nhiều như vậy, tâm lý phiền muộn vô cùng. Các ngươi lại không tại người một bên, thường thường mấy tháng không dính nữ sắc, ta một thân cơn tức không có địa phương phát tiết, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, không phải đẩy ngược lại chẳng lẽ còn dùng ngũ cô nương giải quyết sinh lý nhu cầu a? Lời nói này, làm sao nghe được như là Phàn Nghệ sai a, ngươi cơn tức không có chỗ ngồi phát tiết lẽ nào là có thể đi thai hỏa khác cô nương sao? Nhân ra thật xinh đẹp một cô nương cứ như vậy bị ngươi đạp hư, ngươi cư nhiên còn không thấy ngại ở chỗ này oán giận. Thực sự là thuốc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Thái Diễm lắc đầu, nàng cũng không có trách tội Diệp Thiên ý tứ, sự thực đúng là như thế, tuy là nhà mình nam nhân nữ nhân các tuyệt sắc, thế nhưng hắn hàng năm ở bên ngoài, đắm chìm trong ôn nhu ổ thời gian cũng không nhiều, đại chiến phía sau phát tiết cũng chỉ do bình thường, nàng đã sớm đã thấy ra, chỉ cần Diệp Thiên không có việc gì, vô luận hắn muốn làm gì đều theo hắn. Châu Vận vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, cười duyên nói, có cái gì cũng lắm, không phải là chiếm một nữ nhân sao. Ngày nay thiên hạ đại loạn, có thể được tướng công coi trọng đó là chúng ta thân là nữ nhân có phúc, người nam nhân nào không háo sắc, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp còn thờ ơ, vậy hay là nam nhân mà. Ta Châu Vận liền thích không ai bị nổi duy ngã độc tôn nam nhân, cũng tỉ như tướng công như vậy, khanh khách, thiếp thân ngược lại là hy vọng tướng công hướng đói như sói vậy nhào tới trên người ta. Được rồi, nữ nhân này không có cứu, trời sinh thì có thụ ngược đại khuynh hướng. Hảo hảo, đừng nói chuyện này, Triệu gia vốn là bị tướng công đánh bại. Hắn trong phủ nữ nhân không phải tùy ý tướng công chơi lộng sao, có cái gì cùng lắm. Điêu thuyền đi ra hòa giải, hắn bất kể nhà mình nam nhân thế nào đối đãi cô gái khác đây, chỉ cần hắn đối với mình tốt là được. Chân mật Cam Thiến đều tương đối văn tĩnh, cho nên vẫn chưa lên tiếng, lặng lặng nghe. Diệp Thiên nhún nhún vai, thờ ơ nói ra, kỳ thực ta căn bản sẽ không quá mức áp lực, chẳng qua là không muốn để cho các ngươi thất vọng, chẳng qua hiện nay tự ta đều có điểm không khống chế được chính mình. Về sau sợ là còn sẽ làm ra càng hoang đường sự tình, ta công pháp tu luyện có chút quỷ dị, hết thảy đều là thân bất do kỷ a. Hắn thở thật dài một tiếng, chậm rãi đi tới Phản Nghệ bên người, một bả ôm tinh tế vòng eo, cảm thụ được nhu mềm nở nàng kiểu thân thể, một cái đại thủ xoa lam sắc cái hiếm, ở nàng đỏ bừng môi cánh hoa trên nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt lóe lên một luồng trêu tức, "Nương tử, với ngươi nói thật, ngươi thân thể này thật sự là quá dụ người, thấy ngươi đã nghĩ đối với ngươi ra màn, đây là chuyện không có cách nào khác." Phản Nghệ Bạch Diệp Thiên liếc mắt, người này ra mặt thật là dày. Nàng cũng không phải thật giận Diệp Thiên, chẳng qua là trong lòng có chút phiền muộn khởi nguồn, vừa vặn là bởi vì Diệp Thiên. Diệp đại quan nhân thời gian dài không trở về nhà, phương diện kia không chiếm được thỏa mãn, tâm lý tự nhiên cảm thấy dường như thiếu chút gì, cái này tính cảm giác thiếu phụ dục vọng chi cửa bị mở ra nhưng vẫn bị Diệp Thiên lạnh nhạt thờ ơ, tâm lý có thể sống khá giả mới là lạ. Có thể nàng chỉ là muốn gây nên Diệp Thiên chú ý, tăng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chung quy đến cùng bốn. Nàng tâm lý có điểm tự ti. Còn như tự ti nguyên nhân, cái này không cần nói cũng biết, chúng nữ trong, chỉ có một mình nàng không phải thân trong sạch. Diệp Thiên đối với cái này cũng không phải là rất lưu ý, thục nữ có thục nữ mùi vị, các nàng sở có phong tình tất nhiên không phải thái diễm tiểu nha đầu này có thể so sánh, cũng chỉ có ở Phản Nghệ trên người, hắn mới dám muốn làm gì thì làm, đem ba cái động đều nhất nhất chơi lần. Đương nhiên, nếu như điêu thuyền chân mật mờ mờ không phải tấm thân xử nữ lại không thể tha thứ. Cảm giác được nam nhân đối với thân thể mình mê luyến, Phản Nghệ tâm lý cảm giác dễ chịu chút, cân nhắc cùng với chính mình có phải hay không nên buông rủi rẻ, cấp cho hắn đẹp nhất hay hưởng thụ. Mật nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút chư vị tỉ muội, đây là điêu thuyền, đây là cam thiến, đây là châu vận, còn như vị này bốn. Chính là nhân xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ thái diễm thái văn cơ, các ngươi về sau cần phải trao đổi nhiều hơn nha. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, tướng công, ngươi nói cái gì đó, nhân ra chỉ có không chịu nổi cái này đệ nhất tài nữ danh xưng, chân mật muội muội nhưng là không có chút nào tất diễm nhi kém nha. Thái diễm bạch Diệp Thiên liếc mắt, đi tới vãn trên chân mật cánh tay, thân thiết nói ra, chân mật muội tử, hoan nghênh đi tới chúng ta cái gia đình này, mới tới người đến khả năng còn có chút không có thói quen, đợi lát nữa ta mang ngươi đi dạo, về sau nơi đây chính là nhà của ngươi. Vậy tạ ơn tạ diễm nhi tỷ tỷ. Chân mật điểm nhẹ vuốt tay, khẽ cười duyên, cuộc sống sau này có thái diễm làm bạn, có thể sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ha ha, chân mật em gái Mỹ danh Tú Nhi ta nhưng là đã sớm nghe nói qua, thảo nào tướng công nghìn dặm xa xôi chạy đến Ký Châu đi, cảm tình là vì muội tử đi, không biết tướng công là thế nào bắt được muội tử phương lòng, không bằng nói nghe một chút, cũng cho chúng ta cao hứng một chút. Điêu thuyền e sợ cho thiên hạ bất loạn, rất là ưa thích nghe Diệp Thiên sự tích. Nàng đã tin vỉa hè hỏi thăm một ít, chính mình tướng công đem một cái như vậy tâm cao khí ngạo chủ nhân giáo huấn phục phục thiếp thiếp, không tốn điểm võ thuật hiển nhiên không có khả năng. Tướng công lần này đi Ký Châu cũng không làm chuyện gì tốt. Chân mật khỏe miệng cong lên một cái mỹ hay độ cong, mỉm cười nói, tướng công tham gia từ ta phát khởi thi từ ca phú giám định và thưởng thức đại hội, hơn 10 bài thơ từ đều là có thể truyền lưu thiên cổ câu hay, cuối cùng một bài lạc thần phú càng là kinh thiên động địa, sau đó mật nhi bốn. Nói đến đây, chân mật khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Chúng nữ rõ ràng ý, cảm tình nhà mình tướng công lại đi bán lộng phong tao, dùng vài bài thi từ đánh liền di chuyển người ta phương tâm. Tướng công, ngươi bất công. Thái diễm mờ mờ đáng thương mà nhìn Diệp Thiên. Ngươi dùng một bài từ liền để người ta phái, nhưng lại đưa cho chân mật muội muội hơn 10 thủ, các vị tỉ muội, các ngươi nói có công bình hay không? Nha đầu kia còn học được điều động đại chúng nhất trí đối ngoại. Diệp Thiên không nói, thở dài, bất đắc dĩ nói, các ngươi lại chưa từng hỏi ta, cũng không thể ta chủ động cho các ngươi làm thơ chứ. Đám nữ nhân này, thật đúng là càng ngày càng không tốt tứ sau khi. Hiện tại liền viết, cái này khắp ao hoa sen thấm vào ruột gan, tự lấy hoa sen vì đề. Thái Diệm đưa qua bút lông, cười hì hì nói ra, làm phiền Diệp Châu mục vẩy mực. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải trả lời, được rồi, thực sự là phục ngươi nhóm, liền tới một bài thất ngôn tuyệt cú, hy vọng có thể vào các ngươi pháp nhãn. Chúng nữ đại hỉ, không ngừng bận rộn nhường ra vị trí, làm cho Diệp Thiên có đầy đủ không gian hạ bút. Diệp Thiên nổi lên một hồi, khoe miệng vánh lên, lộ ra một cái phi tinh đái nguyệt mỉm cười, sau đó chấm chấm mực, vung bút mà liền. Dù sao Tây Hồ tháng 6 chung, phong cảnh không cùng bốn mùa cùng. Thiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Chương 142, lập kế hoạch Dương Châu. Xanh biếc liên diệp, vọt tới chân trời, khiến người cảm thấy đưa thân vào vô cùng bích lục trong, mà xinh đẹp hoa sen ở nắng gắt chiếu rọi, càng lộ ra phá lệ diễm lệ. Loại này mưu thiên lên chuyển hóa, tuy là thoải mái phập phồng, nhưng không có đột ngột cảm giác. Nhìn như bình thản văn chương, lại cho thấy làm người ta trở về chỗ nghệ thuật hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ là, một câu cuối cùng tiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Xác định vững chắc có thể trở thành truyền lưu thiên cổ tuyệt đại danh ngôn. Thái Diễm Chân Mật đôi mắt đẹp hiện lên quang, bất quá nhìn cũng không phải Diệp Thiên, mà là nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ bài thơ. Nhà mình tướng công vẫn là vậy văn tài văn hoa, xuất khẩu thành thơ hạ bút như hữu thần. Ban đầu chính mình, không phải chính là bởi vì như vậy chỉ có phương tâm ám hứa sao. Tuy là thiếp thân không hiểu lắm thi tử, bất quá tướng công bài thơ này thực sự rất tốt. Điêu Thuyền mờ mờ rất là thở dài nói. Diệp Thiên để bút xuống, đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Làm cho các ngươi những thứ này đại mỹ nhân phu quân, có thể kém đi nơi nào. Rồi rồi, đường ba hoa, chúng ta tướng công lại thích xem lại có văn tài được rồi. Thật là, không có chút nào khiêm tốn. Thái Diễm cho hắn ném một cái kiểu mị bạch nhãn, rất là bất đắc dĩ. Khiêm tốn. Ta nếu như khiêm hư năng đủ đuổi tới các ngươi những mỹ nữ này sao? Diễm Nhi, Tú Nhi, Mật Nhi, các ngươi người nào không phải tâm cao khí ngạo chủ nhân, theo ta tính cách này còn trang bị khiêm tốn đó không phải là lừa mình dối người ngụy quân tử sao? Ta muốn làm tiểu nhân, không thích đáng quân tử. Diệp Thiên nói rằng, được rồi, chúng nữ không nói. Trên đời này lại còn có tình nguyện làm tiểu nhân cũng không muốn làm quân tử người. Tại ra ở mấy ngày, một ngày sáng sớm, Đào Khiêm, Quách Gia, các loại, chờ một đám quản lý đồng thời đến thăm. Diệp Thiên biết, chiến sự sợ là lại muốn tới lâm. Diệp phủ đại sảnh, mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà sau đó, Diệp Thiên bình lui, nhìn quét chư vị quan viên liếc mắt, Từ Châu chủ yếu quan văn cùng võ tướng lưu sĩ đều ở đây. Hắn nhấp một hớp trà, thoáng nổi lên một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, không biết chư vị hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì. Quách Gia cùng Đào Khiêm liếc nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, hồi chúa công, Kinh Châu đã định, Dự Châu đại hạn giải quyết, tất cả đều là đã đi vào quỹ đạo, xuôi nam việc lửa xém lông mày. Mong rằng chủ công sớm ngày định đoạt. Đào Khiêm cũng theo lên tiếng nói, chủ công, Viên Thuật người kia co đầu rút cổ Dương Châu bắc bộ một góc, 10 vạn tàn binh đóng ở Cửu Giang, chúng ta chỉ cần xua quân xuôi nam, Viên Thuật tương ứng chắc chắn khoảng cách tăng dã, bất thế chi công nhất cử ở chỗ này, nếu có thể đem chọn cái Dương Châu nhét vào bản đồ, ta đây Từ Châu thế lực định đem quyền khuynh triều đỉnh và dân gian, tiện đà nhất thống thiên hạ. Thành tựu muôn đời vương triều. Chút bất chi bất giác, Đào Khiêm dĩ nhiên đem chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm nói ra, hắn đã không khống chế được chính mình, Từ Châu thế lớn, đã có thống nhất thiên hạ xu thế, một ngày xâm chiếm Dương Châu, đem không có bất kỳ thế lực cùng xứng đôi. Ủng có lớn như vậy lực lượng, không kiến quốc đăng đế chẳng lẽ còn ủng hộ Lưu Độc chiếm thiên hạ? Chẳng lẽ còn muốn cho những cái này mềm yếu vô năng hạ người ham sống sợ chết làm tự mấy chủ tử? Hắn Đào Khiêm không đồng ý. Quách Phụng Hiếu cũng không đồng ý. Ngay cả chư vị dũng tướng cũng không đồng ý. Người trong thiên hạ lên án tính là gì? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, sách sử chẳng lẽ không đúng người viết sao? Không thể không nói, Đào Khiêm một phen lời tâm huyết nói các vị văn thần võ tướng nhiệt huyết sôi trào, chủ công đăng đế, bọn họ chính là khai quốc công thần. Không có ai bất hưng phấn, bọn họ thần thái sáng láng nhìn Diệp Thiên, đợi hắn cho phép. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, vạn sự đã chuẩn bị, vậy còn chờ gì? Thiên hạ này, nhất định sẽ là chúng ta Từ Châu đấy. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên siết chặt nắm tay, mâu quang nghiêm một chút, cất cao giọng nói, Phụng Hiếu, khao thưởng tam quân, 3 ngày sau chỉnh quân chờ phân phó, một đường giết hướng Lư Giang, cho ta nhổ Viên Thuật lão tặc, nhất thống Dương Châu, lập bất thế chi công. Tôn chủ công lệnh. Quách Gia nghiêm nghị đứng dậy. Diệp Thiên gật đầu, hỏi các ngươi nói một chút ý tưởng, Phụng Hiếu, ngươi dự định như thế nào bộ thử Kinh Châu Từ Châu quân đội. Quách Gia không chần chờ, từ trong cửa tay háo tay lấy ra bản đồ, đi tới Diệp Thiên bàn trước, đem bản đồ trải ra. Các vị quan viên cũng lần lượt xuống lại, muốn tìm tòi kết quả. Quách Gia vừa chỉ bản đồ một bên nói ra, chủ công, ta muốn chia binh 2 đường, phân đường tiến công Viên Thuật nơi dùng chân, làm cho hắn mệt mỏi, tha chết hắn, sau đó chia hắn mở tăng giã, từ Tử Long cùng Trọng Khang, Hứa Chử, Văn Viễn, Trương Liêu, mỗi bên mang 2 vạn binh lực tiến công Cửu Giang quận. Văn Hòa, Cổ Hủ, cũng không cần cùng chúng ta hội hợp, Kinh Châu quân rời Bành Thành Thái Nguyên, nếu như hối hợp lại cùng nhau, vậy còn được tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vật tư lương thực tiêu hao biết gia tăng, như vậy thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên thuộc hạ kiến nghị, Từ Văn Hòa dẫn dắt 50.000 đại quân đông tiến, trực tiếp tiến công Lư Giang quận, Viên Thuật nhất định phải chia thủ thành, Văn Hòa chỉ cần tha trụ Viên Thuật bộ phận binh lực L. Được. Cựu Giang quận phòng trừng chỉ biết lưu lại 6-7.000 tả hữu binh lực, bằng thực lực của chúng ta, mới có thể rất nhanh đánh hạ, Cựu Giang vừa vỡ, Viên Thuật quân nhất định sĩ khí đại điện, sau đó chúng ta lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem Viên Thuật triệt để tiêu diệt. Diệp Thiên đem hắn kế hoạch trong đầu rất nhanh quá một lần, đột nhiên một bóng người hiện lên đầu óc hắn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Phụng Hiếu có phải hay không quên một người. Quách Gia cười cười, đạm nhiên đáp, vẫn là chủ công minh giám, hoàn toàn chính xác, thuộc hạ ít nói Tôn Sách Tôn Bá Phủ, bất quá chủ công có chỗ không biết, Tôn Bá Phủ cùng Viên Thuật vừa mới làm giữ không lâu sau, cũng sẽ không giúp hắn, hơn nữa phụ thân hắn Tôn Kiên cùng Đảo Công chính là bạn tri kỷ, dựa vào điểm này, hắn cũng không dám mạo hiểm cùng lắm kiêng kỵ đánh Từ Châu. Điểm trọng yếu nhất, ha ha, nói vậy chủ công mình cũng biết chưa, bằng chúng ta bây giờ mang 60.000 tinh nhuệ cùng 2.000 tàn lang, coi như Viên Thuật cùng Tôn Bá Phủ hết thảy binh lực chung vào một chỗ, cũng không khả năng là chúng ta đối thủ, chúng ta chỉ bất quá biết tổn thất lớn một chút mà thôi. Diệp Thiên không có ở đây mấy ngày nay, đội thứ 2 tàn lang doanh đã huấn luyện xong tất, mặc dù không là do Diệp Thiên tự tay mang ra ngoài, nhưng này đại đội trưởng hoàn toàn là căn cứ Diệp Thiên phương pháp huấn luyện tới huấn luyện thủ hạ, so với Diệp Thiên đích thân tới kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Đối với Quách Gia ngôn luận, Diệp Thiên gật đầu biểu thị tán thành, lo nghĩ của mình hoàn toàn dư thừa, Quách Gia bây giờ kế sách hoàn toàn chính là muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, không chỉ có số người chết muốn ít nhất, ngay cả lương thực vật liệu tiêu hao cũng muốn xuống đến thấp nhất. Nhưng là nghe Quách Gia lời nói, hắn hơi lúng túng một chút, Tôn Kiên cư nhiên cùng Đảo Khiêm là bạn tri kỷ, như vậy Dương Châu thật đúng là không có lý do đánh tiếp. Tựa hồ minh bạch Diệp Thiên sự đau khổ, Đào Khiêm thở dài, nói ra, chủ công, Văn Thai đã chết, ngươi không cần suy nghĩ cảm thụ của ta, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Diệp Thiên cười cười, thoáng trầm tư một hồi, nói ra, như vậy đi, Phụng Hiếu, đánh bại Viên Thuật sau, ngươi phái một người đi Tôn Bá Phủ bên kia nói chuyện, nhìn hắn có nguyện ý hay không quy thuận Từ Châu, nếu như hắn nguyện ý, xem ở mặt mũi của cha hắn trên. Ta không giết hắn, nếu như hắn không muốn, vậy cũng chỉ có trên chiến trường thấy. Chương 143, quan lớn dễ xử lý sự tình. Phải, chủ công. Quách Gia lĩnh mệnh, hắn cùng Tôn Kiên có thể không có quan hệ gì, hắn bất kể Tôn Gia có chết hay không, có sống hay không đây. Đào Khiêm tâm lý có chút nhỏ cảm động, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, xem ra chính mình mệt nhọc không có uổng phí, Diệp Thiên vẫn đủ lưu ý cảm thụ của mình. Diệp Thiên lần nữa dò xét một tuần. Đưa mắt đầu đến Triệu Vân trên người, nhỏ bé cười nói ra, Tử Long, ngươi ca có khỏe không? Tình trạng cơ thể hẳn là tạm được chứ? An bài nơi ở chưa? Triệu Vân ôm quyền hành lễ, cung nhân nói, đa tạ chủ công quan tâm, ca ca của ta hiện tại ở tại Bành Thành, sống rất tốt, một thân bệnh sớm đã khôi phục, không có tái phát nữa. Triệu Vân đối với Diệp Thiên vẫn là rất cảm kích, không có Diệp Thiên chỉ dẫn, hắn bây giờ nói bất định còn là một tiểu binh, bây giờ ca ca hắn sự tình đã hoàn toàn không cần hắn lại đi làm ơn. Diệp Thiên cho hắn giải độc, thân thể khôi phục khỏe mạnh, chuyện gì đều có thể làm, trùng điểm điền hoặc là kinh doanh cái vốn nhỏ buôn bán, đều có thể sống qua, chính là làm cho Triệu Vân nuôi cũng không quan hệ, ngược lại hắn hiện tại cũng thành tướng quân, đại ca theo hưởng phúc cũng không có gì. Không tốt. Diệp Thiên vui mừng cười cười, lại hỏi còn lại mấy vị tướng lĩnh hoặc là thiên tướng tính danh tình trạng gia đình, xem như là quen biết một chút, vì thủ hạ cổ động, thu hoạch lòng người đi. Mọi việc nói xong, Diệp Thiên vẫy lui mọi người. Lại cô đơn lưu lại một người. Từ Trọng, Mi Trúc, biết ta tại sao muốn lưu lại ngươi sao? Diệp Thiên cười nói. Vi thần không biết, cũng xin chủ công công khai. Mi Trúc không người hỏi. Nghe nói nhà ngươi ở Đông Hải Củ, đúng không? Diệp Thiên tiếp tục hỏi một ít không đến nơi đến chốn lời nói. Phải. Mi Trúc gật đầu. Hắn hồ đồ, chủ công ngày hôm nay cái này là thế nào? Lời hỏi thật sự là mạc danh kỳ diệu. Vô nói mình cùng chủ công nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày. Chính mình ra bên trong tình huống lẽ nào hắn còn không giải khai sao? Diệp Thiên cảm giác có chút xấu hổ, thực sự không biết nên làm sao mở miệng, hắn sờ cằm một cái, tiếp tục hỏi nơi đó Lâm Hải đúng không? Đúng. Ngươi còn có một đệ đệ gọi Mi Phương, đúng không? Đúng. Mi Trúc hiện tại càng ngày càng kỳ quái, đây không phải là đang điều tra nhân khẩu à? Còn có một muội muội. Đúng. Dung mạo rất xinh đẹp. Đúng. A là rất đẹp. Thân là cửa hàng tổng hợp Lao Du Điều, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên ý tứ, cảm tình là tự gia chủ công coi trọng chính mình muội tử. Chuyện tốt A, thiên đại hảo sự A. Nếu là mình muội tử gả cho chủ công, tương lai chủ công đăng đế, vậy mình chẳng phải là liền thành hoàng thân quốc thích, nguyên bản hắn đều không phải tin tưởng bầu trời biết rất bánh nhân, hiện tại hắn thư. Hồi chúa công, thuộc hạ vốn là dự định tống nàng cho chủ công, nhưng chủ công nữ nhân bên người thật sự là quá mức mỹ lệ, thuộc hạ sợ chủ công nhìn không thuận mắt. Cho nên sẽ không có hướng chủ công nhắc tới, không nghĩ tới chủ công dĩ nhiên biết em gái tồn tại, nếu như chủ công nguyện ý tương gia muội thu vì tiểu thiếp bốn. Đây chính là gia muội kiếp trước đã tu luyện có phúc a, không biết chủ công có nguyện ý hay không nạp gia muội làm thiếp. Mi Trúc túi đầu không người, nhỏ giọng hỏi. Nguyện ý, ha ha, ta tại sao sẽ không muốn ý đây, nếu muốn kết hôn nàng, ta cũng sẽ không hạ xuống miệng lưỡi, xính lễ ta mấy ngày nữa lại để cho Đào Công phái người đưa đi, ngươi thấy có được không? Diệp Thiên đều cao hứng cười toe toé. Được, chủ công nói thế nào dạng liền thế nào. Vung mi chúc lui, Diệp Thiên hưng phấn trong lòng không ngớt, quan lớn quả nhiên dễ xử lý sự tình, chỉ là hơi nhắc nhở một cái, thuộc hạ lập tức làm theo, nhưng lại hết sức định nọt, sợ mình không đồng ý tựa như. Ba ngày sau, đại quân xuất phát, thẳng đến Cửu Giang quận. Cửu Giang thành thành bắc 10 dặm chỗ, Diệp quân đại doanh. Một đỏ tươi chiều tà thủy sái ở chân trời, đã lâu hà quang, tỏa ra mấy vạn tấm khuôn mặt trẻ tuổi, đầy khắp núi đồi đều là chiến sĩ, tuổi trẻ gò má đen thui, trong mắt tràn ngập kiến công lập nghiệp khát vọng. Vang tông, Hát tông, Bạch tông mà chiến mã xếp thành từng mảnh sắc sỡ vân hải, sáng lấp loa đao thương, ở chiều tà dư huy chiếu dọi xuống, lóe ra quỷ dị trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy. Chiều tà chậm rãi hạ xuống, vô số màu trắng trứng đồng, như là nhiều đóa nở rộ hoa nhỏ, tán lạc tại cắt đùi ở giữa. Chiến mã hí cùng vùng hoang vu báo cắt cuồng vũ trộn lẫn, xếp thành hành quân đặc biệt cười nhỏ, lượn lờ khói bếp ở trong bụi đất lung la lung lay mọc lên, xa xa nhìn lại, giống như là tà dương bên dưới vũ động cái khăn che mặt. 2000 tàn lang, 2000 khinh kỵ binh, 2000 trọng kỵ binh, 4 vạn bộ binh cùng 1 vạn cung tiễn thủ, chiến xa 2000 chiếc, nghiễm nhiên là một chi ý đồ quét ngang toàn bộ Dương Châu bộ đội tinh nhuệ. Quách gia không có lập tức hạ lệnh công thành, thời gian dài chạy đi, đã người bị mã yếu đuối, bây giờ còn chưa phải là tấn công thời cơ tốt nhất, binh lính bình thường bất động, không có nghĩa là tàn lang không được, hiện tại tàn lang doanh chia làm 2 đội, mỗi đội 1000 người, trao đổi không ngừng quấy rầy viên thuật đại quân. Ô kim chế luyện mũi tên ngắn thỉnh thoảng chui vào Cựu Giang thành thủ quân trong đám, chỉ cần bị bắn trúng, chính là một phòng ngoài mà qua hạ tràng, trên tường. Thành, này nguyên bản ngẩng đầu đỡ ngực binh sĩ dồn dập sợ mất mật, túi xuống thân, kề sắt tường thân quỷ dạp trên mặt đất. Diệp Thiên tự chế nó xạ trình so với phổ thông cung tiễn muôn xa, như quả không ngoài thành chiến đấu, viên thuật đại quân căn bản là đánh không đến tàn lăng doanh, nhưng là ra khỏi thành chiến đấu lại sợ mai phục, hơn nữa cũng làm mất đi thành quách ưu thế. Đối với viên thuật đại quân phi thường bất lợi. Nhưng là, cái này một liên tục quấy rầy đối với vốn cũng không ổn quân tâm nguy hại vô cùng lớn, bọn lính khẩn trương cao độ, tinh thần đều nhanh tan vỡ. Cựu Giang thành trong phủ thành chủ, viên thuật cao mày nhíu chặt, ở trong đại sảnh đi qua đi lại, trong lòng thật là lo lắng. Bây giờ từ châu quân ổ ạt xuôi nam, cổ hủ đại quân rồi hướng Lư Giang Dương Dương mắt hổ, viên thuật 10 vạn đại quân mệt mỏi, phân thủ 2 cái thành trì, đã ngàn cân treo sợi tóc. Báo. Chủ công. Vừa rồi lính liên lạc gửi thư, quân địch lượng thiên kỵ binh cách nửa canh giờ liền tới quấy rầy quân ta một lần, đã duy trì liên tục một ngày, hiện tại binh sĩ cũng không dám mạo hiểm đầu. Kỵ linh đầu đầy đại hãn mà chạy vào thành chủ phủ đại sảnh, cất khí thô nói với viên thuật. Cái gì? 2000 người. Ngươi làm sao không cho tướng sĩ phản kích đâu? Như vậy chọn người, đống đều có thể đẻ chết bọn họ. Viên thuật lớn tiếng trách cứ. Kỵ linh lau một cái mồ hôi trên trán. Cái này một thân hán đều là bị những nỗ tiễn đó dọa cho, hắn mới vừa lên tường thành, một đạo ám tiễn lập tức hướng hắn phóng tới, cả kinh hắn cả người nổi lên mồ hôi, hoàn hảo hắn phản ứng nhanh, tránh rơi ám tiễn, liền lăn một vòng dưới tường thành, cũng không dám lên nữa đi. Chủ công, 2000 nhân mã ngươi cũng đã gặp, là tiêu giao cư sĩ lãnh đạo tàn lăng doanh, vũ khí của bọn họ xạ trình qua xa, chúng ta cung tiễn căn bản là bắn không đến người, vậy làm sao đánh à? Kỳ Linh bất đắc dĩ trả lời. Nghe được tàn lang hai chữ, viên thuật trên mặt vẻ lo âu càng sâu, tàn lang. Lại là bọn hắn, Diệp Thiên Hoàng Mao tiểu tử thực sự là quá không đem Lao Phu để vào mắt, hắn lại dám vi phạm minh ước hướng minh hữu tiến công, Lao Phu 4. Lao Phu 4. Tức chết Lao Phu vậy. Viên thuật vốn còn muốn lời nói uy hiếp nói, nhưng là muốn nửa ngày, hắn đột nhiên phát hiện, mình đã không thể đối với Diệp Thiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 144, Cửu Giang thành phá, trên. Cái này trên thế giới, không có vĩnh hằng minh hữu. Cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Diệp Thiên hiểu, viên thuật cũng hiểu. Mắng to một phen, viên thuật mới phát giác được thoải mái trong lòng rất nhiều, nhìn về phía Kỳ Linh, tiện đà hỏi cùng Tôn Bá Phù bên kia đàm luận được thế nào. Hắn có đồng ý hay không xuất binh tương trợ? Kỳ Linh thở dài, sắc mặt xám xịt, mất mát nói, chủ công, bọn họ trực tiếp phái ta đi sứ giả cho gấp trở về, chúng ta không thể trông cậy vào hắn. Cái gì? Tôn Sách tiểu thí hải cư nhiên cự tuyệt. Lão phu cần phải diệt hắn không thể. Viên thuật giận dữ, hận không thể hiện tại liền điểm binh giết hướng Tôn gia, mặc dù mình cùng hắn có oán, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý hắn tổng hiểu không, ta viên thuật một diệt, kế tiếp nhất định sẽ đến phiên hắn. Kỳ Linh đứng ở một bên, nghe viên thuật đại hống đại khiếu, trong lòng thầm nghĩ, ta chủ công ai, hiện tại chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn diệt Tôn Sách, đây không phải là chuyện phim à. Đến khi viên thuật mắng xong, Kỳ Linh mở cửa hỏi chủ công, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viên thuật mắng một đại thông, ngay cả khí tức đều có chút hỗn loạn, hắn hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, trầm tư hồi lâu, có chút mất mát thuật nói ra, nghĩ lúc đó, Lao Phu tranh với Viên Thiệu Hùng thời điểm, thế lực là bực nào cường đại, người người đều muốn nịnh bợ ta nịnh hót ta, dồn dập đầu nhập vào ở Lao Phu dưới trướng, không nghĩ tới hôm nay thế nhỏ bé, bọn họ từng cái đều muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, người à, thật đúng là cây đổ bầy khỉ tan a. Kỳ Linh lặng lặng nghe, không nói gì. Viên thuật thở thật dài một tiếng, tiếp lấy đang nói biến đổi, quát lớn, Kỳ Linh, có mặt tướng, chuyên lệnh xuống, thủ vương cửa thành, Lao Phu, muốn buông tay đánh một trận, cùng Diệp quân quyết nhất tử chiến. Phải. Chủ công. Kỳ Linh trả lời. Giờ khắc này, viên thuật phảng phất tìm về lúc còn trẻ chỉ trích phương tù cảm giác, nhưng là hết thể đều mượn, an giật sinh hoạt làm cho hắn trở nên hoang dâm vô độ, không biết tiến thủ, ở khác người ở tiến bộ thời điểm, hắn nhưng ở lùi bước, hơn nữa còn là xuống dốc không phanh. Các binh lính tâm sớm đã không phải ở trên người hắn, các tướng lĩnh cũng dồn dập phản loạn đào tẩu, hắn hôm nay còn có bao nhiêu chiến lực. Phòng chứng ngay cả Tôn Sách đều đánh không thắng, tướng sĩ ly tâm, ai nguyện ý vì hắn bán mạng. Từ châu phương bên này, 2.000 tàn lang thay thế quấy rầy, chọn duy trì liên tục một ngày một đêm, này thủ thành tướng sĩ cũng đã một ngày một đêm không có ngủ nghỉ ngơi, tinh thần cực độ buộc chặt phía dưới, bọn họ nơi nào còn ngủ được, một đôi trong ánh mắt tràn đầy đỏ tươi tơ máu, tinh thần hề hoài, chỗ còn có cái gì chiến lược. Quách Gia nhận được cổ hủ tin tức truyền đến, biết tiến công Cửu Giang thành thời cơ rốt cuộc tới. Vì giảm thiểu tổn thất, cổ hủ cũng không có lập tức đánh Lư Giang thành, áp dụng chỉ vây bất công kế sách, tha trụ viên thuật bộ phận binh lực, đợi cho Quách Gia bên kia đại thắng sau đó mới một lần hành động tiến công Lư Giang. Mấy phiên hào sừng sau, doanh địa trước trên quảng trường tụ tập mỗi bên mảnh nhỏ phương trận, xuất binh công việc chuẩn bị thỏa đáng. Tiên phong đại tướng Triệu Vân tiến lên thi lễ nói, quân sư, đại quân ở một canh giờ trước cũng đã đang chuẩn bị, hiện nay mỗi bên doanh nhân mã sắp xếp, nghe sau khi quân sư điều khiển. Quách Gia thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, một thân bên ngoài áo giáp khoác mũ che màu xanh, bị đêm gió thổi bay phất phới, nhìn dưới ánh trăng hàn quang dũng động đao phong cùng mặt mũi nghiêm túc sĩ tốt, quát lên, nay rõ gì chỉ chiến đấu, cực kỳ trọng yếu, đánh nhanh thắng nhanh, chưa dạ chi trước phải bắt Cửu Giang thành. Phá thành! Phá thành! Phá thành! Mấy vạn đại quân tề hống, huyết khí phương cương, phong vân lôi động, cả cái sơn cốc đều ở đây run rẩy. Xuất phát! Tàn lang doanh, khinh kỵ binh, trọng kỵ binh, thuẫn bài thủ, cung tiễn thủ lần lượt xuất động, 60.000 đại quân đội ngũ quá dài, chưa tới một khắc đồng hồ, trước mặt tàn lang doanh đã đạt được 3 dặm nơi, cuối cùng một lớp nhân mã chỉ có vừa ly khai doanh địa, vì cách xa nhau vài dặm, lần này dốc toàn bộ lực lượng, đối với Cửu Giang thành tình thế bắt buộc. Bởi lưỡng quân rằng co gây cấn, địch quân thành chỉ cùng doanh địa đều cao cấp đề phòng, bất luận cái gì thừa dịp lúc ban đêm đánh lén đều không thể làm được, chỉ có chỗ rửa quân đội thực lực, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu dương mưu đều không hữu dụng, then chốt vẫn là dựa vào binh mã thực lực. Người nào trước nhịn không được, sĩ khí trước yếu xuống phía dưới, người đó liền trước bại trận. Từ lúc quân doanh xếp hàng thời điểm, Cửu Giang bên trong thành viên quân cũng đã nhận được tình báo, bắt đầu khởi động tối cao đề phòng, vải binh phòng thủ. Kỳ Linh, các loại, chờ một đám phủ xuống đều tụ ở trên cổng thành, chờ đợi tối cao chủ soái viên thuật điều khiển. Xem ra, đêm nay Quách Gia muốn đại cử lai công, một chiến quyết thắng bại. Viên thuật thở dài một hơi não nề, đại chiến đã không thể tránh né, hắn chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, có thể còn có thể có chút cho phép cơ hội. Kỳ Linh, người lĩnh 30.000 binh mã chết cho ta thủ thành môn, còn lại mấy vị tướng lĩnh phụ trách tường thành thủ vệ, cho ta vào chỗ chết bắn. Viên thuật giống to hơn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chư tướng lĩnh cúi người hành lễ, mỗi người tại chức rời khỏi thành lâu. Viên thuật nhìn xa xa bầu trời đêm, luân phiên thổn thức, thân hình tựa hồ có hơi gù lưng. Bởi Quách Gia đại quân vẫn chưa châm lửa bao nhiêu cây đuốc, phía trước vùng quê vẫn là một mảnh tấm màn đen, ánh trăng nhàn nhạt, sái bắn vào mấy vạn sĩ tốt đao phong cùng trên khôi giáp, hiện lên hàn quang u lãnh. Màn đêm phía dưới, tuy là đều không thể viễn thị, nhưng đối với công thành nhất phương vẫn có lợi, bởi vì đầu tường chỗ nhất định phải sáng sủa, mới có thể thấy rõ dưới thành lính địch. Như vậy nhất phương ở ngoài sáng, nhất phương ở trong tối, công thành nhất phương cung tiễn thủ có thể chuẩn xác nhắm vào đầu tường, mà đầu tường cung tiễn thủ chỉ có thể sờ soạng hướng phía xa xa bắn. Bẩm quân sư, thiên phong kỵ binh doanh đã tại chỗ đợi mệnh. Bẩm quân sư, cung tiễn thủ vào chỗ. Nọ kinh doanh vào chỗ. Trung xa vào chỗ. Quách Gia ngồi ở ghế vương trên, Diệp Thiên tọa ở bên cạnh hắn, bốn phía cũng vây ngồi hơn 10 vị tướng lĩnh, tại mọi người trước. Hơn 10 danh giáo úy bắt đầu hồi báo lấy lớn quân bị chiến đấu tình huống. Được, Chuyện quân sư lệnh, Tả tướng quân Hứa Chử, Tiên phong tướng quân Triệu Vân, Hữu tướng quân Trương Liêu, mỗi bên lĩnh quân 2 vạn, toàn lực công thành. Mặt tướng tuân lệnh. Hứa Chử, Triệu Vân, Trương Liêu đứng dậy tiếp nhận lệnh kỳ, đi đầu lui, đi kiểm kê người lập tức chuẩn bị mở công. Chức vị hơi thấp thiên tướng quân phía dưới, còn có gia úy, thiên phu trưởng, tế tiểu, ngũ bách trưởng, kỳ môn, bách phu trưởng, tiêu kỵ, thập trưởng, tiểu giáo, ngũ trưởng. Đông đông đông bốn. Thay ngoại chiến chống đánh di chuyển, hàng hàng ngũ khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh nâng cao trường kích, hậu phương khinh giáp binh dụng binh nhận va chạm lấy cái khiên, phát sinh thương thương thương vang dội, đồng thời uống phá thành. Phá thành. Phá thành. Khôi giáp rõ ràng dứt khoát, kiếm qua loài sáng, khí thế hùng hồn, đại chiến hết sức căng thẳng. Xuất phát. Lính tiên phong nhân mã bắt đầu di chuyển, mấy nghìn thiết kỵ dẫn đầu lao ra, đại địa hơi rung động, tiếng chân tha thiết như sấm, tinh kỳ phiêu triển khai, sau đó khinh giáp bộ binh, trọng giáp bộ binh, thuẫn bài thủ, trường mâu thủ, các loại, chờ toàn tuyến xuất kích, đầu người đen nghẹt giống như là thủy triều tuôn hướng Cựu Giang thành. Tàn lang quân nghe lệnh, cung nỏ xuất kích. Nghe được chủ soái hạ lệnh, xông lên phía trước nhất tàn lang binh sĩ cùng với một bọn kỵ binh, dồn dập bưng cây nỏ lên, hướng phía 400 bước đầu tường bắn ra. Loại này cung nỏ chính là hiện nay từ châu trong quân doanh uy lực mạnh nhất vũ khí sát thương, vô số mũi tên ngắn, mãnh liệt chút xuống, phô thiên cái địa toàn bộ đều là dày đặc vũ tiễn, tràn ngập phía chân trời. Chương 145, Cựu Giang thành phá, hạ. A. Đầu tường một ít thủ tốt cùng cung tiễn thủ bị bắn trúng, một đầu ngã xuống rơi dưới thành, không có bị bắn chết cũng rơi máu thịt bé bét. Diệp quân viện chỉnh cung nỏ không thể nghi ngờ vì bản thân phương đánh ra sĩ khí, đợi bắn ra 2 đợt nỗ tiễn. Cửa thành chỉnh quân đợi mệnh cùng tiễn thủ cũng chạy vội tới một mũi tên nơi, bắt đầu dương cung bắn tên, cắt đứt Diệp quân tứ vô kỵ đạn bắn điên cuồng. Cung tiễn thủ. Trên tường thành, viên thuật trưởng kiếm nhất vung, hơn vạn danh cung tiễn thủ nhắm vào dưới thành lính địch tới kỵ, đợi cho quân địch tiến nhập một mũi tên nơi, hắn hét lớn một tiếng, bắn. Dây cung rung động, tên như hoàng, phô thiên cái địa tuần hướng Diệp quân. Xông ở trước nhất kỵ binh lên tiếng trả lời xuống ngựa, tên xuyên thấu quần áo áo giáp, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Cũng chỉ có tàn lang doanh binh sĩ trên người khải giáp năng đủ ngăn cản loại trình độ này tên công kích. Tuy là hợp kim áo giáp rất kiên cố, nhưng muốn chế tạo thành công lại phải hao phí rất lớn tinh lực, huống hồ bây giờ cũng không có nhiều tài liệu như vậy. Thành phiến chiến hữu rồi ngã xuống, đi theo phía sau bộ kỵ lại hồn nhiên không dứt, rất nhanh xuyên qua đồng bạn bị thương, tiếp tục hướng Cựu Giang thành lướt đi. Mấy vạn đại quân đầu nhập chiến trường so với đúng là sĩ khí của người nào quân đội kỷ luật nghiêm minh, thấy chết không sờn, vũ khí tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh mẽ thường thường là có thể ở xa trường trên áp chế đối thủ, dù sao như vậy địa lợi dưới, mở trận pháp, dùng mưu tính toán hoàn toàn không có bao nhiêu hiệu dụng, trừ phi đối phương chủ soái không thông binh pháp, hành động theo cảm tình, như chiến quốc Triệu Quát giống nhau lý luận xuống, bằng không người nào cũng sẽ không ở chiếm. Giữ địa lợi dưới tình huống ra khỏi thành nên chiến thậm chí bị phục kích khả năng. Viên thuật hiện tại cũng chỉ có bằng vào thành quách ưu thế đến ngăn trở Diệp quân xâm lấn bước chân, hắn sớm đã không có cùng Diệp Thiên cứng trọi cứng tiền vốn. Đông, đông, nặng nề thêm to lớn tiếng trống, ở sau Diệp quân phương trong đại trận vang dội, tiếng kèn, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, vũ khí ma lao tiếng, đao thương tiếng đánh, phảng phất khỏa khỏa trọng mục, đánh vào đại địa, thanh thế lớn không gì sánh được. Đầu tường đứng ở trên bong sĩ tốt phụ trách bắn tên cùng nhưng hòn đá, hỏa mục, cỏ khô, sau mua sĩ tốt phụ trách chuyện vận thủ thành công phu khí cụ, mũi tên cái, cùng với tẩy rửa thương vong thi thể. Lúc này ngoài thành Diệp quân thì dùng cái khiên làm yểm hộ, trồng chất tại dưới thành tường. Dầm dạp chẳng chịt đoàn người đang ở điều khiển vân thê, bắn dây thừng có móc leo leo thành tường, còn có trung xa, chiến xa đang hướng đụng ủng thành tường thành cùng cửa thành, cung tiễn thủ đã ở hiểm hộ chung lấy bắn chết tường thành lỗ châu mai thủ tốt. Mà nguyên bản ra khỏi thành tắt chiến binh sĩ sớm đã lui về bên trong thành, bọn họ đóng chặt cửa thành, muốn bằng vào thành lâu cư cao lâm hạ ưu thế tận lực tiêu hao quân địch. Trong lúc nhất thời trên thành dưới thành, tiếng hò rết rung trời, mỗi một khắc đều có vô số sinh mệnh ở diệt vong, mau chạy thành sông. Trồng chất như núi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tóc bắn tóe lấy, sát sát sát. Trên chiến trường mỗi cái tướng sĩ trong lòng chỉ muốn một chữ này. Dầm dạp hàng ngàn hàng vạn nhân mã che giả măng mọc mà đánh lấy Cựu Giang thành, binh khí hàn mang, ngất trời huyết quang không ngừng ám sát vào mí mắt. Mấy vạn người khí huyết, chiến ý ngưng tụ thành một, loang thoáng ở trên phiên chiến trường này, hóa thành một cái độc lập chiến tranh không gian, thi cốt thành đống máu chạy thành sông bầu trời, tựa hồ ngưng tụ thành từng cổ một quân nhân tử hồn, âm hồn bất tán. Quỷ khóc sói tru, tựa hồ song phương chết trận tướng sĩ quân hồn còn đang không chết không ngớt mà đối kháng. Dùng tiên huyết cùng sinh mệnh trải ra huy hoàng, bực nào tàn khốc. Cái này trên thế giới, chỉ có vạn vật chi linh nhân loại, chỉ có năng lực tổ chức nhiều như vậy sinh mệnh, chỉ có năng lực hủy diệt nhiều như vậy sinh mệnh, nhân loại là nên tự hào hay là bi ai? Nhiều người như vậy chết trận xa trường kết quả thế nào? Cựu Giang Thành trên tường thành, khắp nơi bày đầy vân thê dây thừng có móc, mấy vạn binh sĩ tại nơi chút như lang như hổ tàn lang dưới sự hướng dẫn, rất nhanh leo lên thành tường, trắng trợn tàn sát giết. Viên Thuật ngơ ngác nhìn trên tường thành không chỗ nào không có mặt quân địch, trong lòng thở dài, xong. Sau đó, Viên Thuật lui trứng, hắn không ngừng bận rộn chạy xuống thành lâu, chạy về viên phủ, tựa hồ nơi đó an toàn hơn. To lớn viên mục không ngừng đánh vào cửa thành, từng tiếng nổ rung trời thật giống như từng đạo đùa đòi mạng một dạng đánh vào canh giữ ở sau đó Kỷ Linh trong lòng, tiếp lấy loảng xoảng một tiếng, cửa thành phá vỡ, đại quân lập tức vào thành. Nơi cửa thành kêu tiếng hô giết rung trời, huyết khí hung mãnh ngập trời. Sử dụng bên trong thành bách tính sợ đến đóng cửa không ra, rất sợ sẽ bị tên lạc tổn thương người vô tội, trên đường tuần vệ cũng thiếu thốn mà nghe phía trước tiếng chém giết, một ngày thành phá, bọn họ những thứ này sĩ tốt hạ chẳng cũng không tốt gì. Mà tránh ở trong thành chủ phủ Viên Thuật cũng là sợ được sắc mặt tái nhợt, hắn cuộc đời tâm huyết đã hủy, hắn hiện tại, không có thứ gì, hoàn toàn không đáng một đồng. Công phá cửa thành, Triệu Vân lại cưỡi bạch mã, cầm trong tay ngân thương, cổ tay tung bay, mua ra nhiều đóa thương hoa. Từng mảnh huyết hoa thoáng hiện, mang đi từng cái địch quân sinh mệnh. Hồ Si Hứa Chử trợn quát mấy ngày liền, một đôi đại chủ y bên trái phách bên phải đập, từng cái lính địch bị hắn đánh thành thịt băm, tràng diện có điểm huyết tinh. Trương Liêu sử dụng đại đao, phốc phốc phốc phốc thanh âm giống như là chém thịt heo. Triệu Vân kỵ mã, tốc độ khá, trước hết xông vào trong thành, nhìn thấy một tên tướng quân bộ dáng người, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp vung đoạt mà lên. Sát khí kéo tới, Kỷ Linh bỗng nhiên cả kinh, nhanh lên lui về phía sau. Đứng vững, hắn quất ra trường đao, vẻ mặt sát ý mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tướng quân giáp bạc, âm trầm hỏi kêu mà người phương nào. Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy. Triệu Vân quát to một tiếng, đôi chân một trận bụng ngựa, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, cánh tay rút về phía sau, nhanh chóng xúc lực. Trong tay ngân sắc trường thương thẳng đến Kỷ Linh mặt. Tới tốt lắm. Kỷ Linh chưa nghe nói qua Triệu Tử Long danh tiếng, cho rằng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Dơ cao bắt đầu trong tay trường đao chém về phía mũi thương. Cong. Đao thương mãnh liệt đụng vào nhau, hoa lửa hứa ra, phát sinh một tiếng vang chói tai, chấn đắc binh lính chung quanh màng thai đều có chút đau. Mà ở binh khí tương giao một khắc kia, Kỷ Linh chỉ cảm thấy một ám kình kéo tới, mạnh mẽ lực đạo làm cho trong tay hắn đại đao rời khỏi tay, thân thể cũng bị cái này cổ cự lực đánh bay, một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra, lưu vào cánh tay ám kình bạo phát, phanh. Phanh. Hai tiếng. Kỷ Linh cánh tay bị ám kình nổ máu thịt bé bét. Bay ra ngoài đại đao thân đao vết dạng gắn đầy, ken một tiếng, rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số miếng nhỏ. Viên Thuật dưới trướng, đường đường đệ nhất dũng tướng, cư nhiên không phải Triệu Vân hợp lại địch. Nằm dưới đất Kỷ Linh khí tức yếu ớt, không biết là bị thương, hay là bởi vì tâm linh chịu đả kích mà không thể nào tiếp thu được. Cái. Triệu Vân vô lưng ngựa một cái, chạy vội tới Kỷ Linh bên người, ngân thương xẹt qua, Kỷ Linh thủ cấp đã bị hắn gỡ xuống. Tướng quân chết. Tướng quân chết. Kỷ Linh vừa chết, Cửu Giang thành thủ quân đội hình lập tức đại loạn, đều bỏ lại vũ khí trong tay, khởi chiến giáp, hướng trong thành chạy thủ mạng. Quách Gia mệnh lệnh đại quân phong tỏa hết thệ cửa thành, mang binh vây quanh thành chủ phủ, sau đó phái người đem Viên Thuật trực hệ toàn bộ bắt lại, hội tụ đến trong đại sảnh. Công thành tốc độ quá nhanh, Viên Thuật căn bản là không có thời gian chạy trốn, bị một cái tàn lang binh sĩ bắt tại trận. Cửu Giang thành phá, Diệp Thiên cũng theo Quách Gia một nhóm nhàn hạ mà đi tới thành chủ phủ. Chương 146, xuất binh Lư Giang Thành. Trong đại sảnh, tiếng khóc tiếng kêu một mảnh, phụ nữ già yếu và trẻ nít nam nữ già trẻ, ít nói cũng có số 10 người. Diệp Thiên cười ha hả đi tới một gã mặc đồ đông trước mặt lão đầu, đùa cười nói ra, yêu, đây là người nào hả? Làm sao nhìn giống chúng ta Viên Công Lộ lão tiên sinh à, ngẩng đầu lên cho ta xem, hy vọng đừng nhận sai là tốt rồi. Viên Thuật không có ngẩng đầu. Hắn quỳ trên mặt đất, túi đầu. Bắt tù binh cư nhiên không nghe lời. Cái này còn, một gã tàn lang đại đội trưởng bất mãn, hắn đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nắm bắt Viên Thuật cầm mạnh mẽ giơ lên, hung thần ác sát nói ra, chúng ta huấn luyện viên để cho ngươi ngẩng đầu đây. Diệp Thiên có chút thỏa mãn gật đầu, thời khắc này Viên Thuật tuy là vẫn là một thân hoa lệ trang phục, có thể tướng mạo nhưng thật giống như lão hơn mấy chục tuổi tựa như, tóc loạn tao tao, nhãn thần hồn trọc không có màu sắc, quỳ dạp trên mặt đất vẫn còn ở lạnh run. Tấm tắc, nhìn ngươi cái bộ dáng này ta thế nào cảm giác có chút ác tâm đây. Coi là, nhìn ngươi một bộ dáng vẻ đáng thương, ta cũng không phải làm khó ngươi, người đến, lôi ra chém. Diệp Thiên ánh mắt nghiêm một chút. Diệp huynh đệ, cư sĩ, Diệp đại gia, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lại cũng không với ngươi đối nghịch, cư sĩ, ngài liền xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Viên Thuật một bả nước mũi một bả nước mắt, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, bộ dáng kia, phải nhiều bất kham không có nhiều kham. Liên người như ngươi, ta cần ngươi làm gì, ngươi nghĩ rằng ta ngốc à, nuôi không ngươi còn muốn một ngày còn muốn lãng phí một cân lương thực đây. Diệp Thiên chẳng đáng hệ cười cười, cất cao giọng nói, ta chết nhiều như vậy huynh đệ, không giết ngươi bọn họ dùng cái gì nhắm mắt, không giết ngươi làm sao hướng trong tay ta các huynh đệ giao cho, lôi ra. Chém. Phải. Huấn luyện viên. Tàn lang đại đội trưởng lĩnh mệnh, bắt lại Viên Thuật cổ tay, sau đó giống như cẩu một dạng cho lôi ra. Tử vong phủ xuống ở trên người mình, Viên Thuật sợ hồn không phải phụ thể, chỗ đi qua, đều là một mảnh ẩm ướt vàng vết tích, một mùi lạ chuyển đến, Diệp Thiên rất là nhíu, em gái ngươi, cư nhiên mất cấm, chửi thề một tiếng. Thực sự là ô nhiễm hoàn cảnh a. Hắn hiện tại có chút hối hận, vừa rồi ám chỉ binh sĩ trảm thủ là tốt rồi, như thế một nói rõ, cư nhiên chọc cho tất cả mọi người không thoải mái. Còn dư lại những người đó đã sớm đoán được Viên Thuật hạ tràng, bọn họ đều là Viên Thuật trực hệ, nhất định sẽ chịu liên lụy, dồn dập quỳ rạp trên mặt đất, thân thể liên tục đánh mở, đều sợ đến mặt không còn chút máu. Diệp Thiên khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, nam toàn bộ giết, còn như nữ bù ấn. Phùng Hiếu nhìn làm chứ. Vừa nói, Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía Quách Gia, cái loại ánh mắt này rất quái dị, có nghiền ngẫm, có trêu đùa, thậm chí có chút nhìn, có chút hả hê. Quách Gia chỉ cảm thấy một lanh ý kéo tới, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, dường như có người ở tính kế chính mình, hắn liền vội vàng lắc đầu, khoát tay một cái nói, chủ công, ngươi chính là đường giao cho ta, Tử Long không phải mới vừa chém giết Viên quân đệ nhất đại tướng sao. Cái này chuyện tốt hãy để cho Tử Long đi. Hắn còn tuổi trẻ, ngồi ở vị trí cao, còn sợ không có nữ nhân xinh đẹp thích chính mình sao. Những thứ này quả phụ hắn có thể trướng mắt. Chủ công, quân sư, ta nhìn các nàng thật đáng thương, thẳng thắn tùy tiện an trí một cái coi là... Triệu Vân rất uyển chuyển cự tuyệt. Hắn chính là cái cao ngạo người, hơn nữa xử nữ tâm tình tương đương sự nghiêm trọng. Diệp Thiên còn nhớ rõ nguyên bản Tam Quốc Trung, Triệu Vân từng nói câu nào, đại trượng phu bực nào mắc không vợ. Nói thật, Diệp Thiên cũng có chút chướng mắt những nữ nhân này, nhan sắc bình thường không nói, niên kỷ còn không nhỏ, cuối cùng hắn chỉ phải thôi, sai người tùy ý an trí. Công chiếm Cửu Giang quận sau, Viên Thuật tử vong tin tức nhanh chóng chuyển tới Lư Giang Thành, Lư Giang Thành thành chủ sợ Diệp Quân, đóng cửa thành. Bất luận ngoài thành tại sao gọi trận lục mạng, hắn chính là không xuất binh nên chiến, mấy vạn đại quân bị toàn bộ tạo nên tường thành, đem Lư Giang thành thủ nghiêm nghiêm thật thật. Cổ Hủ cũng không có cường công ý tứ, làm cho bọn binh lính chỉ vây bất công, mỗi ngày phái người ở Lư Giang cửa thành kể rõ Tiêu Giao cư sĩ đối đãi hàng binh chính sách là như thế nào tốt, Tuyên Dương Tử Châu là như thế nào cường đại, những kinh châu đó binh từng chuyện mà nói được ba hoa trích chòe, nước bọt bay thẳng. Khoan hay nói, những lời này thật đúng là đưa đến tác dụng, Lư Giang thành thủ quân hiện tại đã có chút tâm động, Viên Thuật mấy năm nay xa hoa dâm dật, chỉ biết yên vui hưởng thụ, đã sớm mất đi lòng người, huống hồ hắn đã chết, những binh lính này cũng không muốn vì một người chết đi bán mệnh, bất quá tướng quân không phải lên tiếng, bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Vì tiết kiệm tài nguyên, Quách Gia làm cho Trương Liêu đóng ở Cửu Giang thành, mình thì mang theo Ngũ Thiên Kỵ binh cùng Diệp Thiên Hứa Trừ Triệu Vân cùng nhau đi tới Lư Giang, như vậy không chỉ có tốc độ nhanh nhất, tiêu hao cũng ít nhất, 2.000 danh tản làng kỵ binh hơn nữa hơn ngàn khinh kỵ binh hơn ngàn trọng kỵ binh cùng với 50.000 kinh châu binh, đem Lư Giang thành bắt dư giả. Kỵ binh tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày, Diệp Thiên Quách Gia liền mang binh đạt được Lư Giang thành, cùng Cổ Hủ hội hợp. Chủ soái doanh trướng, Cổ Hủ nên tiếp sau khi mọi người ngồi xuống, lúc này mới giới thiệu Lư Giang thành tình huống cụ thể. Chủ công, Lư Giang thành thủ đúng là Viên Thuật thân đệ đệ Viên Dận, bên trong thành có 40.000 đại quân đóng quân. Bất quá quân tâm không phải rất ổn, lược thi tiểu kế liền có thể tự sụp đổ. Nói nghe một chút. Diệp Thiên cười nói. Trải qua thuộc hạ những ngày qua tuyên truyền, Lư Giang thành thủ quân đều biết Từ Châu đối đãi hàng binh chính sách, vốn là không muốn thay Viên Thuật bán mạng binh sĩ đều là đã bắt đầu dao động, y theo thuộc hạ thiện kiến, chúng ta chỉ cần mánh công, giết tới mấy người liền định phải nhận được kỳ binh trợ giúp. Cổ Hủ nói rằng, hắn nói kỳ binh Diệp Thiên đương nhiên có thể hiểu được, cái này kỳ binh có thể nói là lính địch. Một ngày đại chiến mở ra, Lư Giang bên trong thành nhất định sẽ có phản quân xuất hiện, đây chính là kỳ binh. Diệp Thiên sờ cằm một cái, lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, đem hết thể công thành khí giới chuẩn bị đúng lúc, sáng sớm ngày mai, chuẩn bị công thành. Sáng sớm, ngày mới tảng sáng, tiếng kèn vang lên, ba quân binh sĩ đã xếp thành hàng hoàn tất. Bẩm quân sư, Tàn Lang Doanh đã tại chỗ đợi mệnh. Bẩm quân sư, cùng tiễn thủ vào chỗ. Đầu Thạch Sa vào chỗ. Vân Thê vào chỗ. 8. Quách Gia đứng ở trên điểm tướng đài, trước đài đứng hơn 10 vị tướng lĩnh, bọn họ bắt đầu hồi báo lấy lớn quân bị chiến đấu tình huống. Được, chuyện quân sư lệnh, Tàn Lang Doanh đệ nhất đại đội trưởng Tôn Hổ thống lĩnh 2000 Tàn Lang Doanh, làm vì lính tiên phong. Mặt tướng tuân lệnh. Tôn Hổ tiếp nhận lệnh kỳ, đi đầu lui, đi kiểm kê người lập tức chuẩn bị mở công. Tiền tướng quân Hứa Chử, tiên phong đại tướng Triệu Vân, mỗi bên lĩnh lượng vạn bộ binh, đi theo Tàn Lang Doanh phía sau, phụ trách công lên thành trì, mở cửa thành ra. Mặt tướng tuân lệnh. Hứa Chử Triệu Vân đồng ý tiếp nhận lệnh kỳ, xoay người đi mỗi người điểm binh. Hậu tướng quân Hoàng Trung lĩnh 10000 cung tiễn thủ, phụ trách cùng thủ quân cung tiễn thủ đối xạ, yểm hộ bộ binh. Mặt tướng tuân lệnh. Hoàng Trung tiếp nhận lệnh kỳ, cũng lui xuống đi. Đùng, đùng, đùng, bốn. Trong quân doanh, chống trận gióng lên, hàng trận liệt khinh giáp binh dụng binh nhận va chạm lấy cái khiên, phát sinh thương thương thương vang rội, đồng thời uống giết, giết, giết. Khôi giáp rõ ràng dứt khoát, kiếm qua loài sáng, khí thế hùng hồn, đặc biệt 2000 Tàn Lang kỵ binh, một thân ngân bạch chiến giáp tản ra thiết huyết khí tức, không thể phá vỡ, nâng ở trong tay hợp kim chiến đao lóe ra bén hàn quang, đoạt hồn nhất phách, khắp người sát khí một mạch ngút trời, băng hàn bức nhân, ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng bị ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 147, trừ bỏ viên thuật. Xuất phát. Lính tiên phong Tàn Lang Doanh bắt đầu di chuyển, 2000 thiết kỵ dẫn đầu lao ra, đại địa hơi rung động, tiếng chân tha thiết như sấm. Tinh kỳ phiêu triển khai, sau đó khinh giáp bộ binh, trọng giáp bộ binh, thuẫn bài thủ, trường mâu thủ, các loại, chờ toàn tuyến xuất kích, đầu người đen nghẹt giống như là thủy triều tuân hướng Lư Giang Thành. Đại quân công thành, Viên Dận sớm liền nhận được tin tức, hắn đạp lên thành tường, nhìn khí thế hung hăng mấy vạn đại quân xông về phía mình, lại so sánh một chút phe mình chiến ý hoàn toàn không có sĩ binh, trong lòng hắn cũng có chút chột dạ, nếu có thể bảo vệ Lư Giang Thành, chính hắn đều không phải tin tưởng. Bất quá bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, hắn đã không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. 5000 thiết kỵ nhanh chóng tới gần tường thành. Cung tiễn thủ. Chuẩn bị. Viên Dận trưởng kiếm nhất vung, mấy ngàn danh cung tiễn thủ tay vãn trường cung, nhắm vào dưới thành lính địch tới kỵ, phía sau còn có lưu lại mấy đội cung tiễn thủ, chờ đấy bù đắp không vị. Bán. Hơn 1000 cung tiễn nhất tề bắn ra, khắp bầu trời vũ tiễn sông ở trước nhất kỵ binh, ken ken ken kim thạch giao đụng tiếng vang lên. Cung tiễn lực đạo quá nhỏ, không thể đối với Tàn Lang binh sĩ tạo thành thương tổn, nhưng thật ra chiến mã bị sói mòn bắn trúng, chết vài thớt, vài tên Tàn Lang binh sĩ lập tức người ngã ngựa đổ, lật lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất, có nội lực hộ thể, bọn họ còn không đến mức bị ném chết. A, 4. Một tiếng hét thảm truyền ra, một gã binh lính bình thường bị mũi tên nhọn bắn trúng, tại chỗ quần quận trên mặt đất, nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào lấy, chỉ chốc lát liền không có tiếng hơi thở. Hứa Chử Triệu Vân mang theo bộ binh đã tiến nhập cung tiễn thủ trong tầm bắn, đã xuất hiện thương vong, xếp hạng phía trước nhất độn giáp tay dồn dập khởi động cái khiên, tiếp tục hướng phía Lư Giang thành phóng đi. Cung tiễn thủ. Hoàng Trung hét lớn một tiếng, hắn mang theo 20000 cung tiễn thủ lập tức cải tên dương cung, mũi tên đã lắp trên dây cung trên. Bán. Siêu. Siêu. Siêu. Đen thùi lùi vũ tiễn hướng về phía trên tường thành thủ quân, cấp tốc chạy trốn.